Thái Huyền đại điện bên trong, Huyền Chân Sơn Nhân ngồi ở trưởng giáo bảo tạo bên trên, đầu dưới vị trí là mấy tờ gỗ tử đàn ghế dựa lớn, phía trên ngồi vài cái khách quý, tứ nam nhất nữ, đều là lão giả, cầm đầu người bạch phát râu bạc trắng. Lưng đeo trường kiếm, tiên khí phiêu phiêu bộ dạng, dường như muốn thuận gió đi qua, còn lại vài cái lão giả cũng đều khí thế kinh người, đều có pháp tướng tu vi. Này ngũ nhân chính là Ngũ Hành Tông tông chủ và trưởng lão, Ngũ Hành Tông là chính đạo tu chân giới trung đẳng tông môn. Có một cái tông chủ, tứ đại trưởng lão, dưới trướng mấy ngàn môn người, tông chủ bạch kiếm đạo người, pháp tướng viên mãn, tinh tu kiếm đạo, tu vi cao thâm, tứ đại trưởng lão theo thứ tự là Long Cây đạo nhân, Liệt Hỏa đạo nhân, Hắc Thủy Tiên Cô cùng Sườn Núi đạo nhân. Đều là pháp tướng trung kỳ cường giả, thực lực không tầm thường. Lúc này đây Thái Huyền Tiên Môn mời dự họp tiên đạo đại hội, ngũ nhân đều tới, Ngũ Hành Tông hướng đến cùng Thái Huyền Tiên Môn giao hảo, tự nhiên muốn toàn lực thúc đẩy chính đạo liên minh thành lập. Huyền Chân Sơn Nhân đang cùng ngũ nhân trao đổi đại hội chi tiết, gặp Phong Tuấn Kiệt đi vào đại điện, lúc này đình chỉ nói chuyện. Thứ 91 chương Thái Huyền Tử Kiếm, Tuấn Kiệt, ngươi nhìn nhìn ai đến đây? Huyền Chân cười nhạt nói. Phong Tuấn Kiệt vừa nhìn. Nhìn thấy bạch kiếm đạo nhân bọn người, nhất thời vui mừng quá đỗi, chạy chậm, một chút quỳ tại, nói, tổ gia gia, các vị tổ gia gia, tổ nải nải, các ngươi đã tới. Con nghĩ chết các ngươi rồi. Bạch kiếm đạo nhân khẽ vuốt cằm. Nói, si, đứng lên đi. Tạ tổ gia gia. Phong Tuấn Kiệt đứng lên, khó có thể ức chế vui sướng tự nhiên sinh ra. Không chỉ là bạch kiếm đạo người, bao gồm Long Cây đạo nhân, Liệt Hỏa đạo nhân, Hắc Thủy Tiên Cô, Sườn Núi đạo nhân, tất cả đều mặt mày mỉm cười nhìn hắn. Một bộ hiền lành, cưng chiều vẻ mặt. Những người này tất cả đều là núi dựa của hắn. Ngũ Hành Tông tông chủ bạch kiếm đạo nhân tại trong thế tục có vài mạch sau người, trong này nhất mạch chính là Trung Châu Phong gia thế hệ này gia chủ sinh một con trai tử. Trời sinh thần lực, có tiên thiên võ thần thân thể, căn cốt kỳ giai. Liền đem con đưa đến Ngũ Hành Tông, Phong gia lão tổ bạch kiếm đạo nhân kia. Bạch kiếm đạo nhân thấy Phong Tuấn Kiệt căng cốt, nhất thời vô cùng khiếp sợ, vốn tưởng thu chi làm đồ đệ. Bồi dưỡng thành Ngũ Hành Tông nhận ca người, nhưng hắn mưu tính sâu xa, biết Ngũ Hành Tông công pháp không đủ để tu thành địa tiên, lãng phí cái tuyệt thế này kỳ tài, liền đi đến Thái Huyền Tiên Môn, đem Phong Tuấn Kiệt đưa đến Huyền Chân Sơn Nhân thủ bên trong. Huyền Chân Sơn Nhân thấy Phong Tuấn Kiệt thiên tư, tự nhiên rất là vui mừng, không chút do dự thu vào môn tường, từ nay về sau Thái Huyền Tiên Môn liền cùng Ngũ Hành Tông giao hảo, Ngũ Hành Tông có Thái Huyền Tiên Môn làm dựa vào sơn. Tại tu chân giới càng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, không người dám chọc. Bây giờ Thái Huyền Tiên Môn mời dự họp đại hội, Ngũ Hành Tông tông chủ và trưởng lão toàn bộ tới, tông chủ là Phong Tuấn Kiệt tổ gia gia. Tứ đại trưởng lão cũng là hắn ông nuôi cùng làm nải nải. Phần đông sủng ái tập trung vào một thân, hắn làm sao có thể không hỉ. Bạch kiếm đạo nhân vuốt vuốt râu dài, nói, Tuấn Kiệt, nghe nói ngươi được một kiện pháp bảo, có không triển lãm cấp gia gia nhìn một cái. Phương pháp này bảo tên là Phong Thần Chi Dực. Các vị gia gia, nải nải thỉnh xem trọng. Phong Tuấn Kiệt ý niệm vừa động, liền từ phía sau lưng sinh ra một đôi cánh chim. Hiện lên màu xanh quang hoa, cánh chim mở ra, ước chừng có ba trượng rộng bao nhiêu, cánh chim vỗ chi lúc, Phong Tuấn Kiệt thân hình trở nên mơ hồ vô cùng. Khoảnh khắc chi lúc, cũng đã tại trong đại điện di động vô số phía dưới, này tốc độ cực nhanh, liền bạch kiếm đạo nhân đều cơ hồ xem không chân thiết, hơn xa tàn ảnh thân pháp thần thông. Tốt, thật sự là tốt pháp bảo. Đám người nhao nhao tán thưởng. Bạch kiếm đạo nhân theo trữ vật pháp khí lấy ra một cái màu trắng bình ngọc nhỏ, nói, ngươi bây giờ tích lũy cũng không xê xích gì nhiều, có thể nếm thử đột phá pháp tướng cảnh, trong này có nhất viên thuốc, tên là pháp tướng đan. Có thể giúp ngươi đề cao đột phá khi xác suất thành công, bảo đảm sẽ không ra ngoài ý muốn, ngươi mà cất xong, không nắm chắc thời điểm lại dùng. Đa tạ tổ gia gia. Phong Tuấn Kiệt đem bình ngọc nhỏ nhận lấy. Tiếp lấy, Long Cây đạo nhân. Liệt Hỏa đạo nhân, Hắc Thủy Tiên Cô cùng Sườn Núi đạo nhân cũng đều riêng phần mình đưa thượng lễ vật, theo thứ tự là pháp tướng cấp phù chú, tam phẩm, tứ phẩm phù tiền, cùng với một ngụm cao nhất pháp khí bảo đao. Phong Tuấn Kiệt chiếu đơn toàn bộ thu. Trong lòng nhạc khai hoa. Tốt lắm, Tuấn Kiệt, ngươi mà đi ra ngoài đi, ta cùng với Bạch Kiếm Đạo Hữu Thượng có chuyện quan trọng thương nghị. Huyền Chân Sơn Nhân khoát tay. Vâng, sư phụ. Phong Tuấn Kiệt triệu đám người riêng phần mình thi lễ, sau đó ra đại điện. Đám người nhìn bóng lưng của hắn, Hắc Thủy Tiên Cô cười nói, Tuấn Kiệt cấp bậc lễ nghĩa thực chu đáo, tu luyện cũng không tệ, không hổ là Huyền Chân trưởng giáo, dạy bảo đi ra đệ tử chính là không giống với. Nơi nào, nơi nào? Huyền Chân Sơn Nhân khiêm tốn cười. Phong Tuấn Kiệt rời đi Thái Huyền đại điện sau, nghênh diện chỉ thấy một cái ngoại môn đệ tử đi đến, trong tay còn bóp một phong thơ món, nhìn thấy hắn thời điểm, vội vàng chạy chậm tiến lên, mở miệng nói, Phong sư huynh, có thơ của ngươi. Cấp ta sao? Phong Tuấn Kiệt kinh ngạc. Đúng vậy, là mây bay các thánh nữ Liễu Phỉ Nhi để ta giao cho Phong sư huynh. A, là Phỉ Nhi muội muội. Phong Tuấn Kiệt nghe vậy mừng rỡ, tiếp nhận thư tín, mở ra liền nhìn. Chỉ thấy tín trung nói. Tuấn Kiệt sư huynh, Phỉ Nhi lúc này lễ độ, từ biệt mấy tháng, gần đến vừa vặn, lần này Thái Huyền Tiên Môn mời dự họp tiên đạo đại hội. Ta đã trước tiên đi đến Trường Ninh, cách xa đại hội còn có 3 ngày, ta muốn tìm cái đạo hữu kết bạn. Dẫn dắt đồng du một phen Trường Ninh Thành, không biết Tuấn Kiệt sư huynh có rảnh hay không, như thế có rảnh, có thể tại đêm ở giữa giờ tuất mạc trước đến, ta tại Chu Tước khách sạn chờ, như thế vô không, ta lại khác tìm hắn người. Dào dạc vẫy vẫy hơn 100 tự, nói chính là Liễu Phỉ Nhi một thân một mình đến đây Trường Ninh Thành, muốn mời hắn cùng một chỗ làm bạn du thành. Trong này văn tự mang lấy tịch mịch chi ý, tại người khác nhìn không có gì, nhưng ở Phong Tuấn Kiệt trong mắt lại không giống với. Hắn mắt thèm Liễu Phỉ Nhi xinh đẹp sắc đã lâu, mỗi lần Liễu Phỉ Nhi trước đến Thái Huyền Tiên Môn, hắn đều phải dây dưa một phen, thậm chí tại trong thư ca ngợi nàng mặt con nít có bao nhiêu đáng yêu, nàng vú to có bao nhiêu mê người. Còn nói muốn thỉnh sư phụ làm chủ, đi mây bay các cầu hôn. Điều này làm cho Liễu Phỉ Nhi một lần lâm vào buồn rầu. Không nghĩ, lần này Liễu Phỉ Nhi lại chủ động viết thư, kính xin hắn đồng du Trường Ninh Thành, hơn nữa tuyển chọn thời gian vẫn là ở trên trễ. Điều này làm cho Phong Tuấn Kiệt ý nghĩ kỳ quái. Giờ tuất, đồng du Trường Ninh. Liễu Phỉ Nhi ngươi cái này tiểu tiện người, rốt cuộc biết bản công tử tốt lắm sao? Ha ha! Phong Tuấn Kiệt cầm lấy thư tín, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng một mảnh lửa nóng. Cười to không thôi. Hắn cảm thấy chính mình gần nhất thật sự là xuôi gió xuôi nước, chẳng những phải pháp bảo, còn phải trưởng bối tặng cho chỗ tốt, này không nói đến, liền vốn là đối với chính mình luôn luôn không sắc mặt tốt tiểu mỹ nhân cũng bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý. Quả thực chính là vạn sự trôi chảy. Phong Tuấn Kiệt tùy tay thu hồi thư tín, nhìn chung quanh nhìn, tính tính toán toán thời gian, hiện tại mới giờ thân, trời còn chưa tối, bất quá hắn đã khẩn cấp không chờ được, muốn lập tức liền đi tìm Liễu Phỉ Nhi. Đem cái gương mặt này ngây thơ, thuần khiết tiểu tiện nhân cấp thu vào tay, làm nàng trở thành chính mình người. Đi đến sơn môn cửa, Phong Tuấn Kiệt đối với thủ vệ đệ tử nói, ta tu đi Trường Ninh Thành một chuyến, mua những năm kia hàng trở về. Nếu như trưởng giáo hỏi, đã nói ta sẽ ở đại hội phía trước chạy về. Tốt, Phong sư huynh. Thủ vệ đệ tử tự nhiên là đều đồng ý, hắn bất quá chính là trong cửa ngoại môn đệ tử, Phong Tuấn Kiệt nhưng là đệ tử chân truyền. Vẫn là trưởng giáo trước mặt hồng người, nào dám hỏi thăm chuyện của hắn. Phong Tuấn Kiệt gật gật đầu, đi ra đại môn, đang muốn đạp lên truyền tống trận thời điểm, bỗng nhiên mắt phải rung lên, tiếp lấy, toàn bộ mắt phải da tróc thủy kịch liệt nhảy lên. Phong Tuấn Kiệt nao nao, lúc này nghỉ chân. Theo nhân thân thể bên trái vì dương, bên phải vì âm, cho nên mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, mắt phải nhảy động, chính là lòng người cảm ứng được bên người có âm khí xâm phạm. Sẽ phát sinh điềm xấu việc. Phong Tuấn Kiệt chính là Thái Huyền Tiên Môn đệ tử chân truyền, tự nhiên minh bạch cái đạo lý này. Sao sẽ như thế? Phong Tuấn Kiệt trong lòng vừa động, hay là việc này có bẫy? Không đúng, đây rõ ràng chính là Phỉ Nhi muội muội tự tay viết viết. Quyết phi người khác giả mạo. Hay là lần này cùng Phỉ Nhi muội muội đồng du Trường Ninh, sẽ gặp phải bọn đạo chích hạng người. Đúng rồi, bổn môn mời dự họp đại hội. Khó tránh khỏi có yêu nghiệt lẫn vào Trường Ninh Thành, nhân cơ hội quấy rối. Ta vừa vặn có thể trừ bỏ những cái này yêu nghiệt, chính là cảnh báo như vậy, có lẽ là có nguy hiểm gì, ta tuy rằng không sợ, có thể tùy thời bỏ chạy, nhưng Phỉ Nhi muội muội cũng không có phong thần chi dực, thời khắc mấu chốt ta vị tất cố được nàng. Nghĩ vậy, Phong Tuấn Kiệt lại quay lại Thái Huyền Tiên Môn, thủ vệ đệ tử thấy, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không dám hỏi nhiều. Phong Tuấn Kiệt trực tiếp vòng qua tiền điện, đi đến hậu điện, đi ngang qua kiếm các thời điểm hắn dừng chân lại bước. Đi vào. Kiếm các bên trong, có thật nhiều đệ tử tại vận làm cho pháp lực, tế luyện Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, không ngừng cấp này một mẹ cửu tử cộng 10 trên miệng cổ kiếm tiên thêm vào uy lực. Phong Sư Huynh. Canh giữ ở cửa hai tên bên trong môn đệ tử cho hắn hành lễ. Phong Tuấn Kiệt gật gật đầu, nói, sư phụ mệnh ta xuống núi một chuyến, làm món chuyện quan trọng, theo là ngày Tết, sợ yêu nghiệt quát tháo, cố tình để ta lấy một ngụm Thái Huyền kiếm tiên hộ thân, đại hội phía trước nhất định chạy về, giao còn. Thủ vệ đệ tử nghe vậy, nhất thời lông mày nhất nhăn, nói, này, sư huynh nhưng có trưởng giáo thủ dụ. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm chính là Thái Huyền Tiên Môn Trấn Tông Pháp Bảo, dễ dàng không ra kiếm cát, mặc dù xuất kiếm cát, cũng tất chỉ cần đến trưởng giáo cùng các đại trưởng lão cho phép. Huống chi là mang lấy xuống núi. Vạn nhất vứt bỏ, ai cũng đảm đương không nổi. Phong Tuấn Kiệt nghiêm mặt nói, như thế nào, sư đệ là đang tại hoài nghi ta lời nói là giả. Phong sư huynh nói chuyện này, tiểu đệ không dám. Chính là lấy việc được ấn quy cũ. Hừ. Phong Tuấn Kiệt sắc mặt trầm xuống, sau lưng bắn ra một đôi phong thần chi dực, cả người khí thế kéo lên, thủ vệ đệ tử từng bước lui về phía sau, cúi đầu không nói, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc quả thật không phải là Phong Tuấn Kiệt đối thủ. Về phương diện khác, toàn bộ Thái Huyền Tiên Môn cao thấp, người nào không biết Huyền Chân Sơn Nhân đối với Phong Tuấn Kiệt thiên vị. Huyền Chân Sơn Nhân tuy rằng đệ tử phần đông, nhưng cho đến tận này, chỉ đối với tam người đệ tử giỏi như vậy. Một là tráng niên mất sớm một thiên vũ, một cái năm nay tân chết nguyên vũ, còn có một cái chính là Phong Tuấn Kiệt. Phong Tuấn Kiệt cũng là này ba người bên trong duy nhất còn sống đệ tử, Huyền Chân Sơn Nhân càng là trân trọng có thừa. Phong Tuấn Kiệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy 10 miệng đủ mọi màu sắc kiếm tiên lơ lửng tại đại điện lơ lửng không trung, trung ở giữa một ngụm dài đến 3 thước 3 phần tam, nở rộ ngũ sắc quang hoa, chói mắt vô cùng. Chính là mẫu kiếm. Kiếm này chặt đứt vạn vật, vô kiên bất tồi, xung quanh cửu miệng hiện lên hắc, bạch, hoàng, lam, hồng, tử, thanh, kim, hơi mờ, tổng cộng cửu sắc, các hữu thuộc tính, là hữu thực, xuyên thấu, phòng thủ, đóng băng, cháy, cắn nuốt, sinh trưởng, bất hủ, tốc độ. 10 miệng kiếm tiên đều xuất hiện, chừng có thể cùng địa tiên chống lại, không thẹn là trời vận 36 tiên khí xếp hàng thứ nhất pháp bảo. Phong Tuấn Kiệt niệm chú bấm tay niệm thần chú, Thái Huyền Chân Kinh, quyển thứ ba bên trong, Thái Huyền Ngự Kiếm Thuật. Thi triển ra đến, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm liền đẩu chuyển động, Phong Tuấn Kiệt một tay một trảo, đem kia miệng thổ hoàng sắc kiếm tiên trảo ở trong tay. Này miệng kiếm tiên chủ phòng thủ, hắn Phong Tuấn Kiệt tu luyện chính là đao đạo thần thông. Thế công hung mãnh, lại có phong thần chi dực, tốc độ nhanh tiệp tuyệt luân, lại tăng thêm này miệng Thái Huyền Tử Kiếm hộ thân. Đối đầu bất luận kẻ nào đều có lực đánh một trận. Đại hội phía trước, ta tất nhiên về còn. Phong Tuấn Kiệt nói xong. Xách lấy Thái Huyền Tử Kiếm, xoay người rời đi. Đại điện nội chúng đệ tử nhìn bóng lưng của hắn, cũng không dám ngăn trở, chính là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nơi nào không biết Phong Tuấn Kiệt căn bản không có gì trưởng giáo thủ dụ thậm chí khẩu dụ. Chính là dù vậy, có thể cầm lấy hắn như thế nào? Bọn hắn chỉ khẩn cầu Phong Tuấn Kiệt không muốn nuốt lời. Xét thấy lần trước Nguyên Vũ Tử chuyện, tại Phong Tuấn Kiệt đi rồi, lập tức có đệ tử tiến đến bẩm báo Huyền Chân Sơn người. Phong Tuấn Kiệt lấy Thái Huyền Tử Kiếm, mãn ngực tin tưởng triều Trường Ninh thành đi qua. Màu đen đã hàng lâm, Trường Ninh trong thành một mảnh rực rỡ, nhà nhà đốt đèn, trắng đêm tất cả minh, đều tại nghênh tiếp tân niên đến, có nhà dân cửa. Còn có nhi đồng tại phóng yên hoa, yên hoa thăng hơn nữa không, nổ tung đóa đóa hoa lệ rực rỡ quang mang. Chu Tước khách sạn bên trong, Vi Vân Chính ở trên giường tĩnh tọa. Bỗng nhiên cửa mở, sinh trưởng một tấm mặt con nít vú to nữ tử đẩy cửa mà vào. Nguyệt Nha Bàn xinh đẹp mắt cười, nói, Vân Sư Đệ, ta phỏng chừng Phong Tuấn Kiệt mau sắp tới, ngươi mau một chút chuẩn bị một chút, chuyện đánh nhau ta liền không giúp một tay. Vi Vân mở mắt ra, nói, đa tạ Phỉ Nhi muội muội. Không cần làm phiền. ta có thể làm được. Trong mắt lóe lên nhất đạo hàn mang. Lúc này đây, hắn muốn Phong Tuấn Kiệt có đến mà không có về. Liễu Phỉ Nhi duỗi vói eo mỏi, nói, đúng rồi, Diệp tỷ tỷ sao còn chưa trở về, ta đi tìm một chút nàng. Vi Vân khẽ gật đầu, nói, chúng ta phân công nhau hành động, bình minh trước lúc này hội hợp. Tốt. Liễu Phỉ Nhi đi đến Vi Vân trước mặt, nói, nhìn một chút. Nhìn cái gì? Vi Vân gương mặt nghi hoặc. Liễu Phỉ Nhi hì hì cười, một phen gạt hắn váy áo. Đem bên trong thịt heo côn phóng thích ra. Vi Vân nhất thời không nói gì. Liễu Phỉ Nhi cúi đầu, đưa ra một cái tay ngọc, bóp hắn thô to côn thịt qua lại thưởng thức, đầu ngón tay vuốt ve vân ve phía dưới, Vi Vân nhất thời dục hỏa dâng lên. Ngay tại hắn dương vật ngẩng đầu thời điểm Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên thẳng lên vòng eo, cười nói, tốt lắm, bình minh trước tại nơi này hội hợp nha. Sau khi nói xong, quay đầu rời đi. Vi Vân nhìn bóng lưng của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vội vàng thu nhíp tinh thần, mặt chỉnh tề, hạ được lâu đến, đứng ở cửa khách sạn, vẫn không nhúc nhích, xung quanh người ra người vào, có người kỳ quái nhìn quét Vi Vân, hắn tắt nhìn không chuyển mắt, chính là nhìn trước mắt đường cái, không nhúc nhích chút nào. Rất nhanh, một người mặc màu trắng đạo bào thanh niên xuất hiện ở cửa khách sạn, người này phong thần tuấn lãng. Khuôn mặt tuấn tú, hai mắt hữu thần, lưng đeo nhất cây trường đao, eo ở giữa còn treo một ngụm không vỏ trường kiếm. Ước chừng có ba thước, hiện lên thổ hoàng sắc ánh sáng nhạt. Phong Tuấn Kiệt đi đến chu tước cửa khách sạn, có chút kinh ngạc nhìn Vi Vân. Nói, ngươi sao tại nơi này? Vi Vân thản nhiên nói, Phong huynh, thật khéo. Phong Tuấn Kiệt tròng mắt hơi híp, nói, ha ha, ngươi dám tới đây, ngươi cũng biết chính mình hôm nay là thân phận như thế nào. Ngươi đã là ma giáo trung người, xú danh rõ ràng. Mọi người kêu đánh, ngươi tinh phủ. Ta chỉ nhu kêu một câu có ma giáo trung nhân ở đây, ngươi lập tức có khả năng trở thành chúng tên chi. Vi Vân gõ gõ móng tay, thản nhiên nói, toàn bộ bái Phong huynh ban tặng. Vi huynh lời nói này. Phong Tuấn Kiệt mỉm cười, hôm nay ta là tìm đến Phỉ Nhi muội muội, không muốn cùng ngươi dây dưa, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngươi như thức thời, nhanh chóng cuốn xéo, còn có thể nhặt về nhất cái mạng nhỏ, nếu không. Vi Tiếu kết cục. Liền là kết quả của ngươi. Lúc này Vi Vân thập phần bình tĩnh, bởi vì tại hắn trong mắt, Phong Tuấn Kiệt đã là một cái chết người, nếu không sẽ vì hắn sinh ra bất kỳ tâm tình gì dao động. Thật đáng tiếc, ta là tới giết ngươi. Nếu như cho rằng chính mình vẫn là nam nhân, không ngại đường đường chính chính cùng ta một trận chiến. Vi Vân hai tay trống trơn, lại tràn ngập cường đại tự tin, loại này tự tin đến từ hắn phải giết Phong Tuấn Kiệt tín niệm. Cũng không hoàn toàn đến từ tu vi và thực lực. Mặc dù hắn bây giờ lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, bởi vì tu luyện Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, nguyên nhân, pháp lực hùng hậu trình độ đã có thể so với pháp tướng sơ kỳ. Phong Tuấn Kiệt đột nhiên hiểu ra, nói, nguyên lai đây là một cái bẫy. Là Phỉ Nhi muội muội giúp ngươi dẫn ta đi ra. Khó trách ta xuất môn thời điểm mắt phải nhảy động. Bất quá thực đáng tiếc, ngươi quá không hiểu ta, chỉ bằng ngươi. Cũng nghĩ giết ta. Thật là một thiên đại cười nói. Vi Vân không chút nào theo hắn nói thụ ảnh hưởng. Chỉ nói là nói, ngươi cũng coi như cái thanh niên tài tuấn, chỉ tiếc làm ác nhiều lắm, đã tội vô có thể xá, đưa ngươi quy thiên phía trước, nghĩ mời ngươi uống một ly say quá bạch, không biết có dám hay không uống. Có gì không dám? Phong Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng. Hai người gần đây tuyển một cái bàn, mặt đối diện ngồi xuống. Vi Vân đem tay khẽ vẫy, liền từ khách sạn giá để hàng bên trên phi đến một vò rượu, rơi ở trên cái bàn. Phong Tuấn Kiệt cũng một tay hư trảo. Trên giá khác một vò rượu rơi tại trong tay hắn. Khách sạn trưởng quầy nơi nào nhìn không ra hai người là tu chân giới nhân sĩ, biết chính mình trêu chọc không nổi, một câu lời cũng không dám nhiều lời, chẳng qua là khi làm không nhìn thấy. Tự mình chiêu đãi người khác khách nhân. Hai người đẩy ra vò phong. Nắm lên đại vò rượu, đối với đụng một cái, phát ra đang trầm đục. Một vò rượu lớn, hai người cô lỗ nuốt chửng đi xuống, sau đó đem không cái bình một ném. Ào nhất thanh thúy hưởng, rơi đầy đất mảnh nhỏ. Tại nơi này động thủ, vẫn là ở ngoài thành. Phong Tuấn Kiệt chậm rì rì đứng dậy, mạng điều tư lý nói. Ngoài thành đồi núi. Nói xong, Vi Vân đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hai người thả người lướt trên. Rất nhanh triều ngoài thành bay đi, chỉ thấy trong trời đêm hai cái thân ảnh rất nhanh di động, giây lát ở giữa bay ra khỏi thành bên ngoài, dừng ở Trường Ninh thành nam một bên một chỗ đồi núi phía trên. Hai người cách xa nhau mấy trượng. Lưng đối với lưng đứng thẳng, quần áo tại trong gió lạnh phiêu đãng, bay phất phới, sau đó chậm rãi xoay người, cho nhau nhìn đối phương. Vi Vân chưa từng tu luyện qua đao đạo, kiếm đạo, hắn tu luyện thần thông cùng pháp thuật đều có thể tùy tay thi triển. Không cần pháp khí thêm vào uy lực, bởi vậy hai tay trống trơn. Phong Tuấn Kiệt tinh tu đao đạo, từ chiến vương đao bị Vi Vân đoạt đi, lại tại trong tông môn đổi lấy một ngụm cao nhất pháp khí bảo đao, cũng là một ngụm có thể tăng phúc đao đạo uy lực lợi khí. Hắn rút ra lưng trường đao, hai tay nắm chặt, gặp Vi Vân thẳng tiến không lùi vẻ mặt, trong lòng chuyển ý nghĩ. Hắn là cái cực kỳ tích mệnh người, lại tâm tư thông minh, gặp Vi Vân tự tin như vậy, theo bản năng liền suy nghĩ đến. Thầm nghĩ, tuy rằng ta có hai kiện pháp bảo tại tay, nhưng kẻ này âm hiểm, lần trước tại Tử Nguyệt Tiên Môn thời điểm, liền bẫy ta một phen, lần này hắn biết rõ ta pháp bảo trong người, vẫn như cũ dám cùng ta quyết tử, hay là còn có thủ đoạn gì nữa chưa ra. Chỉ chờ thời khắc mấu chốt, cho ta đến một cái tốt xem. Không được, ta chỉ cần đề phòng một hai. Phong Tuấn Kiệt không khỏi để lại tâm nhãn, nhưng cũng bởi vì như thế, có tạp niệm, cho nên không thể làm được tâm thần hợp nhất, nhất như vậy đến. Một thân tu vi liền không thể tận tình thi triển. Trái lại Vi Vân, trong lòng chỉ có một chuyện, trong mắt chỉ có một vật, thì phải là giết Phong Tuấn Kiệt. Vi Vân trên người khí thế không ngừng kéo lên, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Trên người áo đạo không gió mà bay, tại trong gió lạnh vù vù mà vang. Ngũ sắc quang hoa theo Vi Vân hai tay lòng bàn tay xuất hiện, hóa thành một đôi ngũ sắc tay móng. Xem chiêu. Tùy theo Vi Vân trên người khí thế leo lên đỉnh phong. Pháp quyết nhất dẫn, trong tay ngũ sắc lợi trảo biến mất, một lúc sau, Phong Tuấn Kiệt dưới chân bùn đất bỗng nhiên phun trào, theo bên trong chui ra một đôi ngũ sắc lợi trảo, thật lớn lợi trảo đem Phong Tuấn Kiệt hai chân bắt lấy, hướng đến thoát đi. Liên quan Phong Tuấn Kiệt cả người đều đi xuống hãm. Thứ 92 chương kiếm tiện nghi một chiêu này chính là Cửu U Bí Điển, bên trong diễn hóa xuất đến pháp thuật Cửu U Ma Thủ, uy lực cường đại, cùng huyết thần giáo, vết máu thần chưởng. Nổi danh, Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, hấp thu Cửu U Bí Điển, tinh túy, lại có đặc điểm của mình, có thể tùy ý chuyển hóa âm dương ngũ hành thuộc tính, ngũ sắc lợi trảo lực công kích không bằng màu đen lợi trảo. Nhưng thắng tại tràn ngập tính bền dẻo, không dễ tránh thoát cùng hóa giải. Phong Tuấn Kiệt mặc dù là nguyên anh viên mãn cảnh giới, người mang hơn 1.000 năm pháp lực, chừng so Vi Vân nguyên anh sơ kỳ tu vi cao 2-3 cái tiểu cảnh giới. Nhưng pháp lực của hắn độ dày không bằng Vi Vân, đem so với phía dưới, nói riêng về pháp lực uy lực, ngược lại có chỗ không bằng, lần này nhất thời trúng chiêu, mà chỉ lấy tự thân pháp lực, là không cách nào phá giải. Nhưng Phong Tuấn Kiệt trên người có hai kiện pháp bảo. Tự nhiên không sợ bực này thế công, lập tức lấy Thái Huyền Ngự Kiếm Thuật, khống chế Thái Huyền Tử Kiếm, này miệng trường kiếm lập tức nổi lên một đoàn thổ hoàng sắc quang hoa, triều hạ lạc đi, Thái Huyền Tử Kiếm nơi đi qua, đại địa nổi lên một mảnh thổ hoàng sắc quang hoa. Bùn đất cuồn cuộn, thổ địa linh khí tất cả tuân theo Thái Huyền Tử dấu thập lệnh, Vi Vân, Cửu U Ma Thủ, pháp lực bị đánh tan, ngũ sắc lợi trảo lập tức buông lỏng. Phong Tuấn Kiệt tuy rằng không nghĩ ra Vi Vân là như thế nào có được bực này hùng hậu pháp lực. Nhưng hắn biết phải nghiêm túc đối chiến, để tránh lật thuyền trong mương, lập tức giơ lên cao trong tay bảo đao, thi triển ra đao đạo thần thông, đao đạo đệ nhị trọng cảnh giới, luyện ảnh thành phóng túng, vừa ra, nhất thời theo thân đao rơi xuống liên tiếp đao phóng túng. Giống như hải triều bình thường mãnh liệt mà ra, một tia ý thức triều Vi Vân thổi quét đi qua. Một vòng kim này tại Vi Vân trước người xuất hiện, chốc lát hóa vì ngũ sắc mặt trời chói chang, Phong Tuấn Kiệt đao phóng túng dừng ở phía trên. Mặt trời chói chang nhộn nhạo ra trận trận gợn sóng, đao phóng túng biến mất không thấy gì nữa, mặt trời chói chang lại ngược lại hướng về phía trước thôi động, dừng ở Phong Tuấn Kiệt trước mặt, một tiếng ầm vang nổ vang, ầm ầm nổ lên. Này nhất bạo phá. Trừ bỏ Vi Vân, Nhật Nguyệt hộ thân pháp lực ở ngoài, còn có chứa Phong Tuấn Kiệt đao phóng túng pháp lực, chính là hai người pháp lực thêm tại cùng một chỗ kích động mà ra phá uy lực, thập phần cường đại. Tại đây chớp mắt, Phong Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng. toàn lực khống chế Thái Huyền Tử Kiếm. Này miệng kiếm tiên ông, một tiếng vang dội, tuôn ra chói mắt hoàng quang, đem Phong Tuấn Kiệt cả người khỏa tại trong này. Bình lên cao một đoàn đủ mọi màu sắc phá quang hoa, trong này xen lẫn nhật nguyệt hộ thân pháp lực. Còn có Thái Huyền Tử Kiếm lực lượng. Phá qua đi, Vi Vân Định Thần nhìn lại, hơi hơi rùng mình. Chỉ thấy Phong Tuấn Kiệt đỉnh đầu lơ lửng một tòa cao lớn tiên sơn hư ảnh, sơn thượng cổ mục che trời, tiên cầm cao tường, theo sơn thượng cuối hạ một đạo thổ hoàng sắc cuồng sáng. Đem Phong Tuấn Kiệt cả người khỏa tại trong này. Đây đúng là này một ngụm Thái Huyền Tử Kiếm lực lượng, kiếm này trong người, vạn pháp bất xâm. Phong Tuấn Kiệt cười ha ha, vẻ mặt cuồng vọng, trưởng tiếng nói, như thế nào? Ngươi tên tiểu tạp chủng này. Còn tuyên bố muốn giết ta, rốt cuộc là ai giết ai? Bản công tử có phong thần chi dực, Thái Huyền Kiếm Tiên nơi tay, ngươi như thế nào giết ta? Hôm nay bản công tử sẽ đưa ngươi quy thiên, miễn cho ngươi lại đến phiền ta. Phong Tuấn Kiệt sau lưng bày ra một đôi phong thần chi dực. Rộng thùng thình màu xanh cánh chim vỗ chi lúc, mang lên từng trận sóng gió, cuồng gió lướt qua, đồi núi xung quanh cỏ cây tẩn tất cả đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền đất đều bị cuốn lên một tầng, vô số cỏ cây, mảnh bùn, hòn đá tại không trung bay lên. Phong Tuấn Kiệt sau lưng một đôi phong thần chi dực, đỉnh đầu Thái Huyền Tử Kiếm biến thành tiên sơn, hai tay giơ lên cao bảo đao, cả người lơ lửng tại trong không trung, trên cao nhìn xuống. Lấy mạnh như thác đổ xu thế, Triệu Vi Vân đánh ra từng đạo đao phóng túng. Những cái này đao mang hình thành liên tiếp cành hoa, tre già măng mọc, một đợt thôi động một đợt, không được Triệu Vi Vân trên người đánh tới. Công có đao đạo thần thông, thủ có Thái Huyền Tử Kiếm, cũng có phong thần chi dực trong người, có thể tùy tay bỏ chạy. Hắn đã hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Vi Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không lay được muốn giết Phong Tuấn Kiệt ý nghĩ. Vấn đề là như thế nào mới có thể giết hắn. Một bên ứng đối với Phong Tuấn Kiệt thế công, Vi Vân một bên trong lòng suy nghĩ. Nghe nói Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm chính là Thái Huyền Tiên Môn Trấn Tông Pháp Bảo, thiên vận 36 tiên khí xếp hàng thứ nhất, thằng nhãi này cư nhiên mang tại trên người, ta thật sự là tính sai. Không đúng. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm không có khả năng bị hắn tế luyện. Hắn lại không phải là Thái Huyền Tiên Môn trưởng giáo. Hay là chính là pháp quyết liền có thể khống chế? Nghĩ vậy, Vi Vân trong lòng vừa động. Lấy Phong Tuấn Kiệt pháp lực tu vi, mặc dù toàn lực thi triển đao đạo thần thông, cũng giết không được bây giờ Vi Vân. Chính là Phong Tuấn Kiệt giống như xác rùa đen giống như, đánh như thế nào cũng lớn không phá, lúc này mới là vấn đề lớn nhất. Vi Vân vội vàng chi lúc, trong não hiện lên mới vừa rồi Phong Tuấn Kiệt sử dụng pháp quyết. Lập tức nhớ tới Thái Huyền Chân Kinh trung Thái Huyền Ngự Kiếm Thuật. Quả thực giống hệt nhau. Cố ý chi vô tình, là vì chân ngã ý, Thái Huyền hóa tử mẫu, có thể thông thần minh. Thái Huyền tử mẫu kiếm, nghe ta hào lệnh, sắc. Vi Vân ngón tay biến đổi chi lúc, bốc lên Thái Huyền kiếm chỉ bí quyết. Niệm niệm Thái Huyền Ngự Kiếm Thuật, trung chú ngữ, pháp quyết vừa ra, nhất thời cùng Phong Tuấn Kiệt trên người Thái Huyền tử kiếm sinh ra cảm ứng. Quả thế, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vi Vân vẫn là mừng rỡ, lập tức ý nghĩ vừa động. Dựa theo chính mình ý nguyện khống chế Thái Huyền Tử Kiếm. Một tích tắc này kia, Phong Tuấn Kiệt trên đầu cao lớn tiên sơn hư ảnh nhất thời chấn động, một lần nữa hóa thành một ngụm kiếm tiên, nổi lên thổ hoàng sắc quang hoa, Triệu Vi Vân trong tay bay đi. Phong Tuấn Kiệt cảm thấy trên người nhẹ một chút, trên người hộ thể hoàng quang biến mất không thấy gì nữa. Này thì cũng thôi đi, liền Thái Huyền Tử Kiếm cũng không thụ khống chế, thoát thân bay đi. Phong Tuấn Kiệt quá sợ hãi, trợn mắt nói, sao sẽ như thế? Ngươi làm cái gì? Vội vàng bấm tay niệm thần chú niệm chú, ý đồ một lần nữa nắm trong tay Thái Huyền Tử Kiếm. Chính là pháp lực của hắn không bằng Vi Vân hùng hậu, tại hai người đều có thể khống chế Thái Huyền Tử Kiếm dưới tình huống. Lấy pháp lực cường đại người làm chủ. Nhất thời, Thái Huyền Tử Kiếm rơi vào Vi Vân trong tay, hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, theo bên trong cuối hạ một đạo đạo thổ hoàng sắc cuồng sáng, giống như thác nước giống như. Sóng biển cuồn cuộn, dày linh lực quang hoa đem hắn chặt chẽ hộ tại trong này. Hiện tại mới là công bình chân chính một trận chiến. Vi Vân cười lạnh một tiếng, một tay đánh ra càng không tay áo, hóa thành một cái giống như màu đen đại loa bình thường tay áo bay ra. Triệu Phong Tuấn Kiệt cả người khỏa đi. Lúc này thế cục đại biến, Vi Vân Vạn Pháp bất xâm, không cần thi lại lo hộ thân vấn đề, chỉ cần một mặt tấn công mạnh là được. Nhất cổ hấp lực cường đại đem Phong Tuấn Kiệt cả người triều càng không tay áo biến thành cự đại hắc động trung hấp thụ đi qua. Mắt thấy hắn liền muốn bị cắn nuốt, Phong Tuấn Kiệt sau lưng phong thần chi dực phiến chuyển động, từng cổ màu xanh gió xoáy theo bên trong rơi xuống, đánh vào càng không tay áo phía trên, phát bảo lực lượng cường đại dường nào, cho dù phong thần chi dực không tốt công giết. Chính là phụ trợ phát bảo, nhưng chỉ cần một tia lực lượng, cũng có thể sinh ra rất nhiều năng lực, nhất thời phá vỡ càng không tay áo, hai tướng va chạm, tuôn ra một trận kịch liệt vang dội, đều tiêu tán ở vô hình. Lúc này Phong Tuấn Kiệt sợ tới mức thảm không người sắc. Một lòng không được trầm xuống, hắn sao cũng nghĩ không thông, Thái Huyền Tử Mẫu như thế nào bỗng nhiên nghe đối phương sai sử. Trước mắt, hắn chỉ minh bạch một sự kiện, hôm nay hắn dù như thế nào cũng giết không được Vi Vân rồi, hắn bản muốn chạy trốn. Nhưng lúc này Thái Huyền Tử Kiếm tại đối phương trong tay, hắn phải đoạt lại đến. Nếu như ném Thái Huyền Tử Kiếm, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm liền không thể kết thành sát trận, đến lúc đó tính là Huyền Chân Sơn Nhân lại như thế nào thiên vị. Đều không có khả năng tha thứ hắn, các đại trưởng lão càng trừng phạt nghiêm khắc hắn, đến lúc đó kết cục tham ưu, này còn thôi, nếu như đoạt không trở về đến, hắn Phong Tuấn Kiệt sắp thành Thái Huyền Tiên Môn Thiên Cổ tội người, bị hậu thế thoá mạ. Cẩu tặc, đem pháp bảo đưa ta. Phong Tuấn Kiệt giơ lên cao bảo đao, hóa ra tầng tầng lớp lớp đao phóng túng, giận mà đánh về phía Vi Vân. Tốt, dùng mạng của ngươi để đổi a. Vi Vân cười lạnh nghênh đón, hiện lên ngũ sắc quang hoa trăng tròn cùng Thái Dương theo trên người xuất hiện. Đều triều Phong Tuấn Kiệt một tia ý thức thổi quét đi qua, hắn bây giờ pháp lực hùng hậu, có thể liên tiếp thi triển rất nhiều thần thông. Đao phóng túng cùng Nhật Nguyệt va chạm tại cùng một chỗ, pháp lực kích động, phá liên tục, cường đại pháp lực xung kích sóng triều xung quanh khuếch tán. Vi Vân có Thái Huyền Tử Kiếm hộ thân, nguy nga núi lớn rủ xuống tầng tầng lớp lớp quần sáng, xung kích sóng dừng ở phía trên, trực tiếp trừ khử vô hình, Phong Tuấn Kiệt có phong thần chi dực trong người, thân hình thay đổi trong nháy mắt. Màu xanh cánh chim bao lấy toàn thân, cũng có thể ngăn cản pháp lực xung kích, hai người đều tu luyện đương thời kỳ công. Tuyệt thế thần thông, có phi thường thể chất, lại có pháp bảo tại thân, nhất thời ở giữa đấu cái lực lượng ngang nhau. Một hồi đại chiến, đem bốn phía phạm vi hơn 10 rừng cây tàn phá được một mảnh hỗn độn, gồ ghề mấp mô, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy lơ lửng không trung hai luồng quang hoa đang không ngừng va chạm, một đoàn ngũ sắc quang hoa. Một đoàn màu trắng sữa quang hoa, đều phát tán ra uy thế kinh người. Sinh sát tuyệt lục, canh kim đao trận. Đấu đến cấp chỗ, Phong Tuấn Kiệt cũng không lại tàn tư, đem gần nhất tu luyện nhiều loại thần thông thi triển ra đến, này canh kim đao trận là Thái Huyền Tiên Môn 72 thần thông một trong đao đạo thần thông. Có thể tại chưa tu thành đao đạo lĩnh vực phía trước, thi triển ra tiếp cận đao đạo lực lượng lĩnh vực cùng hiệu quả, chợt nghe được kim thiết âm thanh vang lên, theo bên trong trên mặt đất dài ra nhất khẩu khẩu sắc bén trường đao, khắp nơi đều có hàng mang bắn ra bốn phía đao nhọn, hợp thành một cái phạm vi bán đại sát trận. Tùy theo Vi Vân cùng Phong Tuấn Kiệt di động không ngừng biến hóa phương vị. Toàn bộ đao trận phát tán ra sắc bén sát khí, những sát khí này hình thành từng đạo dày đặc xoắn ốc khí trụ, đều triều Vi Vân trên người thổi quét đi qua, dừng ở hắn đất trên người màu vàng hộ thể quần sáng bên trên, giống như trâu đất xuống biển. Chớp mắt không thấy bóng dáng. Thật là lợi hại đao trận, nhưng ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vi Vân cười lạnh một tiếng, trên người dài ra một đầu cánh tay. Trước ngực, sau lưng, bụng, tăng thêm nguyên lai trợ thủ đắc lực, tổng cộng ngũ cánh tay. Hắn cửu cánh tay thần quyền đã tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới, cùng sở hữu ngũ cánh tay, những cái này cánh tay tăng vọt mấy trượng, hóa thành từng con hắc sắc ma móng, ma khí cuồn cuộn, đồng thời thi triển cửu u ma thủ, theo bốn phương tám hướng không ngừng đánh vào Phong Tuấn Kiệt trên người. Tại phong thần chi dực vỗ phía dưới, Phong Tuấn Kiệt thân hình mơ hồ, màu xanh cánh chim bao lấy toàn thân. Nhưng dù sao chính là phi hành pháp bảo, phòng hộ năng lực sao so được Thái Huyền Tử Kiếm, Vi Vân pháp lực hùng hậu, năm con cửu u ma thủ không ngừng oanh kích phía dưới. Nhất thời phá vỡ phong thần chi dực tầng phòng hộ, triều Phong Tuấn Kiệt trên người chộp tới, Phong Tuấn Kiệt mặc dù nhanh né tránh, vẫn đang trúng nhất móng, tay trái cổ tay bị này cổ tay bẻ gãy, huyết hoa tại trong không trung vẫy ra, gãy bàn tay triều mặt đất rơi xuống. Ách a! Phong Tuấn Kiệt đau kêu một tiếng. Hắn hai mắt ánh mắt màu đỏ, nổi giận vô cùng trừng lấy Vi Vân, một tay xách lấy bảo đao, lúc này, hắn hận không thể đem Vi Vân băm thây vạn mảnh, nhưng cố tình Thái Huyền Tử kiếm bị đoạt. Ngược lại thành đối phương hộ thân pháp bảo, điều này làm cho hắn như muốn hộc máu. Cảm thương bản công tử, ta với ngươi liều mạng. Chính là hơi chút do dự, Phong Tuấn Kiệt liền ngoan quyết tâm tràn, tính toán bắt buộc mạo hiểm, hắn lưng phong thần chi dực bỗng nhiên rời khỏi thân thể. Triều Vi Vân đỉnh đầu nguy nga núi lớn bay đi. Lúc này Phong Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể bỏ chạy, nhưng hắn là một cực sĩ diện hảo người, hắn tuy rằng hay làm vô sĩ việc, nhưng luôn luôn là lén lút làm, tại Thái Huyền Tiên Môn danh dự từ trước đến nay đều vô cùng tốt. Được trưởng giáo thiên vị, trưởng lão trân trọng, rất nhiều sư huynh đệ cũng đều đối với hắn thập phần tôn kính, toàn tông cao thấp đều đối với hắn cho kỳ vọng cao, nhưng bây giờ hắn một mình mang Thái Huyền Tử dưới kiếm sơn, này mà thôi. Như đúng lúc giao về, còn có thể tha thứ, nhưng cố tình bị người khác cướp đi, này còn phải rồi hả? Phong Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể tưởng tượng, chính mình sau khi về núi sẽ phải chịu như thế nào khiển trách, ít nhất 3 năm hạ không được sơn. Điều này làm cho không chịu cô đơn hắn như thế nào có thể chịu được, này còn không chỉ, phong thần chi dực cũng chắc chắn bị tông môn lấy đi, ngày sau hắn phong công tử đại danh, xem như hoàn toàn ảm đạm vô quan rồi, hắn cơ hồ nhìn thấy kia một chút bình thường bị hắn lấn ép đồng môn. Phản đùa cợt cái miệng của hắn mặt. Phong thần chi dực bay ra sau, liền cùng Thái Huyền Tử kiếm biến thành núi lớn truyền tại cùng một chỗ, pháp bảo chi ở giữa đều có cảm ứng. Hơn nữa đồng cấp đừng pháp bảo có thể lẫn nhau kiềm chế. Thái Huyền Tử mẫu kiếm so với gió thần chi dực cao hơn rất nhiều, nhưng một mình một ngụm Thái Huyền Tử kiếm lại uy lực lớn không lớn bằng, nhất thời bị gió thần chi dực cuốn lấy, một lần nữa hóa thành nhất cây phi kiếm, hiện lên thổ hoàng sắc quang hoa. Thái Huyền Tử kiếm tại trong không trung bị gió thần chi dực cuốn lấy, phong thần chi dực cũng động không dùng được, Vi Vân mất đi phòng hộ, Phong Tuấn Kiệt cũng mất tốc độ. Hai người toàn dựa vào riêng phần mình tu vi và thần thông đấu tại cùng một chỗ. Tung hoành qua lại, chợt cao chợt thấp, Vi Vân cửu U Ma thủ tại cửu cánh tay thần quyền thêm vào phía dưới, không ngừng đánh phía Phong Tuấn Kiệt. Phong Tuấn Kiệt một tay cầm đao, tầng tầng lớp lớp đao phóng túng bài sơn đảo hải triều Vi Vân nghiền ép đi qua. Cùng cửu U Ma thủ đụng tại cùng một chỗ, bạo lực của lực triều tịch đều hóa thành thủy, lửa, phong tứ khí, mãnh liệt kích động ra. Hai người một hồi đại chiến, sớm kinh động người xung quanh, người bình thường tất nhiên lẫn mất xa xa. Tu chân giới nhân sĩ lại trốn tại trong ám đang xem cuộc chiến, chỉ chờ kiếm tiện nghi. Hơn nữa nhìn thấy lơ lửng không trung truyền tại cùng một chỗ Thái Huyền Tử kiếm hòa phong thần chi dực, hai đại pháp bảo nhàn rỗi tại một bên, dễ như trở bàn tay. Ai có thể nhịn được loại này cám dỗ? Thoáng chốc lúc, mấy đạo thân ảnh liền từ chỗ tối bay ra, có thi triển độn thổ. Theo dưới đất chui ra, có thi triển một độn, theo bên trong cây xuất hiện, có phá không mà đến. Một cái thân ảnh ánh mắt màu đỏ. Giống như điên đánh về phía lơ lửng không trung Thái Huyền Tử kiếm hòa phong thần chi dực. Muốn chết. Phong Tuấn Kiệt làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn hắn cướp đoạt pháp bảo, tùy tay ném ra mấy tờ màu bạc bùa, phía trên vẽ lấy vặn vẹo văn tự cùng ký hiệu. Hóa thành từng đạo tia chớp đánh xuống. Đem kia một chút trước đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt pháp bảo người tu hành đều chém thành tro bụi, kêu thảm thiết từ trong không ngã xuống, quăng ngã cái tan xương nát thịt. Bỗng nhiên một đạo mạn diệu tịnh ảnh phá không phi đến. Phát ra một tiếng cười duyên, nói, di, tại sao như vậy náo nhiệt? Đang tại đại chiến Vi Vân cùng Phong Tuấn Kiệt hai người vừa nhìn, phát hiện người tới một thân màu xanh ngọc lụa mỏng váy dài, sinh trưởng một tấm đáng yêu mặt con nít. Mắt đẹp giống như nguyệt nha giống như. Trước ngực một đôi vú to no đủ cao ngất, đúng là Liễu Phỉ Nhi. Đến chính là chính mình người, Vi Vân liền không chú ý, tiếp tục tấn công mạnh Phong Tuấn Kiệt. Phong Tuấn Kiệt gặp Liễu Phỉ Nhi trước đến, cũng là đầy ngập phẫn nộ, quát. Phỉ Nhi muội muội, ngươi vì sao lấy thư tín gạt ta, vì sao phải ban cái đã này rơi vào ma đạo yêu nhân. Liễu Phỉ Nhi một bên bấm tay niệm thần chú niệm chú, thi triển pháp thuật. Một bên đầy mặt kinh ngạc, nói, nha, Phong sư huynh. Ngươi đang nói cái gì nha, ta không có viết thư cho ngươi nha, nhất định là có người giả mạo ta, ngươi không có khả năng là bị người khác lừa gạt a. Xem ngươi thật thông minh, sao sẽ như thế chi bổn, ta muốn tìm ngươi trực tiếp đi Thái Huyền Tiên Môn là được. các ngươi trưởng giáo còn phải mời ta uống trà ngươi, hắc hắc. Nói chuyện chi lúc, Liễu Phỉ Nhi đem Thái Huyền Tử Kiếm Hòa Phong Thần Chi Dực đều một tia ý thức bọc đi vào, không nói hai lời, hai kiện pháp bảo cầm bước đi. Phỉ Nhi muội muội, ngươi muốn làm gì? Đây là chúng ta Thái Huyền Tiên Môn pháp bảo. Mau để xuống cho ta. Phong Tuấn Kiệt gặp sau kinh hãi, bỏ quên Vi Vân, điên cuồng triều Liễu Phỉ Nhi đánh tới, một bên ném ra bùa ngăn cản đường đi của nàng. Thật sao? Ta nhìn hai kiện pháp bảo này lưu lạc ở đây, thật là đáng tiếc, cho nên lấy đi, khiến chúng nó có thể nở rộ sáng rọi. Vô chủ đồ vật, người gặp có phần, ta liền không khách khí á. Khanh khách. Liễu Phỉ Nhi phát ra một trận như chuông bạc cười duyên. Đồng dạng lấy bùa biến mất Phong Tuấn Kiệt thế công, sau đó rất nhanh đi xa. Phong Tuấn Kiệt cần đuổi theo, Vi Vân đã phi thân phát đến, cửu cánh tay thần quyền cùng cửu U Ma thủ mang theo trí mạng ma khí, triều hắn trên người chộp tới. Phong Tuấn Kiệt sao dám đại ý, toàn lực ngăn cản. Chính là như vậy nhất trì hoãn, Liễu Phỉ Nhi thân hình đã biến mất tại trong bầu trời đêm. Giờ này khắc này, Phong Tuấn Kiệt tâm hoàn toàn lạnh. Mất Thái Huyền Tử Kiếm thì cũng thôi đi. Cái này khen ngược, liền Phong Thần Chi Dực cũng mất. Hắn mang theo đầy ngập lửa giận, điên cuồng hét lên đánh về phía Vi Vân, bảo đao hóa ra tầng tầng lớp lớp đao phóng túng, tre già măng mọc, liên tục không ngừng, điên cuồng công tới. Vi Vân nơi nào sợ hắn? Duy nhất sợ đúng là hắn chạy trốn, bây giờ hắn liều mình một trận chiến, đúng là Vi Vân hy vọng. Phong Tiểu Nhi, nạp mệnh đến. Vi Vân toàn lực thúc dục Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, nhiều loại thần thông nhất tề thi triển. Trên người xuất hiện ngũ cánh tay tăng vọt, hóa thành hắc sắc ma tay, lại từ trên tay rơi xuống từng đoàn màu đen lốc xoáy, tổng cộng 5 đạo màu đen gió xoáy, lấy Phong Tuấn Kiệt làm trung tâm, triều trung ở giữa dựa. Đem hắn cả người khốn tại bên trong. Càng không tay áo thần thông cắn nuốt vạn vật, loại nào lợi hại. Chỉ cần những cái này gió xoáy tiếp xúc được Phong Tuấn Kiệt, hắn chắc chắn bị cắn nuốt mà chết. Kinh người uy áp đập vào mặt mà đến. Một cổ khí tức tử vong bao phủ trong lòng, Phong Tuấn Kiệt cả người rét run, hắn bình sinh lần thứ nhất cảm đến tử vong cách xa mình là gần như vậy. Hắn từ nhỏ tu hành, được trưởng bối cùng sư môn ưu ái, từ bước vào tu chân giới đến nay. Dựa vào Thái Huyền Tiên Môn quang mang, cùng với chính mình tu vi, từ trước đến nay là chính mình khi dễ người khác, nơi nào có bị người khi dễ khả năng, hai lần bị thua bị đánh, tất cả đều là Vi Vân sở trí. Lúc này đây càng là trực tiếp đem hắn đẩy hướng tử vong. Hơn nữa bên cạnh còn không có nhân hộ hắn. Giờ này khắc này, Phong Tuấn Kiệt minh bạch một cái đạo lý, tại tu chân thế giới, cái gì sư môn, dựa vào sơn, hết thảy đều là hư, chỉ có thực lực mới là thật, chỉ có nắm giữ tại chính mình trong tay lực lượng. Mới là chính mình chân chính tiền vốn. Ngay tại Phong Tuấn Kiệt tuyệt vọng lúc, hắn trên người bỗng nhiên tuôn ra một cổ chói mắt kim quang, này đạo bạch quang hóa thành một người cao lớn kim giáp cự nhân hư ảnh, người khoác hoàng kim tỏa tử giáp. Hai tay nắm lấy một ngụm kim chói mắt bảo đao, phát ra nhất hét lên điên cuồng, giơ lên cao bảo đao, triều càng không tay áo biến thành màu đen lốc xoáy chém tới. Oành! Không trung truyền ra một tiếng ầm ầm phá. Kim giáp cự nhân võ sĩ hư ảnh tán mở tung đến. Càng không tay áo thần thông tuy rằng chưa bị phá đi, nhưng chung quy đã bị một lát trở ngại, có điều đình trệ, ngay trong sát na này thời gian, cho Phong Tuấn Kiệt chạy trối chết cơ hội. Lấy máu làm mối, sắc. Lơ lửng không trung tuôn ra một đoàn huyết vụ. Theo sau năm đạo lốc xoáy thổi quét mà qua, huyết vụ tận tất cả bị cắn nuốt. Vi Vân cảm thấy càng không tay áo thần thông cắn nuốt cái không. Phong Tuấn Kiệt dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hắn thu thần thông, năm đạo lốc xoáy hóa thành năm đại loa bình thường tay áo. Hồi đến bên trong tay, một đầu cánh tay đều biến mất tiến bên trong thân thể, khôi phục bình thường nhân bộ dạng. Vi Vân Tiểu Nhi, lần này bị thua, là ta đại ý, ngày khác ta nhất định tự mình đến nhà, lấy tính mệnh của ngươi. Không trung truyền đến Phong Tuấn Kiệt âm thanh. Âm thanh rất nhanh đi xa, đến một chữ cuối cùng rơi xuống. Đã giống như tại bên thiên vang lên. Vi Vân nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, lúc này đây tuy rằng chuẩn bị chu toàn, vẫn bị Phong Tuấn Kiệt trốn thoát. Thứ 93 chương thon thon chân ngọc mới vừa rồi Phong Tuấn Kiệt rõ ràng cho thấy tại gần chết lúc, kích phát ra võ thần thân thể lực lượng, đối với càn khôn tay áo tạo thành trở ngại, cho hắn thi triển máu chui đại pháp, cơ hội. Máu chui đại pháp cũng là Thái Huyền Tiên môn 72 thần thông một trong. Lấy tiêu hao tinh nguyên sống lâu vì đại giới, đem tự thân mạnh mẽ na di rời đi tại chỗ, lấy Trường Ninh Thành cùng Thái Huyền Tiên môn khoảng cách ngắn như vậy, chớp mắt liền có thể trở lại Thái Huyền Tiên môn. Vi Vân phi thân rời đi. Triều Trường Ninh Thành bay đi. Đã là nửa đêm thời gian, Trường Ninh Thành một mảnh yên tĩnh, gõ mỏ cầm canh mặc lấy một thân áo bông, ở trên đường cái thét to. Bỗng nhiên một đạo nhô lên cao thân ảnh bay qua, gõ mỏ cầm canh lão giả hoảng sợ. Dụi dụi con mắt, gặp xung quanh trống không một người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tìm được Chu Tước khách sạn, Vi Vân theo cửa sổ tiến vào trong phòng. Phỉ Nhi muội muội, ngươi đang làm gì thế? Vi Vân gương mặt ngây ngốc nhìn cô gái trước mắt. Trong phòng, Liễu Phỉ Nhi chính nằm tại trên giường, trán gối phong thần chi dực, trước ngực ôm lấy Thái Huyền Tử Kiếm. Hai kiện pháp bảo này, một kiện hiện lên thanh quang, một kiện hiện lên thổ hoàng sắc quang hoa, đều là mọi người mắt thèm tuyệt thế trân phẩm. Liễu Phỉ Nhi ở trên giường lăn lộn, cười đến cười toe toé, một đôi chân đẹp đạp loạn, đem Vi Vân nhìn xem nghẹn họng nhìn trân trối. Vân sư đệ, ngươi tới được vừa vặn, cái kia Ngụy quân tử chết chưa? Liễu Phỉ Nhi cười híp mắt đứng dậy. Ông lấy hai kiện pháp bảo một lát không chịu buông tay. Vi Vân thở dài, nói, bị hắn làm cho chạy. Liễu Phỉ Nhi trợn mắt nói, này đều có thể bị hắn chạy trốn, pháp bảo ta đều cho hắn lấy đi rồi, ngươi đều không giết được hắn. Ai, Vân sư đệ, ngươi có thể thực sự tăng lên một chút tu vi. Vi Vân nhún nhún bả vai, hắn cũng không dự đoán được Phong Tuấn Kiệt tại thời khắc mấu chốt còn có thể bùng nổ tiềm năng. Đúng rồi, ngươi có thể tìm được Diệp sư tỷ rồi hả? Nàng người đâu? Ta tìm lần Trường Ninh Thành cũng không tìm được nàng, đợi sau khi chúng ta cùng đi tìm nàng a. Liễu Phỉ Nhi cũng không lo lắng bộ dạng, vừa cười, nói, ngươi trước giúp ta đem hai kiện pháp bảo này lạc ấn lau đi. Ta muốn tế luyện thành chính mình đồ vật. Nàng không lo lắng Diệp Trầm Ngư, Vi Vân lại thập phần lo lắng, trễ như vậy cũng không về, hơn phân nữa là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bất quá Liễu Phỉ Nhi nói không sai, trước tế luyện pháp bảo. Tăng cường thực lực mới có lớn hơn nắm chắc. Nếu là có chủ pháp khí hoặc pháp bảo, tu trước lau đi kỳ chủ nhân nguyên lai máu huyết lạc ấn, sau đó sẽ lạc ấn tiếng máu tươi của mình, liền có thể tế luyện vì chính mình đồ vật. Điều này cần thời gian, nhất là cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại người pháp bảo, muốn lau đi trong này lạc ấn, phi thường khó khăn, 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể thành, bất quá Phong Tuấn Kiệt tu vi còn tại Liễu Phỉ Nhi phía dưới. Thêm nữa bây giờ nguyên khí đại thương, lao đi phong thần chi dực lạc ấn ngược lại dễ dàng, Liễu Phỉ Nhi sớm tế luyện tốt lắm. Mấu chốt ở chỗ Thái Huyền Tử Kiếm, bất luận Liễu Phỉ Nhi như thế nào tế luyện, kiếm này đều thờ ơ. Liễu Phỉ Nhi ý nghĩ vừa động, phong thần chi dực biến mất tại trong tay nàng, chớp mắt xuất hiện ở nàng lưng, hơi chút vỗ, cả người liền hóa thành tầng tầng lớp lớp hư ảnh, xem không chân thiết, nàng lơ lửng tại trong phòng, trong tay Thái Huyền Tử Kiếm vung lên. Triều Vi Vân đâm tới. Vi Vân vẫn không nhúc nhích, bấm tay niệm thần chú niệm chú, Liễu Phỉ Nhi trong tay Thái Huyền Tử Kiếm lập tức rời khỏi tay, rơi vào trong tay hắn. Nha! Sao sẽ như thế? Liễu Phỉ Nhi đầy mặt kinh ngạc. Vi Vân cười cười. Nói, Phỉ Nhi muội muội có chỗ không biết, Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm vốn là vô chủ, chỉ cần tu luyện qua Thái Huyền Chân Kinh, người, đều có thể khống chế. Liễu Phỉ Nhi kinh ngạc hơn, ngươi sao, Thái Huyền Tiên Môn, trấn giáo công pháp. Nơi nào học trộm đến? Hư, nhỏ tiếng. Vi Vân nắm lấy Thái Huyền Tử Kiếm cảm ứng một phen, chợt nói, thì ra là thế. Có ý tứ gì? Liễu Phỉ Nhi hỏi, nàng còn nghĩ tế luyện Thái Huyền Tử Kiếm, nếu là có hai kiện pháp bảo tại thân. Kia nhiều lắm vi phong, mặc dù là pháp tướng viên mãn đều đánh không lại nàng. Vi Vân chỉ lấy trong tay không có chui kiếm thổ hoàng sắc phi kiếm, nói, này Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm bị người khác hạ cấm chế, bất luận kẻ nào đều tế luyện không thể. Chỉ có thể dựa vào Thái Huyền Ngự Kiếm thuật đến khống chế, không có đất tiên tu vì, đừng hòng cởi bỏ. Đó nhất định là Thái Huyền chân quân phía dưới. Liễu Phỉ Nhi nói. Vi Vân gật gật đầu, hơn phân nửa như thế, cũng đang theo như thế. Thái Huyền chân quân lưu lại kiếm này. chỉ dùng đến trấn tông, sao nhân không thể tế luyện, chỉ có thể vận dụng, nếu không sớm đã bị có lòng hạng người tế luyện rồi. Thử hỏi một chút, thiên vận 36 tiên khí đứng đầu tuyệt thế đại sát khí. Ai thấy không động tâm, tốt đáng tiếc. Liễu Phỉ Nhi đô miệng nhỏ, có chút không vui bộ dạng. Này vị tất không là chuyện tốt, Phỉ Nhi muội muội, ngươi nghĩ a, đây chính là Thái Huyền Tiên Môn trấn tông pháp bảo, nếu là cho ngươi tế luyện rồi, Thái Huyền Tiên Môn còn không mỗi ngày tìm làm phiền ngươi. Trừ phi ngươi tránh ở mây bay cắt không ra. Cũng đúng nha, Vân sư đệ, như vậy, nhìn tại chúng ta quen biết một hồi phân, này cây phi kiếm sư tỷ ta liền tặng cho ngươi á, đừng khách khí với ta. Liễu Phỉ Nhi rộng rãi nói, còn đưa ra tay ngọc tại Vi Vân vỗ vỗ lên bả vai. Vi Vân cười khổ một tiếng, nói, kia liền cảm ơn của ta Phỉ Nhi sư tỷ. Vi Vân nắm lấy Thái Huyền Tử Kiếm nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên trong lòng vừa động, tại Thái Huyền Tử Kiếm thượng bắt một đoàn hơi thở, dung nhập thức hải, dừng ở không có chữ kim thư bên trên. Không có chữ kim thư hấp thu này đoàn hơi thở, màu vàng trang sách lập tức bắt đầu biến hóa ra đủ loại kỳ quái hình ảnh, suy diễn lên. Không có chữ kim thư suy diễn vạn vật, diễn hóa đủ loại khả năng, toàn bộ công pháp, thần thông, pháp thuật, thậm chí trận pháp cùng cấm chế, đều thoát ly không được trong này phạm trù, sau đó cho ra đáp án cùng phương pháp. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm cấm chế mặc dù thị địa tiên sở hạ, nhưng không có chữ kim thư cũng là tiên cấp. Cũng không thua gì, làm theo có thể bị suy diễn. Chính là suy diễn khá phí công phu thôi. Tại suy diễn hoàng phía trước, Vi Vân chỉ có thể vận dụng, vẫn không thể tế luyện. Để tránh bị Thái Huyền Tiên Môn người nhìn thấy, Vi Vân tạm đem Thái Huyền Tử Kiếm thu vào càn khôn tay áo không gian. Vi Vân nói, Phỉ Nhi muội muội, Diệp sư tỷ chưa về, có lẽ là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta phải đem nàng tìm về đến, thuận tiện giúp nàng đoạt lại Thiên Âm Tiên Địch. Này liền lên đường đi. Liễu Phỉ Nhi hỏi, ngươi cũng biết nàng tại phương hướng nào? Vi Vân tinh tế cảm ứng một phen, nói, hẳn là tại phía Bắc. Hắn cùng với Diệp Trầm Ngư nhiều lần giao hoang, lẫn nhau có cảm ứng, hơn nữa cách càng gần, cảm ứng càng mãnh liệt, hiện tại hắn cảm ứng cũng không cường liệt, nhưng có thể đại khái biết được đối phương chỗ phương vị. Vi Vân đang muốn dịch bước, bỗng nhiên hạ bộ chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện váy áo đũng quần bị xé mở một cái lỗ hổng, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào đến, lạnh lẽo, một đầu to dài thịt heo côn đãng lộ ra. Vi Vân ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Phỉ Nhi, nói, Phỉ Nhi muội muội, ngươi làm gì thế? Liễu Phỉ Nhi ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ như không biết chuyện bộ dạng, hỏi lại Vi Vân, nói, làm sao rồi? Vân sư đệ. Vi Vân che lấy hạ bộ. Tức giận nói, Phỉ Nhi muội muội, ngươi vì sao xé vỡ ta đũng quần? Ta nào có, ta có thể là cô bé tốt, cái gì cũng không biết nhé. Liễu Phỉ Nhi giảo hoạt cười nói. Vi Vân yên lặng không nói, một lần nữa thay đổi một đầu váy áo. Liễu Phỉ Nhi đứng tại bên cạnh quan vọng, nhìn hắn buồn cười đổi quần động tác, cười nói, Vân sư đệ, cái kia tà dị giáo yêu phụ nói ngươi vẫn là đừng mặc quần rồi, ta nhìn nàng nói vô cùng đối với. Ngươi cái đồ vật này to dài như vậy, mặc lấy quần nhiều không tiện nha, vẫn là thoát a, hắc hắc. Phỉ Nhi muội muội, ngươi còn nói không phải là ngươi làm. Ta làm sao? Ta cũng không có làm gì nha. Tại Vi Vân vừa muốn mặc lên quần thời điểm Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên đem trên chân giày thêu cởi xuống. Đưa ra một cái mặc lấy màu trắng tất chân ngọc thịt chân, tùy theo chân ngọc chọc lên, quần lụa mỏng rơi xuống. Lộ ra một đầu thon dài ngọc nhuận xinh đẹp chân, bọc lấy màu trắng tất chân, phá lệ quang hoa cẩn thận, cám dỗ mê người. Lúc này Vi Vân còn chưa đem đũng quần mặc lên, Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên đem tất chân ngọc đưa qua đến, ngón chân kẹp chặt hắn góc quần, dùng sức xé ra, lại lần nữa xả rơi xuống đi. Tiếp lấy Liễu Phỉ Nhi lại đem một con khác chân ngọc đưa ra. Đem tất chân chỉ đặt ở hắn đại quy đầu bên trên, tuy rằng nàng hai cái chân đều duỗi đi ra, nhưng thân thể vẫn chưa ngã sấp xuống, chỉ thấy sau lưng nàng xuất hiện một đôi màu xanh cánh chim hơi hơi vỗ, đem nàng cả người đều lấy đi ra. Lơ lửng tại trong không trung. Vi Vân hít sâu một hơi, trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm lấy trước mắt mỹ thiếu nữ động tác. Lúc này Liễu Phỉ Nhi hai đầu chân đẹp tề động, nhấc chiếc giớ chân ngọc đặt ở Vi Vân quy đầu bên trên. Một con khác tất chân ngọc ép lấy hắn côn thịt bao bì, nhẹ nhàng cọ sát. Vi Vân nơi nào chịu được, nhất thời cả người quả quyết, thịt heo côn chớp mắt cương lên, rất nhanh bị choáng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ngẩng đầu đến. Hơn nữa còn tại hơi hơi run run, nhưng bị Liễu Phỉ Nhi hai cái tơ trắng chân ngọc ngăn chặn, biên độ bị hạn chế ở, nóng bỏng lửa nóng côn thịt cùng cẩn thận ngọc nộn thịt chân nghỉ chạm đến tại cùng một chỗ, một trận ma sát. Hai người đồng thời chấn động. Phỉ Nhi muội muội, ngươi như vậy. Ta hội. Tê. Đừng như vậy. Vi Vân đại thủ kích thích, không khỏi cầm chặt Liễu Phỉ Nhi tất chân hỏa, không cho nàng lộn xộn. Liễu Phỉ Nhi ánh mắt lửa nóng, môi anh đào khẽ mở nói. Vân sư đệ, ngươi sẽ như thế nào à? Vẫn là cái kia tà dị giáo yêu phụ nói được đúng, ngươi trên miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật nha, ngươi nhìn nhìn ngươi, hạ một bên căn này xấu xa này nọ cứng rắn thành cái dạng gì á? Chật chật. Nói càng thêm ra sức dùng tơ trắng chân ngọc khuấy lên Vi Vân côn thịt, kịch liệt chân giao bắt đầu, Liễu Phỉ Nhi chân ngọc là như vậy trắng nõn trơn bóng, mu bàn chân đường cong lưu sướng, ngón chân đáng yêu mượt mà, hơn nữa còn bọc lấy tất chân. Vi Vân căn bản rụt rè không đi xuống, đơn giản đem quyết định chắc chắn, hai tay đều nắm ở Liễu Phỉ Nhi một sợi tơ miệt bắp chân, bị tất chân chân ngọc kẹp chặt thịt heo côn tại Liễu Phỉ Nhi chân tâm qua lại rút ra đút vào. Sinh ra rất nhanh và kịch liệt ma sát, quy đầu xuyên qua trắng nõn chân tâm, côn thân cùng tất chân thịt chân mật hợp, giống như điệp huyệt giống như, nhất thời từng trận kích thích truyền khắp toàn thân, làm người ta muốn ngừng mà không được. Vi Vân thở dài nói. Phỉ Nhi muội muội, ngươi chân. Thật tốt ngoạn, ngươi sao mặc lên tốt như vậy nhìn tất chân, thiên a. Ta muốn điên rồi. Liễu Phỉ Nhi phối hợp Vi Vân rút ra đút vào. Đem một đôi tơ trắng thịt chân kẹp lấy hắn côn thịt, dùng sức xoa lấy. Một bên cười duyên, hảo ngoạn a, ngươi tên sắc lang này, này đôi tất chân là Phi Tuyết tỷ tỷ tặng cho ta, chính là thiên tàm ti chức liền. Hì hì. Tại Liễu Phỉ Nhi kia ngọc nộn tơ trắng thịt chân đùa bẩn phía dưới, Vi Vân khoái cảm không ngừng. Bắn ý liên tục, liều mạng khóa tinh quang, loại trạng thái này phía dưới, côn thịt không tại bên trong tiểu huyệt. Căn bản không thể vận dụng cái gì song tu công pháp, hắn nơi nào chịu được, hai mắt đỏ lên nói, Phỉ Nhi muội muội, ngừng. Dừng một cái. Ta hội. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ nha. Liễu Phỉ Nhi cười khẽ cười, ngược lại khuấy động nhanh hơn, chẳng những hai cái tơ trắng chân ngọc tại ma sát côn thịt, còn đưa ra hai cái trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng mà nhanh chóng điều khiển hắn hai quả trứng. Ta muốn. Cái gì, ngươi muốn? Ngươi muốn cái gì a? Liễu Phỉ Nhi cười híp mắt nói, giờ này khắc này, nàng Nguyệt Nha mắt đẹp có vẻ phá lệ tà mị. Ta muốn bắn. Nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ thiếu nữ giống như dâm ô bộ dạng. Vi Vân trong não lộ vẻ dâm dục, xinh đẹp mặt tròn, cao ngất phú to, trắng nõn chân ngọc tại trước mắt hiện lên, hắn quát khẽ một tiếng, côn thịt phồng lên một vòng, phát tán ra một cổ nhiệt khí. Màu tím hồng đại quy đầu tức giận bừng bừng. Một cổ trắng đục tinh dịch theo nước tiểu mắt kích bắn ra, sau đó lại là một cổ. Ước chừng bắn mấy chục cổ, tất cả đều dừng ở Liễu Phỉ Nhi tơ trắng chân ngọc cùng trắng nõn tay nhỏ phía trên, dính một mảnh. Thống khoái sau khi bắn xong. Vi Vân lúc này mới thở ra nhất ngụm trọc khí, thịt heo côn chậm rãi cúi đầu. Liễu Phỉ Nhi nhìn trước mắt xuất tinh côn thịt, sau đó vừa mềm đi xuống bộ dạng. Cảm thấy tò mò, tràn đầy tinh dịch chân ngọc cùng tay nhỏ tại phía trên chơi vài cái. Gặp phản ứng không rõ ràng, lúc này mới buông tha, sau đó đem tay nhỏ cùng trên chân ngọc trắng đục tinh dịch đều vuốt xuôi đến, tập trung tới tay tâm, phóng tới hơi thở ở giữa ngửi một cái, cao mày nói, ân. Tốt tinh. Lại đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm. Đầu lưỡi nơi tay tâm tinh dịch phía trên liếm một chút, nói, nha, hương vị thật là lạ. Vi Vân nhìn quét Liễu Phỉ Nhi trước ngực vú to, còn có màu lam quần lụa mỏng nội tư mật bộ vị, hỏi, Phỉ Nhi muội muội, ngươi, có gì cần ta hỗ trợ sao? Liễu Phỉ Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói, nhân gia nhưng là cô gái đứng đắn. Đó là tự nhiên, Phỉ Nhi muội muội tối đứng đắn. Vi Vân rất sâu tán thành. Liễu Phỉ Nhi lấy ra khăn lụa lau khô chính mình trên tay cùng trên chân tinh dịch. Một bên mặt lấy giày. Tâm như hưu con xông loạn, trên thực tế, nàng phía dưới đã ước không chịu được, nhưng nàng còn chưa nghĩ kỹ phải chăng muốn bán ra một bước kia, trước đó, như thế nào cũng phải nhịn nhẫn. Hơn nữa bây giờ Vi Vân vẫn là cùng Diệp Trầm Ngư một đôi. Mà nàng cùng Diệp Trầm Ngư lại là khuê trung mật hữu, sao tốt hoành đao đoạt ái. Chúng ta mau một chút đi tìm Diệp sư tỷ a. Vi Vân đột nhiên nghĩ tới còn có chính sự chưa làm, vội vàng sửa sang xong y quan. Lúc này mới nhớ tới muốn tìm Diệp sư tỷ. Đều tại ngươi tên đại sắc lang này, trì hoãn lâu như vậy, hừ. Liễu Phỉ Nhi cong lên miệng nhỏ. Vi Vân hơi hơi ngẩn ngơ, sao còn ngờ khởi người khác tới. Đi rồi. Liễu Phỉ Nhi kéo lấy Vi Vân hướng đến ngoài cửa sổ bay đi, Vi Vân một cái lảo đảo. Suýt chút nữa té ngã. Vi Vân đang muốn tế khởi phi hành hồ lô, Liễu Phỉ Nhi ngại hắn tốc độ quá chậm, kéo hắn lên, sau lưng vỗ phong thần chi dực, đổi lại một đạo mục không thể nhận ra hư ảnh, bay nhanh triều Trường Ninh thành Bắc Giao đi qua. Thái Huyền Tiên Môn Sơn Môn trước. Hai cái thủ vệ đệ tử đang tại nói chuyện phiếm một chút tông môn chuyện lý thú, như là nam đệ tử trộn nhìn nữ đệ tử tắm rửa, nữ đệ tử cùng cái nào trưởng lão trong bóng tối quan hệ chặt chẽ linh tinh. Bỗng nhiên một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở sơn môn trước, hóa thành một bóng người, thân hình cao ngất bộ dạng, lại cả người đẫm máu, hấp hối. Hai cái thủ vệ đệ tử cử cháy đem, tiến lên vừa nhìn, liền gặp được một tấm tuấn tú gương mặt. Nhất thời ngẩn ra. Cái này không phải là Phong sư huynh sao? Phong sư huynh, ngươi làm sao vậy? Cái trọng thương này đe dọa nam tử đúng là thi triển, máu chui đại pháp, thành công chạy trốn Phong Tuấn Kiệt. Hai người liền vội vàng tiến lên nâng dậy Phong Tuấn Kiệt. Một trận hỏi han ân cần. Phong Tuấn Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy địa đạo, mau. Mau bẩm báo trưởng giáo. Mau. Nói liền ngất đi qua. Hai người liền vội vàng lấy ra bạch ngọc bài đem tin tức đăng báo, rất nhanh liền có đệ tử. Mang Phong Tuấn Kiệt tiến đến cứu trị. Thái Huyền Tiên Môn phương pháp chữa thương, thuật luyện đan tuy rằng không bằng Dược Vương Tông, nhưng có rất nhiều pháp lực cao cường hạng người, trải qua hơn nửa đêm cứu trị, cuối cùng đem Phong Tuấn Kiệt tổn thương thế ổn định. Trừ bỏ tay trái cổ tay bị đoạn, phải Dược Vương Tông sinh cơ tạo cốt đan mới có thể một lần nữa dài ra đến, khôi phục ở ngoài, dư người đã không còn đáng ngại. Phong Tuấn Kiệt nằm ở Thái Huyền Đại Điện trưởng trên giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt bộ dạng. Mở mắt ra, nhìn xung quanh trái phải, liền nhìn thấy bên người đứng lấy rất nhiều người. Trong này bao gồm Huyền Chân Sơn người, các đại trưởng lão, cùng với cùng Thái Huyền Tiên Môn giao hảo tông môn đại biểu, nhất là Ngũ Hành Tông tông chủ và tứ đại trưởng lão. Toàn bộ đều tại, Bạch Kiếm đạo người, Long Cây đạo nhân, Liệt Hỏa đạo nhân. Một đám ánh mắt thân thiết nhìn hắn. Tuấn Kiệt, tỉnh. Hắc Thủy Tiên Cô từ ái nhìn hắn, cười nói. Hắc Thủy Tiên Cô má phải có một khối hắc ban, cả người nhìn có chút âm trầm bộ dạng. Mặc lấy màu đen đạo bào, bất quá nàng đối với Phong Tuấn Kiệt lại hết sức không sai. Làm nải nải, tổ gia gia, sư phụ. Nhìn nhiều như vậy nhân quan tâm chính mình, Phong Tuấn Kiệt ngực lên cao một dòng nước ấm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tuy rằng như thế, chính mình ném hai kiện pháp bảo, sư phụ cùng trưởng lão định không có khả năng tha thứ chính mình, còn phải nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm mới tốt. Huyền Chân Sơn Nhân vung trong tay phất trần, thản nhiên nói. Tuấn Kiệt a, vì sao bị thương nặng như vậy? Đệ tử, quý đối với sư phụ, quý đối với tông môn. Phong Tuấn Kiệt bỗng nhiên ngửa mặt khóc lớn lên. Thấy vậy, Huyền Chân Sơn Nhân mặt không biểu cảm, yên lặng không nói. Trước đây, kiếm các đệ tử trước đến bẩm báo, nói Phong Tuấn Kiệt dẫn theo một ngụm kiếm tiên xuống núi. Bây giờ Phong Tuấn Kiệt trở về, nếu không thấy kiếm tiên nơi đi, liền nguyên lai phong thần chi dực cũng không thấy rồi, hắn đã nhìn ra, Phong Tuấn Kiệt lần này xuống núi, đêm này hai đại pháp bảo tất cả đều vứt bỏ. Bạch Kiếm đạo nhân liền nói. Tuấn Kiệt, xảy ra chuyện gì, nói ra, chúng ta có thể cho ngươi làm chủ, có phải hay không có người khi dễ ngươi, đừng sợ, chúng ta những cái này lão già khổng nhất định cho ngươi xuất đầu. Phong Tuấn Kiệt lau một cái nước mũi cùng nước mắt. Đầy mặt bi sản nói, đệ tử. Đệ tử ngày gần đây tưởng niệm Nguyên Vũ Sư Huynh được ngay, mỗi khi nhớ tới Nguyên Vũ Sư Huynh bị hại, trong lòng liền thống khổ không kể, Nguyên Vũ Sư Huynh khi còn sống đối với ta vô cùng tốt, bây giờ lại nhân quỷ thù đồ. Ta nghe nói sát hại Nguyên Vũ Sư Huynh hung thủ ngày gần đây tại Trường Ninh Thành hiện thân, nhất thời xúc động, liền tự chủ trương, dẫn theo một ngụm Thái Huyền Tử dưới kiếm sơn, muốn lấy tên cẩu tặc kia tánh mạng. Ai ngờ tên cẩu tặc kia âm hiểm giả dối. Gọi đến rất nhiều ma giáo yêu nhân hỗ trợ, đối với ta ám phóng độc thủ, ta nhất thời không bắt bẻ, gặp ám toán, Thái Huyền Tử kiếm hòa phong thần chi dực đều bị tên cẩu tặc kia đoạt đi, suýt chút nữa ngay cả tính mệnh cũng không bảo. Tình thế cấp bách phía dưới thi triển máu chui đại pháp, mới may mắn bỏ chạy, không nghĩ còn có thể tái kiến sư phụ, các vị trưởng lão, còn có tổ gia gia, làm nải nải. Ô ô! Đều tại ta, đều tại ta. Đám người nghe vậy, nhất thời biểu cảm khác nhau. Nhất thời không nói gì. Duy nhất bị hắn vứt bỏ hai kiện pháp bảo, này đối với Thái Huyền Tiên Môn tới nói quả thực chính là đừng tổn thất lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến Thái Huyền Tiên Môn chỉnh thể thực lực, tính là Phong Tuấn Kiệt liên quan vài cái đệ tử chân truyền tánh mạng. Cũng không bằng hai kiện pháp bảo này tới trân quý, hắn chính là có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Nhìn Phong Tuấn Kiệt nước mắt giàn dụ bộ dạng, Huyền Chân Sơn Nhân nơi nào không biết hắn đang trốn tránh trách nhiệm, hắn loại nào giải chính mình tên đệ tử này. Lúc này Huyền Chân Sơn không người nào so hối hận, thật phải làm khi liền đem phong thần chi dực thu hồi đến, trước kia thật không nên thiên vị hắn, kết quả đem hắn nuông chiều thành hiện tại cái bộ dạng này. Tuấn Kiệt, ngươi! Ngươi lại đem Thái Huyền Tử kiếm đều cấp vứt bỏ. Ngươi quả thực! Minh Đức Sơn Nhân sắc mặt tái xanh, chỉ lấy Phong Tuấn Kiệt, khí đều không chỗ phát tiết. Bạch Kiếm Đạo Nhân cau mày nói, đạo huynh an tâm một chút chớ nóng, Tuấn Kiệt cũng là vì cho hắn sư huynh báo thù, nhất thời hồ đồ. Mới cất hạ sai lầm lớn, đều do tặc nhân quá mức giảo hoạt. Hắc Thủy Tiên Cô hỏi, Tuấn Kiệt, ngươi đã nói sát hại Nguyên Vũ cẩu tặc, có phải là cái kia Dược Vương Tông khí đồ, tên gọi Vi Vân, chính? Đúng là lão này. Phong Tuấn Kiệt đại khóc nói, lão này đã hoàn toàn rơi vào ma đạo, lúc này chính trà trộn ở Trường Ninh Thành, cùng rất nhiều ma giáo yêu nhân tại cùng một chỗ, không biết là phủ quy hoạch quan trọng mưu gây rối. Hắn còn nghĩ mây bay các thánh nữ Liễu Phỉ Nhi lừa gạt đi, bọn hắn người đông thế mạnh, ta đánh không lại. Hắn lập nói dối năng lực không ai bằng, thuận miệng đã đem Vi Vân bôi đen thành tháng, bây giờ Vi Vân có tiếng xấu, mặc dù giằng co. Vi Vân cũng là hết đường chối cãi, tự nhiên là nghĩ như thế nào bôi đen liền như thế nào bôi đen, mọi người đều chỉ sẽ tin tưởng hắn Phong Tuấn Kiệt, quyết không nghe Vi Vân giải thích. Này một trận trốn tránh, nhất thời đem Vi Vân hoàn toàn đẩy vào Thái Huyền Tiên Môn thậm chí chính đạo tu chân giới mặt đối lập. Hơn nữa mang lên Liễu Phỉ Nhi, liền chính đạo thất tông một trong mây bay các cũng đắc tội. Hắc Thủy Tiên Cô hừ lạnh nói, Tuấn Kiệt quá mức trọng tình trọng nghĩa, nơi nào là Vi Vân cái loại này tâm thuật bất chính tiểu nhi so với. Sơn Nhân, nàng nhìn về phía Huyền Chân Sơn Người, nói, Sơn Người, lần này sai lầm, không thể toàn bộ quái Tuấn Kiệt, mong rằng Sơn Nhân nắm rõ. Ngũ Hành Tông mặc dù chỉ là trung đẳng tông môn, nhưng thế lực cũng không thể coi thường. Huống chi bây giờ Thái Huyền Tiên Môn muốn liên minh chính đạo các tông, cần phải Ngũ Hành Tông duy trì, bởi vậy Huyền Chân Sơn Nhân không thể không cho hắn nhóm mặt mũi, miễn cho ác đại gia quan hệ, hỏng đại sự. Huyền Chân Sơn Nhân thở dài. Ta khởi trách tội Tuấn Kiệt. Vì kế hoạch hôm nay, liên minh đại sự quan trọng hơn, như người trước đặt ở một bên. Về phần việc này, chỉ cần giết Vi Vân kẻ này, đem Thái Huyền Tử kiếm hòa phong thần chi dực đoạt lại, liền có thể vãn hồi tổn thất. Bạch Kiếm Đạo người ta nói, Vi Vân thật không, tốt, ta Ngũ Hành Tông liền hắn một hồi. Hắc Thủy Tiên Cô vỗ Phong Tuấn Kiệt bả vai, nói, Tuấn Kiệt, ngươi mạnh khỏe dễ nuôi thương, việc này liền giao cho chúng ta. Minh Đức Sơn Nhân chỉ lấy Phong Tuấn Kiệt bọc lấy vải trắng đứt cổ tay. Nói, Vi Vân kẻ này chính là Dược Vương Tông khí đồ, Tuấn Kiệt chi thương, chỉ có Dược Vương Tông sinh cơ tạo cốt đan trị được, đợi Dược Vương Tông người đến, nhìn hắn nhóm nói như thế nào. Nhìn bọn hắn ngươi một lời, ta một lời, Phong Tuấn Kiệt trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đem chịu tội trốn tránh đi ra ngoài. Mấu chốt nhất chính là, còn có nhân giúp hắn xuất đầu. Hừ, họ Vi tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Phong Tuấn Kiệt trong lòng cười lạnh liên tục. Thứ 94 chương vật quy nguyên chủ phong thần chi dực tốc độ quả nhiên mau lẹ tuyệt luân. Chính là một cái chớp mắt, Liễu Phỉ Nhi cùng Vi Vân cũng đã rời đi Trường Ninh Thành, bay qua Bắc Giao, lại xẹt qua một tòa núi lớn, xuất hiện ở một chỗ tam sơn vây quanh nơi. Nơi này núi cao đứng vững, núi non trùng điệp. Cỏ cây xanh suối nước róc rách, phong sương bao trùm phía dưới, cỏ cây đều có vẻ có chút khô vàng. Liễu Phỉ Nhi đắc ý vỗ lưng Phong Thần Chi Dực, nàng thật sự là quá yêu thích món pháp bảo này rồi, có vật ấy, ngày sau ai có thể đuổi phía trên. Ngăn được nàng. Vi Vân chỉ lấy phía trước núi lớn, nói, hẳn là thì ở phía trước. Dưới bầu trời đêm núi lớn có vẻ có chút quỷ bí, giống như giống cự thú, phủ phục ở trên đại địa. Gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng truyền đến gào thét âm thanh. Không khí rất có một chút quỷ dị. Hai người dừng ở núi lớn dưới chân núi, đang muốn tìm tòi đến tột cùng, bỗng nhiên một thân ảnh lược, tại trong bóng đêm có vẻ có chút dọa người. Liễu Phỉ Nhi đang muốn kinh hô lên tiếng, người tới bỗng nhiên duỗi tay che nàng miệng thơm. Nói, hư, là ta. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi nhìn chăm chú vừa nhìn, mới phát hiện người tới chính là Diệp Trầm Ngư, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Diệp Trầm Ngư nhìn có chút mặt xám mày cho bộ dạng, không biết đi chỗ nào, nhưng cái khó giấu nàng xinh đẹp mặt tròn. Rời đi trước nơi này nói sao? Diệp Trầm Ngư bước nhanh hướng về phía trước di động, phía sau lôi ra liên tiếp tàn ảnh. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi vội vàng đuổi theo. Ba người đi đến một chỗ rừng rậm cổ cây tùng hạ đứng vững, Diệp Trầm Ngư xoa xoa trên mặt mảnh bùn. Thở ra một hơi, nói, ta truy tung rất lâu, phát hiện một sự kiện, coi như là cái bí mật a. Nga. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi đều lộ ra tò mò vẻ mặt. Diệp Trầm Ngư nói, sư đệ, ngươi từng nói qua, Thiên Long Thần Giáo là ma giáo ẩn núp tại chính đạo tu chân giới quân cờ. Hôm nay vừa nhìn, đúng là như thế, Thiên Long Thần Giáo sơn môn ngay tại sơn đầu kia, cùng Thái Huyền Tiên Môn cách xa nhau không đến trăm dặm. Hôm nay ta truy tung Thiên Âm Tiên Địch đến tận đây, phát hiện máu ngày liền tại Thiên Long Thần Giáo bên trong. Ta không dám quá mức tới gần, nhưng xa xa quan vọng, vẫn là phát hiện một tia manh mối. Thiên Long Thần Giáo tụ tập đại lượng kỳ quái nhân vật, không giống chính đạo chi sĩ, phải là tam đại ma giáo người, Ngự Châu Nương Nương cũng tại trong này. Nhìn bọn hắn tại mưu đồ bí mật cái gì? Vi Vân nhún nhún bả vai, nói, những cái này không liên quan chuyện của chúng ta chỉ muốn đoạt lại sư tỷ pháp bảo của ngươi, còn lại hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ, làm kia một chút chính nghĩa chi sĩ quan tâm đi thôi. Liễu Phỉ Nhi gắt giọng, Vân sư đệ, lời này của ngươi nói được cũng quá không chịu trách nhiệm, chúng ta tốt xấu là chính đạo môn người, có thể nào ngồi xem ma giáo tàn sát bừa bãi mà không cố. Vi Vân bất đắc dĩ nói, Phỉ Nhi muội muội. Bây giờ bọn hắn đều nói ta dấn thân vào ma giáo, ngươi để ta như thế nào cho phải? Ta còn muốn đi giúp bọn hắn xung phong, lấy chứng minh sự trong sạch của mình hay sao? Xác thực, hắn cũng coi như đủ oan uổng, không phản bang ma giáo liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Xem ngươi như vậy nghiêm túc bộ dạng, ta là cố ý kích ngươi mà thôi. Liễu Phỉ Nhi hì hì cười, nàng sinh ra được một viên lung linh thiên tâm, cũng là tiên thiên thể chất một loại, nhân cực thông minh, nơi nào nhìn không ra Vi Vân buồn bực. Diệp Trầm Ngư nói, ta đã tại nơi này trồng một đoàn hơi thở, này đoàn hơi thở có thể cùng Thiên Âm Tiên Địch sinh ra cảm ứng, máu ngày có thể thông qua Thiên Âm Tiên Địch cảm giác được này đoàn hơi thở, hắn sẽ được sinh ra ảo giác. Cho rằng muốn cởi bỏ Thiên Âm Tiên Địch lạc ấn, nhất định phải mượn dùng này đoàn hơi thở, tin tưởng hắn rất nhanh liền đuổi, chúng ta ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Ba người nhìn nhau, đều gật gật đầu. Bây giờ Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đều có pháp tướng tu vi. Liễu Phỉ Nhi cũng có phong thần chi dực trong người, Vi Vân mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, một thân pháp lực chi hùng hậu, cũng không tại hai nữ phía dưới, tăng thêm Thái Huyền Tử Kiếm hộ thân, càng không tay áo thần thông công giết. Cũng có thể cùng đợi nhàn rỗi pháp tướng cường giả phân cao thấp rồi, ba người hợp lực, mặc dù đánh không lại máu ngày, cũng có thể địa vị ngang nhau. Ba người chờ đợi lúc, có chút nhàm chán, như nếu chỉ là Vi Vân cùng hai nữ trung bất kỳ cái gì một người một mình ở chung. Đều có nói không hết lạc thú, nhưng ba người thấu tại cùng một chỗ, lại liền có một chút lúng túng khó xử, tất cả theo Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư là một đôi, và cùng Liễu Phỉ Nhi có chút thật không minh bạch mập mờ, mấu chốt Diệp Trầm Ngư cũng không biết việc này. Liễu Phỉ Nhi rỗi rảnh nhàm chán, chợt nhớ tới Ngự Châu Nương Nương đùa bẩn Vi Vân tràn diện, nhất thời mặt như hỏa thiêu. Nàng vốn là linh hoạt hoạt bát, vô pháp vô thiên người, bỗng nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, lặng lẽ bắn ra nhất đạo chỉ phong. Này đạo chỉ phong giống như lợi nhận giống như, nhất thời cắt qua Vi Vân váy áo cùng Tiết Khố đũng quần. Vi Vân chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, cúi đầu nhìn lên, mới phát hiện chính mình đũng quần vỡ tan, một đầu to dài thịt heo côn giống như tượng mũi giống như. Treo tại hai chân chi lúc, gió lạnh sưu sưu, cuốn vào. Phỉ Nhi muội muội, ngươi. Vi Vân nhìn phía Liễu Phỉ Nhi, thấy nàng ngửa đầu nhìn bầu trời, một bộ không biết chút nào bộ dạng, nhất thời không nói gì. Hắn nơi nào không biết đây là Liễu Phỉ Nhi trò đùa dai. Làm sao rồi, Vân sư đệ? Liễu Phỉ Nhi quay đầu trương nhìn sang, liền gặp được Vi Vân một bộ biến thái bại lộ cùng bộ dạng, nhất thời nhất kinh nhất xạ địa đạo, a nha, Vân sư đệ, ngươi như thế nào hạ lưu như vậy, nhưng lại đem loại vật này lộ ra, Diệp tỷ tỷ ngươi mau nhìn, thiên a. Thật là làm cho nhân không đành lòng nhìn thẳng đâu. Diệp Trầm Ngư nhìn xung quanh, nhìn thấy Vi Vân trần căng, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Vi Vân che lấy hạ thân, nghiêm trang nói, Phỉ Nhi muội muội, như vậy không tốt. Liễu Phỉ Nhi chớp chớp nguyệt nha bàn xinh đẹp mắt, nói, Vân sư đệ, ngươi không có khả năng tưởng rằng ta làm a, vậy ngươi nhưng mà oan uổng ta, ngươi cũng biết bị người khác oan uổng là chịu khổ sở a. Ngươi nghĩ nha, ta muốn là muốn nhìn ngươi kê kê, trực tiếp cởi quần của ngươi không thì tốt, tại sao phải xé rách nó, ngươi nói là không phải là, không có đạo lý thôi. Cho nên rõ ràng chính là ngươi chính mình cố ý làm phá. Ngươi nhất định là tham Diệp tỷ tỷ xinh đẹp sắc a, thật là một đại sắc lang. Sau khi nói xong, Liễu Phỉ Nhi còn thở dài lắc đầu, một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi biểu cảm. Vi Vân nơi nào nói được quá nàng, rõ ràng là nàng trêu chọc. Kết quả Vi Vân mình bị nàng nói được xấu hổ vô cùng, đành phải yên lặng thay đổi tân quần váy, nếu không có lấy chuẩn bị trước rất nhiều đã dùng quần áo, hiện tại sẽ không pháp gặp người. Đình chỉ, đến rồi. Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên thấp giọng nói. Hai người vội vàng đình chỉ nói chuyện, linh thức đảo qua, liền cảm thấy rất nhỏ phá không tiếng theo sơn cái kia đầu truyền đến, giây lát ở giữa thiên một bên xuất hiện một đạo màu đỏ quang hoa, hóa thành một đạo huyết sắc trùng tia sáng. Rất nhanh hướng bên này rơi xuống. Lúc này, máu ngày mãn ngực mong chờ, chỉ cần hắn tế luyện thiên âm tiên địch, thực lực liền có thể nâng cao một bước, chừng có thể cùng đợi nhàn rỗi độ kiếp cường giả một trận chiến, khi đó hắn tại huyết thần giáo địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Huyết thần giáo huyết tổ phía dưới, có 12 đại trưởng lão, người người pháp lực cao cường, hắn máu ngày còn xếp hạng cuối cùng, bây giờ huyết tổ càng tại vạn dặm huyết hà thu một cái tân trưởng lão máu rất, có độ kiếp viên mãn tu vi. Đang tu luyện huyết ma công sau, càng là thực lực khủng bố, đã bị huyết tổ phong vì huyết thần giáo tân thủ tịch trưởng lão, hắn máu ngày càng là không có phát biểu ý kiến đường sống, bởi vậy cấp tăng lên pháp lực, kiến công lập nghiệp. Nói không chừng huyết tổ có thể ban thưởng vài giọt máu huyết, trợ hắn đột phá cảnh giới. Nề hà thiên âm tiên địch bên trong có thiên âm tiên tử phía dưới ấn ký, địa tiên sở hạ ấn ký ở lại bên trong, ngăn trở người khác tế luyện thiên âm tiên địch. Tuy rằng vạn năm trôi qua, ấn ký có điều buông lỏng, nhưng dù sao cũng là địa tiên sở hạ, hắn máu ngày có tài đức gì, không có cái 3 năm rưỡi thời gian, đừng hòng đem ấn ký luyện hóa, cũng liền ý tứ hàm xuất 3 năm rưỡi nội không thể sử dụng thiên âm tiên địch rồi. Chính ma đại chiến sắp tới, hắn có thể không chờ được. Tối nay tam đại ma giáo tại Thiên Long thần giáo mời dự họp bí mật hội nghị, muốn tại Thái Huyền Tiên Môn mời dự họp đại hội, tổ kiến chính đạo liên minh thời điểm, tiến hành đánh bất ngờ. Cấp này cái gọi là chính đạo liên minh đến thượng một cái ngoan, bị thương nặng chính đạo các tông, suy yếu kỳ thật thực lực. Máu ngày lại cảm có một đoàn hơi thở tại phụ cận xuất hiện, ẩn ẩn cùng thiên âm tiên địch có liên quan. Hắn nơi nào có thể nhịn được, lập tức mượn cớ rời đi, trước đến tìm kiếm. Chính là nơi này. Máu ngày hóa thành một đạo huyết quang, triều cổ cây tùng rơi xuống. Không đúng. Máu ngày bỗng nhiên cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, vội vàng dừng lại. Hóa thành một cái khoác huyết sắc trường bào nam tử cao lớn, tứ chi to dài, một đầu tóc hồng, ngũ quan vặn vẹo, gương mặt xấu xí, đỏ mắt như máu, lưng một đôi huyết sắc cánh bằng thịt. Hắn tỉnh táo nhìn xung quanh thêm vài lần, linh thức thổi quét mà đến. Nhất thời cảm thấy một đoàn hơi thở ẩn núp trong bóng tối. mà kia đoàn cùng thiên âm tiên địch có cảm ứng khí tức dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là cạm bẫy, có mai phục. Máu ngày tuy rằng vội vàng, nhưng cũng không ngu dốt. Tại đây một cái chớp mắt lúc, liền đã hiểu chính mình bị lừa, liền vội vàng xoay người muốn đi. Chạy đi đâu, đem pháp bảo lưu lại. Vi Vân đầu tiên lao ra, thân hóa tàn ảnh, ngăn ở máu ngày trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Tiếp lấy, một đoàn màu lam quang hoa cùng một đoàn màu xanh quang hoa theo lâm ở giữa chỗ tối vọt lên, hóa thành Liễu Phỉ Nhi cùng Diệp Trầm Ngư, hai nữ cùng Vi Vân cùng một chỗ, ba người thành tam tài phương vị, lẫn nhau hô ứng. Đem máu ngày vây quanh ở trung lúc. Máu ngày lơ lửng tại trong không trung, một đôi huyết sắc cánh bằng thịt hơi hơi vỗ, nhìn quét ba người, thoáng yên tâm xuống, cười lạnh nói, nguyên lai là ba cái tiểu oa nhi oa, chính là Nguyên Anh sơ kỳ cùng Pháp tướng sơ kỳ. Cũng dám tới tìm bản trưởng lão xui, thật sự là không biết chữ chết là viết như thế nào. Vi Vân sờ sờ trong ngực Ngu Yên Vũ sở cấp phù chú, mười phần phấn khích địa đạo, nào không thử một chút nhìn. Ta liền trước hết giết ngươi. Dù cho tốt hưởng thụ hai cái này tiểu mỹ nhân, hắc. Máu ngày cánh bằng thịt vừa động, hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh triều Vi Vân đánh tới, đôi bàn tay hóa thành thật lớn huyết sắc chưởng ảnh, giống như quạt hương bồ giống như, thẳng triều hắn mặt nhấn tới. Đây là huyết thần giáo, vết máu thần chưởng, cùng thiên ma giáo, cửu u ma thủ, nổi danh, đều có rất lớn uy lực, có thể đoạt người tâm phách, phá hủy linh thức. Đối mặt pháp tướng viên mãn cường giả thế công, Vi Vân nào dám đại ý. Một thân pháp lực cuồn cuộn nhi động, điên cuồng vận chuyển, trước ngực bỗng nhiên quang hoa lóng lánh, dài ra tam đầu ngũ sắc cánh tay, cùng trợ thủ đắc lực thêm tại cùng một chỗ, tổng cộng ngũ cánh tay, này ngũ cánh tay chốc lát hóa thành lưu màu vàng. Ngũ tay niết thành quả đấm, thái dương chân hỏa tại phía trên hừng hực thiêu đốt, hóa thành tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, triều máu ngày máu chưởng nghênh đón. Cơ hồ cùng thời gian, Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi thế công cũng đến. Một đầu đầu thô to dây trống rỗng xuất hiện. Triều máu ngày trên người truyền đi vòng qua, lại có từng cây một thật lớn viên một từ trên trời giáng xuống, đánh về phía máu ngày đỉnh đầu. Liễu Phỉ Nhi rớt ra phá vân cung, một điểm quang hoa theo bên trong xuất hiện, hóa thành một chi vàng bạc song sắc mũi tên nhọn. Này mũi tên nhọn ở trên nửa đường biến thành một cái màu vàng phượng hoàng cùng một đầu màu bạc thần long. Gào thét triều máu ngày đánh tới. Ba người pháp thuật cùng thần thông chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời dừng ở máu ngày trên người. Oành! Oành! Oành! Vi Vân cánh tay thần quyền cùng thái dương chân hỏa chồng, cùng máu ngày vết máu thần chưởng đụng vào nhau tại cùng một chỗ, pháp lực mãnh liệt kích động, truyền ra liên tiếp kịch liệt phá âm thanh, cường đại pháp lực dư sóng triều xung quanh khuếch tán. Tàn phá phía dưới cỏ cây, liền xung quanh không gian đều chấn động ong ong chấn động. Cùng thời gian, máu ngày trên người bắn ra một tôn huyết sắc thái dương pháp tướng, lĩnh vực lực vừa ra, nhất thời đánh văng ra trên người dây, lại đem đỉnh đầu rơi xuống viên một ngăn trở. Hơn nữa còn nghĩ Liễu Phỉ Nhi Long Phượng tài bắn cung biến mất, một con rồng một con phượng tại huyết sắc thái dương chiếu rọi xuống rất nhanh tan giải, động tách ra, bên trong một mảnh đỏ tươi, sau đó chậm rãi nuốt chưa tiến vào. Nên đến chính là một trận trơn mềm mềm mại xúc cảm, quy đầu lướt qua âm đạo thịt mềm, thắng đến hoa tâm. À! Tự nhiên như thế to dài. Thu Cơ giờ mới hiểu được. Vì sao trước đây Ngự Châu nương nương đang bẫy cắm vào thời điểm sẽ có như vậy phản ứng, nguyên lai nàng đã đem căn này đại côn thịt bộ nhập tử cung bên trong. Nàng nhưng cũng muốn thử xem cái loại này tư vị, lập tức dùng sức ngồi xuống. Thoáng chốc lúc, quy đầu chui qua hoa tâm cùng cổ tử cung, thẳng vào nàng tử cung chỗ sâu. À! Thu Cơ hai mắt trắng giả, một trận run run, cả người vẫn không nhúc nhích, một hồi lâu mới thích ứng. Còn lại tam nữ đều nhìn nàng. Xuân Cơ quét mắt nàng bụng thượng hơi hơi nhô ra thịt bọc, chớp chớp mắt, hỏi, tiểu lẳng lơ, cảm giác như thế nào? Thu Cơ cười nói, quả nhiên mỹ diệu. Sau đó nhẹ nhàng lên xuống tuyết trắng mông cong. Tiểu huyệt khe thịt cùng thịt heo cung kính kẻ. Hơi chút rút về, sau đó ngồi xuống, màu mỡ đồi thịt đánh vào Vi Vân bụng phía trên, phát ra ba ba ba giòn vang. Vi Vân vừa muốn ngẩng đầu nhìn nhìn Thu Cơ mị thái, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh trắng bóng tuyết ngấy thịt mềm. Tiếp lấy, trước mắt tầm mắt đã bị một mảnh nộn màu hồng lỗ thịt cấp che lại. Cho ta thật tốt liếm. Xuân Cơ vỗ vỗ Vi Vân mặt tròn. Lúc này, nàng ngồi ở Vi Vân Đầu, mặt hướng Thu Cơ, tuyết trắng màu mỡ mông cong dáng tại hắn mặt ngạch phía trên. Một mảnh phấn nộn lỗ thịt cùng hắn miệng mũi gián sát, chờ đợi hắn hầu hạ chính mình. Vi Vân nghe thấy hơi thở ở giữa truyền đến nồng đậm dâm mỹ tao khí, trên mặt, miệng mũi chi ở giữa dính thượng đại lượng tiểu huyệt dâm dịch, một mảnh dính trật. Lòng hắn đầu thầm nghĩ, lúc trước tiểu gia ta ngày đêm liên tục không ngừng, đồng thời đối phó Cầm Nhi các nàng bác mọi người dễ dàng, bây giờ các ngươi chính là bốn, khởi tại dưới nói. Lập tức, Vi Vân lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm trên người xinh đẹp yêu phụ lỗ thịt. Tuy rằng những cái này yêu phụ vô tình, nhưng không thể không nói, thân thể của các nàng lại xác thực ngon mê người, thưởng thức thập phần ngon miệng. Vi Vân đầu lưỡi lướt qua Xuân Cơ phấn nộn mép thịt, đảo qua đỏ tươi khe huyệt, ngẫu nhiên tại hòn le thịt đậu thượng thiêu đậu vài cái. Ăn Xuân Cơ thân thể yêu kiều liên tục rung động, đầy mặt đều là xuân ý, trong miệng thở gấp liên tục không ngừng. Hạ Cơ cùng Đông Cơ ghé vào Vi Vân trên người, riêng phần mình liếm hắn ngực bụng chi ở giữa bắp thịt, các nàng cũng không nóng nảy. Đợi sau khi tự nhiên khả năng sẽ luân phiên đến các nàng. Tùy theo Thu Cơ rất nhanh lên xuống mông cong, lỗ thịt lần lượt bộ cắm vào cung thịt, lẫn nhau ma sát phía dưới, Thu Cơ rất nhanh liền cao trào thay nhau nổi lên, khó có thể chống đỡ. Đối mặt bực này to dài cung thịt, đừng nói thải bổ rồi, có thể kiên trì đã phải không dịch. A. T. Thật chịu không nổi. To dài như vậy đại dương vật thật sự là lần đầu gặp được. A. Thu Cơ run rẩy thân thể yêu kiều, một bộ thịt nhanh bộ dáng. Theo Vi Vân hông ở giữa hơi hơi đứng dậy. Ta đi thử một chút. Hạ Cơ thay thế nàng, một chút đem Vi Vân côn thịt bộ vào cơ thể nội. Hạ Cơ so Thu Cơ cũng không khá hơn chút nào, tuy rằng nhấp chơi đùa không ít người loại nam tử. Nhưng nơi nào gặp được Vi Vân trên người lớn như vậy côn thịt, hắn vốn thiên phú dị bẩm, thêm nữa tu luyện thượng cổ công pháp, âm dương song tu công. Trần căn được đến cường hóa, còn có thể co giãn tự nhiên, chính là yêu tộc loại thú trần căn cũng có chỗ không bằng. Đem Vi Vân đại côn thịt bộ nhập tiểu huyệt sau, Hạ Cơ nga mi một điều, nói, quả nhiên bất phàm, đương thật trước đây chưa từng gặp, kẻ này quả nhiên là một nhân loại sao? Nha! Hạ Cơ nhíu mày hơi hơi đứng dậy, sau đó sẽ lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Đem Vi Vân côn thịt bộ nhập nàng kia phấn nộn lỗ thịt bên trong, bắt đầu không ngừng lên xuống thân thể yêu kiều. Đông Cơ thấy nàng động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không khỏi đứng dậy đi đến phía sau nàng, tại nàng tọa đem đi xuống lúc. Bỗng nhiên đem hai tay đặt tại nàng hương trên vai, dùng sức đè ép, Hạ Cơ nhất thời nhất mông ngồi vào để, đem chỗ cánh tay vậy to dài đại côn thịt bộ nhập tử cung chỗ sâu. A. Thiên A. Hạ Cơ cả người chấn động, hai mắt đờ dẫn. Thật lâu sau mới đem đôi mắt nhìn về phía Đông Cơ, cắt giọng, muội muội đừng vội mấy chuyện xấu, đợi sau khi ngươi đùa bẩn thời điểm, ta cũng muốn ngươi mạnh khỏe xem. Hì hì, tỷ tỷ sao keo kiệt như vậy? Đông Cơ cười duyên một tiếng. Nhẹ nhàng thôi động Hạ Cơ thân thể yêu kiều, kéo nàng không được lên xuống bộ cắm vào. Chỉ chốc lát sau, Hạ Cơ liền cao trào liên tục, gọi thẳng chịu không nổi, đại cổ dâm thủy theo lỗ thịt bên trong trào ra đến. Nàng theo Vi Vân trên người đứng lên. Đông Cơ lập tức thay phía trên, bắt đầu trải nghiệm căn này đại côn thịt tư vị. Tuy là giữa mùa thu thời tiết, nhưng sơn cốc nội một mảnh xuân ý, từng trận uyển chuyển nũng nịu rên rỉ tại bốn phía truyền đảng, dâm mỹ khí tức không biết xấu hổ khuếch tán ra. Ngẫu nhiên phòng trúc ra ngoài hiện một cái nhỏ thỏ xám, trừng lấy con mắt triều phòng trúc xem thượng liếc mắt một cái, sau đó dẫm hoa cỏ, nhảy lên nhảy dựng rời đi. Lúc này, Xuân Cơ theo Vi Vân trên mặt đứng dậy, đem một mảnh trơn ướt lỗ thịt nhắm ngay Đông Cơ anh đào miệng nhỏ. Đông Cơ đang bộ cắm vào Vi Vân côn thịt, thấy vậy vội vàng chậm lại tốc độ, há mồm đi liếm mút Xuân Cơ tiểu huyệt thịt mềm, lưỡi thơm tại mép thịt chi ở giữa liếm vài cái, liền liền đứng dậy, nói, Xuân tỷ tỷ từ trước đến nay dục hỏa vượng nhất. Nhìn nhìn có thể ăn ở căn này này nọ. Xuân Cơ cười tủm tỉm nói, chúng ta tất cả tinh tu nội mị thải bổ thuật. Mặc dù nam tử bột kiếm thảo lớn hơn nữa, thì như thế nào? Nha! Chính nói, đã đem côn thịt bộ vào cơ thể nội Xuân Cơ bỗng nhiên cả người nhất run rẩy. Nàng chỉ cảm thấy chính mình động thịt bên trong chui vào một cây nung đỏ đại thiết côn, vừa nóng lại cứng, to dài vô cùng, tuy rằng bị tiểu huyệt thịt mềm sở khỏa triền, còn lấy nội mị thuật không được đi múc hút, nhưng căn này thịt heo côn chính là không có muốn xuất tinh cùng mềm nhũn dấu hiệu. Nhất thời trong lòng chấn động, lúc này mới nghiêm túc, bắt đầu nhẹ nhàng lên xuống mông cong, một chút đem kia côn thịt ăn vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, quy đầu chui qua hoa tâm, thẳng vào tử cung, đây càng làm xuân cơ xuân tâm nhộn nhạo. Không thể chính mình, giống như biển rộng thượng thuyền con giống như, lay động không chừng. Hô! Xuân cơ giãn ra một hơi, ngược lại cười tủm tỉm nói, bọn tỉ muội, chúng ta lúc này thật có phúc. Nói liền tận tình bộ cắm vào, toàn thân tâm hưởng dụng lên. Tứ đại yêu nữ tại chú ý Vi Vân côn thịt, tìm muốn hàng phục hắn đại bột kiếm thảo, Vi Vân lại tại trong ám vận công hấp thu các nàng bên trong thân thể nguyên âm khí, không được đem các nàng bên trong thân thể dâm dịch hấp thu chuyển hóa. Cùng tự thân nguyên dương tương hợp, hóa làm đầu ngây thơ khí. Lúc này, Vi Vân tu vi đã khôi phục tới trúc cơ viên mãn, muốn tiến thêm một bước đã là không thể, trừ phi đột phá chí kim đan tu vi. Bất quá hắn vẫn như cũ cần phải đại lượng chân khí. Dùng đến tu luyện công pháp cùng thần thông, vốn là hắn các đại công pháp đều đã đột phá tới đệ nhị trọng cảnh giới, càng không tay áo thần thông cũng có đệ nhị trọng cảnh giới, nhưng bởi vì pháp lực toàn bộ phế, không thể vận dụng đi ra. Phải có đầy đủ chân khí hoặc pháp lực bỏ thêm vào, mới có thể một lần nữa kích hoạt. Di, hắn sao còn chưa bắn ra? Xuân cơ dĩ nhiên cao trào mấy lần, gặp Vi Vân côn thịt như trước, nhất thời kinh ngạc. Vi Vân nghe vào trong tai. Vội vàng phối hợp, tùy theo Xuân cơ cặp mông lên xuống, tiểu huyệt thịt mềm thổi qua quy đầu cùng côn thịt, hắn cũng gọi thẳng chịu không nổi, bỗng nhiên cả người cứng đờ, một cổ điện lưu tập kích đến, một lúc sau, liền từ nước tiểu mắt chỗ bắn ra từng cổ tinh dịch. Đều đánh vào Xuân cơ hoa tâm bên trên, Xuân cơ được này nóng bỏng tinh dịch một cái xung kích, nhất thời thân thể yêu kiều nhất run rẩy, eo thon lắc lư, nũng nịu thở gấp lại lần nữa nghênh đón cao trào, cả người sụi lơ tại Vi Vân trước ngực. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực hắn bắp thịt, khóe miệng rơi xuống nhẹ nhẹ tiên dịch. Vi Vân nhìn trên người yêu nữ mị nhãn như tơ bộ dạng, trong lòng thầm nghĩ, đại gia ta tuy rằng đánh không lại các ngươi, nhưng có khả năng được các ngươi kêu cha gọi mẹ. Cũng coi như thắng một hồi. Thứ 69 chương tà dị giáo dược vương tông phía sau núi. Kim thu thời tiết, chính là tiên sơn phúc địa, cũng một mảnh vàng óng ánh, lá rụng nhao nhao, phía sau núi cây bạch quả lá cây phiêu khắp núi đầu, vẫy đầy một chỗ. Giống như vàng lá bình thường hiện lên sáng bóng. Một đầu bạch phóng túng thác nước bên cạnh thạch động bên trong, Diệp Trầm Ngư áo xanh đồ hộp, diện bích khoanh chân, ngồi đàng hoàng ở, nàng mắt đẹp khép hờ, vẫn không nhúc nhích. Một đầu mạn diệu thân ảnh từ đàng xa phi đến. Dừng ở phụ cận, hóa thành một cái trứng ngỗng mặt tuyệt sắc phụ nhân, chính là Dược Vương Tông tứ đại trưởng lão một trong giới luật trưởng lão Bạch Chỉ. Chìm cá, có thể nghĩ thông suốt. Bạch Chỉ đôi mắt chợt lóe. Diệp Trầm Ngư chậm rãi mở mắt. Nói, đệ tử sớm nghĩ thông suốt, sư phụ mà hồi. Bạch Chỉ hỏi, vi sư còn chưa hỏi ngươi nghĩ thông suốt cái gì, ngươi liền dứt khoát như vậy. Xem ra là thật nghĩ thông suốt. Diệp Trầm Ngư nói, đệ tử cũng là chưa nghĩ tới sư phụ sở nghĩ. Chỉ là dựa theo chính mình trong lòng chướng ngại, đi từng cái bài trừ, bây giờ tâm vô chướng ngại, tự nhiên nghĩ thông suốt. Bạch Chỉ gật gật đầu, cảm thấy vui mừng. Diệp Trầm Ngư ánh mắt trong suốt, nói tiếp nói, đệ tử sở nghĩ có tam. Một là vân sư đệ bị trục xuất sư môn Việt, hắn tuy bị trục, nhưng vẫn là ta sư đệ. Vĩnh sẽ không thay đổi, thứ hai, đệ tử cuộc đời này sẽ không tiếp tục gả, thứ ba, trải qua chuyện này, đệ tử có điều cảm ngộ, không phá nhập pháp tướng cảnh giới. Quyết không xuất quan. Bạch Chỉ nói, ta này đến không phải là muốn ngăn cản ngươi cái gì, ngươi ái mộ người nào, ta về sau cũng không lại nhúng tay, lần này chết muốn cho ngươi một cái búp bê quả, giúp ngươi phá kính dùng, ngươi mà tĩnh tu cho giỏi. Dư Việt chớ cố. Nói liền đưa tới một cái xanh tươi ướt át búp bê quả, trạng như trẻ mới sinh, ngũ quan rõ ràng, thập phần đáng yêu. Diệp Trầm Ngư đưa ra tay ngọc, tiếp nhận búp bê quả, nói, đệ tử tạ sư phụ ban ân. Bạch Chỉ xoay người. Liền muốn lúc rời đi, Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên trong lòng vừa động, hỏi, sư phụ phải chăng phải xuống núi? Bạch Chỉ đứng ở thạch động bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời nhất bích như tắm. Ánh nàng kia động lòng người tuyệt thế phong tư. Nàng gật gật đầu. Nói, ngươi vân sư đệ truyền tống đến ma giáo lãnh địa, Việc này Dược Vương Tông biết được, Thái Huyền Tiên Môn cũng biết, bất luận là ma giáo vẫn là Thái Huyền Tiên Môn, đều sẽ không để cho hắn quá, tốt xấu thầy trò một hồi, ta há có thể trơ mắt nhìn hắn chết tha hương. Chính là chết, cũng muốn chết ở ta Phong Châu cảnh nội. Diệp Trầm Ngư nghe vậy, trong lòng im lặng. Nàng biết Bạch Chỉ là cố ý nói như vậy, nàng có thể cảm giác được, sư phụ Bạch Chỉ cũng là quan tâm Vi Vân, người sư phụ này tuy rằng trên mặt ngoài lời nói lạnh nhạt. Kỳ thật trong lòng một mảnh lửa nóng, thập phần trọng tình, quả quyết không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ chính mình đệ tử. Nhìn Bạch Chỉ rời đi thân ảnh, Diệp Trầm Ngư trong lòng xuất hiện ngày đó tại Thái Huyền Tiên Môn thời điểm, Vi Vân một mình gánh chịu sát hại Nguyên Vũ chịu tội. Bị đám người vây đánh tràn diện, nàng lẩm bẩm, sư đệ, ngươi không phải là cà lơ phất phơ hạng người, ngươi là tốt lắm, sư tỷ lấy ngươi làm vinh dự. Sơn cốc bên trong, xuân ý dồi dào, trúc bên ngoài nhà một mảnh chim hót hoa nở. Phòng trúc bên trong, xuân cơ, hạ cơ, thu cơ cùng đông cơ tất cả đều trần trụi tuyết trắng thân thể, một đôi tay ngọc chống đỡ ở trên giường trúc, nâng lấy tròn trịa mông bự, tuyết trắng thân thể đổ mồ hôi tràn trề, tứ nữ nũng nịu thở gấp. Ngẫu nhiên thân thể yêu kiều lay động, thỉnh thoảng trán ngẩng lên, một trận kinh hô. Đồng dạng xích đầu đầu Vi Vân đứng ở xuân cơ phía sau, một đầu to dài đại côn thịt không ngừng tại nàng lỗ thịt bên trong ra vào, ngẫu nhiên thông thả quất cắm. Khi thì kịch liệt thao làm, côn thịt cắm vào thời điểm tẩn căn nhập vào, rút ra thời điểm mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, bất luận là mép thịt vẫn là côn thịt, đều ướt đẫm, dâm thủy nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, thỉnh thoảng tí tách rung động. A. Mau a. A a a. Ta lại muốn tới. Dùng sức. A a a. Dùng ngươi đại dương vật. Dùng sức điệp ta a. Điệp chết ta đi. A a a a a. Xuân cơ ngẩng lên trán, miệng thơm phát ra trận trận dâm đãng rên rỉ, nàng lúc này sớm ý loạn tình mê. Đắm chìm trong tình dục bên trong không thể tự kiềm chế, trong não trừ bỏ giao hợp, không có đừng ý nghĩ. Vi Vân tại sơn cốc bên trong đã gần một tháng. Tại trong một tháng này, hắn mỗi ngày đều cùng Ngự Châu nương nương này bốn tỳ nữ liều chết triền miên. Dục tiên dục tử. Ngay từ đầu, này tứ đại yêu nữ này đây chủ động dâm ngoạn tư thái, đùa bẩn Vi Vân thân thể. Vài ngày sau, các nàng cảm thấy hẳn là lại Vi Vân đến hầu hạ chính mình, liền làm Vi Vân chủ động. Vì thế, chuyển thành Vi Vân chủ động, bắt đầu lấy các loại tư thế cùng ngoạn pháp dâm ngoạn các nàng, miệng lưỡi liếm láp, côn thịt rút ra đút vào, chiếu cố các nàng trên người các động thịt, chơi được tứ đại yêu nữ tình dục mê ly, quên hết tất cả. Không biết người ở chỗ nào, dĩ nhiên quên mất chính mình thải bổ ước nguyện ban đầu, biến thành một hồi nhất nam ngự tứ nữ làm tình tập thể hoàn hảo thịnh hội. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Vi Vân một cái tát vỗ vào xuân cơ đầy đặn cặp mông phía trên. Tuyết trắng mông thịt một trận bốn bề sóng dậy, Vi Vân một trận đại lực thao làm, một bên hô, giết chết ngươi cái lẳng lơ này. Ngươi cái này tao phụ. Tiện nữ nhân. Đại gia mẹ kiếp chết ngươi. A. A a a. Đại gia. Điệp chết ta đi. A a a. Tiện tỳ ép ngứa quá a. A a a a a. Không được. Xuân cơ một trận lâu dài dâm đãng rên rỉ. Tùy theo Vi Vân côn thịt lại lần nữa xuyên thủng hoa tâm của nàng, xuân cơ lại một lần nữa điên cuồng rung rung. Phun ra đại lượng dâm thủy, toàn bộ tuyết trắng thân thể yêu kiều một chút nằm sấp ở trên giường trúc. Vi Vân rút ra côn thịt, đem đại côn thịt cắm vào hạ cơ tiểu huyệt khe thịt bên trong, lại là một trận rút ra đút vào, làm được hạ cơ dục tiên dục tử. Thông qua đoạn này thời gian giao hợp, Vi Vân trộn lấy đại lượng nguyên khí, dĩ nhiên một lần nữa kích hoạt các đại công pháp cùng thần thông, thậm chí liền càng không tay áo thần thông đều có thể sử dụng. Có đôi khi hắn nhìn trước mắt mấy cái này yêu phụ. Thậm chí sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như chính mình nhân cơ hội ra tay, càng không tay áo cắn nuốt vạn vật, tất nhiên có thể giết chết một cái. Chính là cũng cứ như vậy nghĩ, hắn cũng không dám dễ dàng làm loạn, này bốn yêu nữ đều là pháp tướng cường giả. Chỉ là trong này một người đều đã có thể dễ dàng đánh chết hắn, chỉ sợ tại càng không tay áo còn chưa cắn nuốt đối phương thời điểm chính mình cũng đã bị đối phương giết chết rồi. Huống chi còn có mặt khác ba cái, chính mình như thế nào đối phó được? Ngươi cái đồ đê tiện này, ngươi vì sao chi tao, huyệt dâm? Mẹ kiếp chết ngươi! Địch chết ngươi. Vi Vân Ấn thu Cơ Tuyết trắng mông đảng, đem côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt chỗ sâu, bày ra một trận điên cuồng quất cắm. Địch chết ta đi. Van cầu ngươi. Nhanh chút địch chết ta. A a a. Đem của ta huyệt dâm đâm nát. A a a a a. Thu Cơ dâm đảng rên rỉ liên tục. Ta đánh chết ngươi cái tiểu lẳng lơ này. Vi Vân duỗi tay hai tay, hung hăng vỗ Đông Cơ Tuyết trắng mông đảng. Chủ nhân. Ta muốn. Địch ta. Mau địch ta a. A a a. Đông Cơ lung lay màu mỡ mông lớn, dâm đảng rên rỉ cầu hoang. Ngươi cái lãng hóa này. Vi Vân rút ra cung thịt, hung hăng làm tiếng Đông Cơ khe huyệt bên trong, thắng đến tử cung. Vi Vân bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra một cổ máu tươi, một thân pháp lực tán loạn, suýt chút nữa khống chế không nổi. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, không hổ là pháp tướng viên mãn cường giả, đồng thời tiếp được ba người tuyệt chiêu. Thế nhưng còn mơ hồ chiếm thượng phong. Máu ngày cũng là một trận kinh ngạc, hắn tuy rằng pháp lực chia ra làm ba, muốn đồng thời ứng phó ba người thế công, nhưng là không thôi ở đây, ít nhất cũng có thể đem trước mắt cái nguyên anh sơ kỳ này tiểu tử giết chết. Không nghĩ pháp lực của đối phương tinh thuần như thế, đóng vững đánh chắc, hoàn toàn không ở đợi nhàn rỗi pháp tướng sơ kỳ tu sĩ phía dưới, lại cùng chính mình cứng đối cứng dưới tình huống, sửng sốt không chết, gần bị một chút nội thương thôi. Điểm ấy thương thế, đối với Vi Vân mà nói tự nhiên không đáng giá nhất sách, Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, hấp thu dược vương kinh, tinh túy, pháp lực lướt qua, nhất thời trăm sông về lưu, bên trong thân thể thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Sinh tử giao nhau, ai đều không có nhàn tâm suy nghĩ đừng, đều muốn tự thân thực lực phát huy đến lớn nhất. Diệp Trầm Ngư sau lưng lên cao một gốc cây búp bê cây ăn quả, chói mắt thanh quan chiếu rọi phía dưới, nhất thời chống lên một phiến thiên địa. Cùng thời gian, Liễu Phỉ Nhi sau lưng cũng xuất hiện một con rồng nhất phong, rồng bay phượng múa, tranh nhau rống giận. Huyết sắc thái dương, búp bê cây ăn quả, long phượng pháp tướng, ba người hòa lẫn, riêng phần mình chiếm cứ một phiến thiên địa, lĩnh vực lực lẫn nhau nghiền ép. Không gian răng rắc rung động. Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi hợp lực chen ép máu ngày pháp tướng, đối mặt hai đại lĩnh vực lực nghiền ép, máu ngày cũng không dám khinh thị, toàn lực thúc giục huyết ma công, đem pháp tướng lực toàn bộ bộc phát ra đến. Trong miệng hét lớn một tiếng, huyết nha. Nhất thời theo huyết sắc thái dương bên trong bay ra vô số huyết nha, phô thiên cái địa, triều Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi hai nữ nghênh diện đánh tới, hai nữ cũng khẽ kêu liên tục, thi triển chính mình tu luyện thần thông đối kháng. Bên này, Vi Vân trên người ngũ cánh tay một lần nữa xuất hiện, không được ngưng tụ pháp lực, ngũ cánh tay đều xuất hiện hắc bạch văn lộ, từng vòng quấn quanh tại phía trên, chốc lát theo cổ tay rơi xuống, hóa thành ngũ đầu tay áo, sau đó ngũ cánh tay vung. Càng không tay áo rời tay bay ra, biến thành năm đạo màu đen lốc xoáy, gào thét triều máu ngày thổi quét đi qua. Đây là hắn hiện nay đang có thể sử dụng mạnh nhất thế công. Máu ngày tuy rằng khinh thị Vi Vân, cũng không dám không nhìn thế công của hắn. Như cũ phân ra một bộ phận pháp lực ứng phó, theo huyết sắc thái dương rơi xuống mấy trăm chỉ huyết nha, một tia ý thức nghênh hướng Vi Vân càng không tay áo. Hắn nào biết đâu đây là Dược Vương Tông trấn tông thần thông, tụ lý kiền khôn. Có cắn nuốt vạn vật khả năng, lúc trước tả vỗ áo dựa vào môn này tung hoành tu chân giới thời điểm hắn vừa mới tu thành pháp tướng xuất quan, căn bản không dám dễ dàng tiến vào chính đạo lãnh địa, bởi vậy chưa từng thấy qua. Chẳng qua là khi làm đợi nhàn rỗi thần thông đến ứng phó. Cái này nhất thời cho Vi Vân cơ hội, năm đạo lốc xoáy thổi quét, chính là một cái chớp mắt đã đem kia mấy trăm chỉ huyết nha nuốt hết, gật liên tục bọc nước đều chưa từng phiêu khởi. Năm đạo lốc xoáy trực tiếp xâm nhập tiếng máu ngày pháp tướng lĩnh vực bên trong. Thậm chí liền pháp tướng cũng bắt đầu cắn nuốt, lĩnh vực không gian răng rắc rung động, từng khúc quy liệt, lốc xoáy trướng đến lớn hơn. Đang cùng Diệp Trầm Ngư, Liễu Phỉ Nhi hai nữ đánh nhau máu ngày lúc này mới cảm thấy không tốt, biến sắc phía dưới. Xoay người mặt hướng Vi Vân, nhấc hai bàn tay hóa thành huyết sắc cự chưởng, bọc lấy huyết sắc khí lãng, cùng kinh thiên uy thế, đánh ra từng đạo vết máu thần chưởng. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm phá, năm đạo lốc xoáy bị phá đi một đạo. Bạo thành vô số pháp lực chảy loạn, thủy, lửa, phong triều mọi nơi mãnh liệt kích động, đợi nhàn rỗi người một khi chạm đến. Đều phải bị oanh giết đương trường. Còn lại bốn đạo lốc xoáy tiếp tục gào thét mà đến, hơn nữa còn nghĩ xung quanh pháp lực chảy loạn nuốt hết. uy lực càng sâu, Máu Ngày sắc mặt kinh hãi, toàn lực oanh kích, lại oanh khứ một đạo, còn lại ba đạo tiếp tục cắn nuốt xung quanh pháp lực chảy loạn, trở nên lớn hơn. Đây là nào thần thông? Máu Ngày cuối cùng hoàn toàn biến sắc. Giết chó thần thông. Vi Vân toàn lực khống chế càn khôn tay áo phát giết đi qua. Ba đạo lốc xoáy mắt thấy liền muốn nuốt hết Máu Ngày, khá lắm Máu Ngày trưởng lão, thời khắc mấu chốt, hắn hét lớn một tiếng, đem huyết sắc thái dương pháp tướng lên phía trên. Sau đó nổ tung trong này pháp lực, lĩnh vực lực bộc phát ra đến, nhất thời vượt qua Vi Vân trước mắt càn khôn tay áo cắn nuốt bên trên hạng, một tiếng tầm vang, nổ, tới cùng một chỗ nổ lên, cường đại lực phá lượng triều xung quanh truyền đảng không ngớt. Đám người nhao nhao thi triển hộ thân pháp thuật, tế khởi pháp khí, bảo vệ toàn thân yếu hại. Liễu Phỉ Nhi hành động nhanh nhất, phong thần chi dực vỗ, hóa thành một đạo căn bản thấy không rõ hư ảnh lui về phía sau, Diệp Trầm Ngư tế khởi Ngọc Thanh Bảo Bình. Thanh quang rủ xuống, đem nàng hộ tại trong này, nàng am hiểu nhất chính là phòng thủ, cách lại xa, này phá lực còn không gây thương tổn nàng, chỉ có Máu Ngày cùng Vi Vân đứng mũi chịu sào. Máu Ngày thân là pháp tướng viên mãn cường giả. Pháp lực cao cường, nhưng càng không tay áo cùng pháp tướng lực va chạm lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, hắn cũng ăn không tiêu, liền đem sau lưng một đôi cánh bằng thịt bao lấy toàn thân, mặc dù như thế, vẫn bị đánh cho da tróc thịt bong. Huyết hoa vẩy ra, một đôi cánh bằng thịt gãy, hai tay hai chân cũng nổ lên một đoàn huyết vụ, cả người máu tươi tràn trề, chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng pháp lực lơ lửng tại trong không trung. Ta tuy nặng thương, nhưng ngươi cuối cùng cũng nên chết a. Máu Ngày đầy mặt máu tươi, bộ mặt dữ tợn, vốn bộ dạng có chút xấu xí hắn, cả người nhìn có vẻ thập phần khủng bố. Hắn nhìn về phía Vi Vân, vừa nhìn phía dưới, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Vi Vân đỉnh đầu thượng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa nguy nga núi lớn. Cao vút trong mây, theo bên trong rủ xuống từng đạo thổ hoàng sắc quần sáng, đem hắn cả người chặt chẽ hộ tại trong này, trên người một tia tổn thưởng cũng không. Không có khả năng. Máu Ngày qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đây là giận khí công tâm sở trí. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, kẻ này trên người lại cũng có một kiện pháp bảo, hơn nữa vẫn là hộ thân pháp bảo. Máu Ngày tuy rằng mắt thèm, nhưng trước mắt bảo mệnh quan trọng hơn, nhất thời trên người xuất hiện một đoàn huyết quang. Nhưng sau đó chuyển người định trốn rời hiện trường. Vị đại thúc này, ngươi nghĩ đi nơi nào à? Thanh sáng lóng lánh chi lúc, Liễu Phỉ Nhi vỗ phong thần chi dực, chớp mắt xuất hiện ở Máu Ngày trước phương, đem hắn ngăn lại, tay ngọc rớt ra phá vân cung. Hướng về hắn bắn ra một mũi tên. Một con rồng một con phượng gào thét tới, Máu Ngày vội vàng huy động máu chưởng ngăn cản. Hắn bây giờ trọng thương không nói, liền pháp tướng cũng phá vỡ, ngắn thời gian nội dĩ nhiên ngưng tụ không ra ngoài. Muốn khôi phục thực lực, thế nào cũng tĩnh tu cái 10 ngày nửa tháng không thể. Lúc này thực lực cùng pháp tướng sơ kỳ không khác, lại không có lĩnh vực lực trong người, như thế nào địch nổi ba người trung bất kỳ cái gì một người. Vội vàng lúc. Máu Ngày từ trong ngực tay lấy ra huyết sắc phù chú, nhìn trời ném đi. Trong miệng lại quát, các ngươi dám giết ta thần giáo tất cả trưởng lão đang ở phụ cận, chắc chắn đem bọn ngươi băm thay vạn mảnh. Huyết sắc phù chú hóa thành một đạo huyết quang phá không đi qua. Chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Liễu Phỉ Nhi thấy, cũng là có chút cố kỵ, trên miệng cũng không nguyện nhận thức, nói, hừ, làm bọn hắn tất cả đều đến đây đi, ta vừa vặn đem bọn hắn một lưới bắt hết. Nói, phá vân cung càng là liên tiếp bắn ra trí mạng tên. Long Phượng bay lượn, triều Máu Ngày thổi quét đi qua. Nàng có phong thần chi dực trong người, không người có thể đuổi kịp tốc độ của nàng, chỉ có nàng đánh người khác phân. Lúc này Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư cũng vây quanh đi lên. Máu Ngày như thế nào địch nổi? Nhất thời bị ba người đồng thời đánh chết đương trường. Vi Vân nhìn Máu Ngày triều rừng rậm rơi xuống xác chết, nói, huyết thần giáo yêu nhân thể chất đặc thù, chỉ cần có máu tươi liền có thể sống lại, phải đem hắn xác chết lau đi mới được. Dứt lời, Vi Vân giơ tay lên đánh ra càng khôn tay áo, màu đen tay áo thổi quét xuống, đem Máu Ngày xác chết toàn bộ cắn nuốt đi vào, giây lát ở giữa luyện hóa thành bàn đại pháp lực. Tuy rằng máu nhật nguyên khí đại thương, nhưng trên người bản mạng nguyên khí còn ở. Chuyển hóa phía dưới, Vi Vân được 100 năm nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp lực, bây giờ hắn người mang 300 năm pháp lực, lại có 200 năm pháp lực, liền có thể đột phá tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Máu này rất ít tiến vào chính đạo tu chân giới. Bình thường chỉ tại ma giáo địa bàn trong nghề động, chính là kẻ nghèo hàng một cái, trên người không nhiều lắm có giá trị đồ vật, chỉ có mấy tờ phù tiền, cùng với Diệp Trầm Ngư Thiên Âm Tiên Địch. Vi Vân đem căn này Thúy Bích Sáo Trúc lấy ra, đưa tới Diệp Trầm Ngư trong tay, nói, sư tỷ, vật quy nguyên chủ. Thứ 95 chương thân bất do kỷ Thiên Âm Tiên Địch vào tay, Diệp Trầm Ngư vui mừng quá đỗi, bởi vậy pháp bảo trong người, nàng liền tương đương có pháp tướng viên mãn thực lực. Cho dù một mình đối mặt máu ngày, tính là không địch lại, cũng có lẽ dung rút đi. Thiên Âm Tiên Địch vốn là Diệp Trầm Ngư đồ vật, lúc này một lần nữa hồi đến bên trong tay, hơi chút tế luyện, liền cùng tự thân tương dung, tuy hai mà một. Vào thời khắc này, phá không tiếng lại lần nữa truyền đến. Liễu Phỉ Nhi ngửa đầu nhìn lại, nhất thời gương mặt xinh đẹp biến đổi, nói, không tốt, ma giáo người quả thật đến đây, chúng ta đi mau. Mới vừa rồi máu ban ngày phù chú đưa tin. Báo cho biết chỗ ở mình phương vị, núi lớn đầu kia Thiên Long thần giáo lập tức thu được tin tức, tự nhiên thứ nhất thời gian phái người trước. Chạy đi đâu? Một đạo huyết sắc cầu vồng giống như cửu thiên thác nước, phi rơi xuống, pháp lực khổng lồ phô thiên cái địa. Triều ba người nghiền ép tới. Ba người nhất thời biến sắc, Vi Vân đầu tiên tế khởi Thái Huyền Tử Kiếm, hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, đem đạo này huyết sắc cầu vồng ngăn trở, đồng thời quát, các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở bọn hắn. Sư đệ, Diệp Trầm Ngư cần trước đi hỗ trợ, Liễu Phỉ Nhi đã đem nàng giữ, nói, hắn có pháp bảo hộ thân, không có việc gì. Phong thần chi giật vỗ, hai nữ chớp mắt liền hóa thành nhàn nhạt hư ảnh, biến mất tại trong bầu trời đêm. Người đến là cái đầu đầy huyết sắc tóc dài đàn ông trung niên, làm huyết thần giáo trưởng lão trang điểm, một thân rộng thùng thình huyết sắc trường bào, một đầu màu đỏ tươi áo choàng, rộng thùng thình tay áo, mày rậm mắt to, chính là huyết thần giáo tân tấn thủ tịch trưởng lão Máu Rất. Tại Vu Rất cự nhân thể nội lấy máu huyết thành tinh sinh linh, tại tu vi tăng vọt tới độ kiếp viên mãn sau, lại tu luyện huyết thần giáo kỳ công, huyết ma công, bây giờ càng là thực lực khủng bố, hung uy ngập trời. Vi Vân vốn là cho rằng chính mình có Thái Huyền Tử Kiếm hộ thân. Như thế nào cũng có thể chắn cái ba năm hiệp, quen thuộc liêu máu rất chính là tùy tay vung vẫy tay áo, liền hóa thành một đạo huyết sắc thất luyện thổi quét xuống, dừng ở Thái Huyền Tử Kiếm biến thành nguy nga núi lớn bên trên, núi lớn nhất thời hỏng mất. Hóa thành một ngụm thổ hoàng sắc kiếm tiên, phát ra một tiếng gào thét, rơi vào Vi Vân trong tay. Một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực tập kích đến, trước người Nhật Nguyệt hộ thân thuật trông như gương mặt vậy chớp mắt vỡ vụn, Vi Vân như bị sét đánh. Cả người rung mạnh, thất khiếu chảy máu, cả người như đoạn tuyến phong tranh giống như, hướng xuống phương rơi xuống. Chính là tùy tay nhất kích, thần thông gì cũng không vận dụng, Vi Vân liền bị đánh thành trọng thương, không còn sức đánh trả chút nào. Hừ! Trẻ em, dám giết ta huyết thần giáo trưởng lão, nhận lấy cái chết. Máu rất vung tay lên, hóa thành một cái huyết sắc cự chưởng, vết máu thần chưởng triều Vi Vân vào đầu vỗ tới. Chậm! Nhất đạo kim quang hoa phá trường không, chớp mắt phi đến. Thành xoắn ốc trạng kim quang, theo máu rất huyết sắc cự chưởng lòng bàn tay xẹt qua, suy một tiếng, một đạo huyết hoa vẫy ra, máu rất ăn đau đớn, thu tay lại đứng thẳng, giận trừng lấy người tới, nói, Ngự Châu, ngươi này là ý gì? Kim quang hóa thành nửa con kim bạc, cái nón úp. Quay tròn xoay tròn, dừng ở một người trung niên mỹ mạo tay nữ nhân bên trong, một thân cẩm tú dị thú trường bào. Tóc đen như bột, khuôn mặt tà mị, phía sau theo lấy bốn lụa mỏng thị nữ, đúng là tà dị giáo thủ tịch trưởng lão Ngự Châu Nương Nương. Ngự Châu Nương Nương ý chào một cái, xuân, hạ, thu, đông tứ đại thị nữ liền đem Vi Vân cứu lên, trở lại nàng bên cạnh. Lúc này Vi Vân cả người giống như tan nát, hữu khí vô lực, liền pháp lực đều vận chuyển mất linh rồi, hắn dương mắt nhìn xuống trước mắt người. Cũng là lão yêu phụ Ngự Châu Nương Nương, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Cái lão yêu phụ này tại Vi Vân trong mắt, một mực xem có chút phiền chán, nhưng vào thời khắc này, lại có vẻ khả ái như thế lại tin cậy. Ngự Châu Nương Nương chân đạp một nửa kim bạc, cái nón úp. Trong tay nắm lấy một nửa kia kim bạc, cái nón úp, lạnh lùng nhìn máu rứt, không chút nào cho hắn sắc mặt tốt, nói, tiểu tử, đây là ta người, ngươi dám thương hắn. Máu rứt vung lên tay áo, giận dữ nói, kẻ này là nhân tộc ác đồ. Ta giáo máu ngày trưởng lão mới vừa rồi truyền ra cứu mạng tín hiệu, lúc này thiếu không thấy bóng dáng, rõ ràng đã bị hắn đang giết, Ngự Châu, ngươi thế nhưng bao che người này. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Xem ta không đánh cho ngươi mông nở hoa. Nói, Ngự Châu nương nương liền làm bộ muốn động thủ. Nàng có pháp bảo tại thân, máu rất tuy rằng pháp lực cao hơn nàng rất nhiều, nhưng cũng thắng không nổi nàng, lại không muốn cùng nàng dây dưa, liền nói, Ngự Châu. Ngươi bao che nhân tộc, đến huyết tổ trước mặt nhìn ngươi nói như thế nào? Đó là ngươi huyết tổ, không phải là ta đấy. Ngự Châu nương nương hừ lạnh một tiếng, ba vị giáo chủ dĩ nhiên hạ lệnh, lần hành động này lấy ta cầm đầu, ngươi dám không tuân theo hào lệnh. Ngự Châu. Máu rất nổi giận đùng đùng nói, bản tọa cũng là thần giáo thủ tịch trưởng lão. Đại gia cùng ngồi cùng ăn, ngươi nhưng lại dám đối với ta như vậy di ngón tay khí làm cho, ngươi không muốn kiêu ngạo, về sau ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngự Châu nương nương lạnh giọng quát, cút. Hừ. Máu rất sắc mặt khó coi. Phẩy tay áo bỏ đi. Từ gia nhập huyết thần giáo đến nay, máu rất chính là một người phía dưới vạn nhân bên trên, người trước người sau vô hạn phong cảnh, nhưng theo tiến vào chính đạo tu chân giới những ngày qua, Ngự Châu nương nương lại nhiều lần làm hắn cực thật mất mặt. Nhất thời ghi hận trong lòng. Mang về. Ngự Châu nương nương nói xong, liền xoay người bay đi. Tứ đại yêu cơ nâng lấy Vi Vân, cũng theo sau đuổi theo. Vi Vân bị mang về một chỗ phong cảnh tú lệ, quần sơn bảo vệ môi trường cung điện bên trong, tấm tựa Trung Châu Long Mạch, mặt hướng Trường Ninh thành phương hướng, đúng là Thiên Long thần giáo sơn môn chỗ. Thiên Long thần giáo vốn là tu chân giới một người bình thường tiểu tông môn. Phụ thuộc vào Thái Huyền Tiên Môn mà tồn tại, nhưng ở năm nay bị Tam Đại Ma Giáo ăn mòn, thành Tam Đại Ma Giáo cứ điểm, giáo chủ Tống Chung, là Thiên Ma Giáo nhị trưởng lão, có độ kiếp sơ kỳ tu vi. Trên tay có một kiện cao cấp pháp bảo Vạn Quỷ Phiên. Thực lực rất mạnh. Trừ bỏ Tống Chung ở ngoài, Thiên Long thần giáo còn có thập đại trưởng lão, 10 vạn môn người, hơn vạn cao thủ, thập đại trưởng lão đều là pháp tướng viên mãn cường giả, hơn nữa Nghiêu Qua trưởng lão trong tay có một kiện trung cấp pháp bảo Thiên Long Bảo Tháp. Tiết Hải trưởng lão trong tay cũng có một kiện trung cấp pháp bảo Tâm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ, thực lực như thế, đã có thế so với bả vai Tam Giáo Thất Tông. Mặt ngoài chính là một cái phát triển nhanh chóng tiên đạo tông môn, vụng trộm nhưng ở mưu đồ bí mật ma giáo đại sự. Chính đạo tu chân giới một mực cho rằng Tống Chung chỉ là hải ngoại tán tu, bởi vì thời gian quá ngắn, Thiên Long thần giáo lại một thẳng lấy lòng, liền phụ cận cách xa nhau không xa Thái Huyền Tiên Môn cũng không biết tình. Thiên Long thần giáo sơn môn thập phần đồ sộ. Toàn bộ khu kiến trúc rơi hình như một đầu cự long, long thân cũng là một mảnh màu đen. Chỉ có đầu rồng một mảnh màu đỏ, đồng thời tập trung tà dị giáo, thiên ma giáo cùng huyết thần giáo đặc điểm. Ngự Châu nương nương đem Vi Vân an trí tại một chỗ lầu các bên trong. Làm tứ đại thị nữ chăm sóc, nàng còn chỉ lấy Vi Vân giúp nàng luyện đan, tự nhiên không thể để cho hắn chết. Trên giường, mui xe bình thường hồng nhạt màn lụa cuối rơi xuống, xung quanh tỏa ra nhàn nhạt mùi, trên giường nhất tấm da hổ thảm. Phát tán ra ấm áp khí tức. Trọng thương đe dọa Vi Vân sắc mặt tái nhợt, ngưỡng nằm tại trên giường, xuân, hạ, thu, đông tứ cơ xoay quanh trái phải, gương mặt lo âu nhìn hắn, thỉnh thoảng lấy ra khăn lụa, chà lau hắn trên người mồ hôi lạnh. Bị thương nặng như vậy, này có thể làm sao? Xuân cơ đầy mặt lo âu nói. Hạ cơ thở dài, nương nương đi học, không để ý tới bên này, chúng ta trước ban chủ nhân chải vuốt một chút kinh mạch a. Không có biện pháp khác. Tứ nữ đành phải riêng phần mình vận chuyển pháp lực. Chống đỡ tại Vi Vân tứ chi, thông qua huyệt Dũng Tuyền cùng huyệt Lao Cung, đem pháp lực thăm dò vào hắn kinh mạch bên trong, hỗ trợ chải vuốt bị máu rất chấn thương kinh mạch, cùng hỗn loạn pháp lực. Tứ nữ đều có pháp tướng sơ kỳ tu vi. Đặt ở toàn bộ tu chân giới cũng là nhất phương cường giả, hơn nữa tứ nữ hợp lực, có thể so sánh pháp tướng viên mãn cường giả, đồng thời vận công phía dưới. Vi Vân kinh mạch trong cơ thể nhất thời được đến chải vuốt, nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp một lần nữa bắt đầu vận chuyển lên đến. Môn công pháp này đã xa siêu tu chân giới thập đại kỳ công, pháp lực nơi đi qua, nhất thời kinh mạch rất nhanh chữa trị, lục phủ ngũ tạng cũng đang nhanh chóng khép lại. Lúc này, Vi Vân tuy rằng thân thể hôn mê, nhưng ý thức phi thường thanh tĩnh. Xung quanh cảnh vật nhìn xem nhất thanh nhị sở, này thuần túy là linh thức cảm giác. đều không phải là mắt thường chứng kiến, có nguyên anh tại thân, cấp linh thức cung cấp pháp lực, đầu linh thức liền có thể duyên vương đi ra, cảm giác thiên địa vạn vật. So mắt thường chứng kiến còn muốn rõ ràng. Tại tứ đại yêu cơ cấp vi vân chữa thương thời điểm, hắn tắt đem linh thức thò ra, dọc theo cửa phòng đi ra ngoài, trải qua tầng tầng lớp lớp lầu cát, cách mỗi hơn 10 bước, đều có người tu hành gác. Không bao lâu nhìn thấy một cái đại điện uy nghiêm khí phách, lương trụ trên có khắc vẽ lấy long, phượng, kỳ lân đợi thần thú, cổ lão mà mênh mang khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lúc này điện nội chính hoặc đứng hoặc ngồi. Tụ tập rất nhiều người, Ngự Châu nương nương cùng máu rất cũng tại trong này. Ngự Châu nương nương ngồi ở vị trí đầu vị trí, trái phải ghế ngồi máu rất, cùng với một cái hình thể khô gầy hắc bào lão giả, xuống lần nữa đi có hơn 10 phát tướng cường giả bày ra hai bên. Phía dưới đứng lấy rất nhiều nguyên anh cao thủ, ma đạo tam công tử rõ ràng xuất hiện. Tam đại ma giáo người liên minh tụ tập, chính đang thương thảo tập kích chính đạo liên minh công việc. Hắc bào lão giả đúng là Thiên Long thần giáo giáo chủ Tống Chung. Thiên ma giáo nhị trưởng lão, cầm trong tay một cây màu đen trưởng phiên, phiên trên mặt theo từng viên màu đỏ sắc đầu khô lâu, tinh tế vừa nhìn, sẽ phát hiện những cái này đầu khô lâu đang chậm rãi nhúc nhích, nguyên lai đều không phải là theo đi lên, mà là pháp lực biến thành ấn ký. Đây đúng là cao cấp pháp bảo vạn quỷ phiên, lấy 5.000 cái thuần dương bát tự nam đồng, cùng với 5.000 cái thuần âm bát tự nữ đồng, lấy này máu huyết cùng hồn phách, trải qua 7749 năm. Mới có thể luyện chế mà thành, uy lực khủng bố, tà ác vô cùng. Còn có hai cái có vẻ rõ ràng người, một là tà dị giáo nhị trưởng lão Nghiêu Qua, còn có một cái là nguyên huyết thần giáo thủ tịch trưởng lão Tiết Hải, hôm nay là huyết thần giáo nhị trưởng lão. Nghiêu Qua là một dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén lão giả, trong tay nâng lấy một tôn màu vàng tiểu tháp, chính là trung cấp pháp bảo Thiên Long Bảo Tháp. Tiết Hải thân hình ụt ịch, người khoác màu đỏ tươi đại bào, tay cầm một tôn màu đen ngọc tỷ. Vì âm sơn quỷ ngọc tỷ, cũng là một kiện trung cấp pháp bảo. Lần hành động này, từ Ngự Châu nương nương xuất lĩnh, Tống Chung, Máu Rất, Nghiêu Qua, Tiết Hải cầm đầu, cùng tam đại ma giáo lực lượng tinh nhuệ, dẫn mấy vạn môn người, muốn thừa này thứ Thái Huyền Tiên môn mời dự họp đại hội. Tổ kiến liên minh lúc, cho hung hăng nhất kích, phá hủy chính đạo tu chân giới lực lượng tinh nhuệ. Tống Chung ho khan một tiếng, từ từ nói, như vậy, lần này kế hoạch, cứ quyết định như vậy, đến lúc đó mong rằng nương nương xuất lĩnh chư vị đạo hữu. Vừa mới đánh bọn hắn cái gọi là chính đạo liên minh. Ngự Châu nương nương quét máu rất liếc mắt một cái, nói, a, chỉ cần đại gia đoàn kết nhất trí, chính là chính đạo liên minh, lại coi là cái gì, ta nói xấu nói trước, ba vị giáo chủ giao cho ta tạm thời thống lĩnh quần hùng thần giáo đặc quyền. Ai như dám không nghe điều khiển, chớ trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Đám người nghe vậy, đều gật đầu nói phải, chỉ có máu rất mặt đỏ bừng, hai mắt hung quang lập lòe. Đây rõ ràng chính là tại ám chỉ hắn kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Không phục tòng an bài. Máu rất giận dữ nói, người kia tộc tiểu tử sát hại ta thầy tế lão, nương nương lại che chở hắn, là thật bất công. Ngươi chính mắt nhìn gặp. Này! Ngự Châu nương nương vỗ bàn một cái, nạt nhỏ, còn dám xách việc này. Liền cút ra ngoài cho ta. Máu rất lúc này ngậm miệng không nói. Lúc này máu rất tuy rằng pháp lực cao cường, tu vi ngập trời, nhưng không thể bảo trong người, mà hắn mới vào huyết thần giáo, lại thưởng Tiết Hải vị trí, Tiết Hải đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Lại mới thành tinh không lâu, thiếu khuyết thế tục kinh nghiệm, không hiểu được kinh doanh nhân mạch, cho nên tam đại ma giáo không có nhiều nhân ủng hộ hắn, uy tín còn không bằng Tiết Hải. Ngự Châu nương nương liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, theo tin cậy tuyến báo. Lần này tiến đến Thái Huyền Tiên Môn tham gia đại hội tông môn, chừng có mấy trăm cái nhiều, sở phái ra đều là nhân vật trọng yếu, cơ hồ hội tụ toàn bộ chính đạo tu chân giới lực lượng tinh nhuệ, chúng ta không thể tới chính diện đối kháng. Xuống tay sau, lập tức bỏ chạy, chờ hắn nhóm trong lòng đại loạn, lại từng cái đánh tan. Tống trưởng lão, đến lúc đó hãy nhìn ngươi đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, tin tưởng định có thể vừa mới thành công. Tống Chung vuốt cằm nói, nương nương yên tâm. Bản tọa định không có nhục sứ mệnh. Ngự Châu nương nương đứng dậy, nói, không có việc gì lời nói, cái này tán a, ba ngày sau đại sẽ bắt đầu, Tống trưởng lão có thể dẫn nhân đi trước xuất phát. Tống Chung gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Tam đại ma giáo người nhao nhao tán đi. Ngự Châu nương nương ánh mắt bỗng nhiên đảo qua, Triệu Vi Vân linh thức chỗ chỗ nhìn xung quanh, nói, không thật tốt tĩnh dưỡng, tới đây làm nào. Đang nói rơi xuống, Vi Vân liền cảm thấy nhất cổ cự lực tập kích đến. Một lúc sau, hắn linh thức đã trở lại thân thể bên trong, một cổ khốn ý tập kích đến, ngủ thật say. Đảo mắt ba ngày đi qua, Trường Ninh Thành hoàng cửa thành quảng trường phía trên, thông hướng đến Thái Huyền Tiên Môn truyền tống trận pháp không ngừng lóng lánh quang hoa. Từng nhóm một tu chân giới nhân sĩ thông qua trận pháp, bị truyền tống vào Thái Huyền Tiên Môn, những người này đều là đến từ tu chân giới các đại tông môn đại biểu, nhiều vị tông chủ hoặc là trưởng lão, mang theo vài cái môn nhân đệ tử. Tham gia lần này tu chân giới trọng đại hội nghị. Chính đạo tu chân giới từng có thiên tông môn, số lượng rất nhiều, nhưng đại đa số tông môn thực lực đều rất kém cỏi, có tiểu tông môn thậm chí bao gồm tông chủ tại bên trong. Thực lực mạnh nhất bất quá chính là Kim Đan Tu Vi. Chính là được một chút truyền thừa, chiếm cứ một chỗ phong thủy bảo địa, liền tự lập môn hộ thôi, căn bản không đú nổi với đời, nhưng chỉ cần là có danh tông môn, Thái Huyền Tiên Môn đều mời, đây là vì tụ lại lòng người. Truyền tống trận bên cạnh không xa hoa quế dưới cây. Lập hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, một cái một thân thanh sam, một cái một thân màu lam quần lụa mỏng, đều là vạn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Đúng là Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi hai nữ. Đêm đó, hai nữ cùng Vi Vân tách ra. Thoát đi sau, tìm không được Vi Vân, nhưng có thể cảm giác được hắn chưa chết, mới thở phào nhẹ nhõm. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, hai nữ phân biệt nhận được sư môn đưa tin, muốn các nàng lúc này chờ, cùng sư môn hội hợp, trước đi tham gia Thái Huyền Tiên Môn sở mời dự họp tiên đạo đại hội. Chờ giây lát, Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên mắt sáng lên, nói, cha ta, nương đến rồi. Diệp Trầm Ngư đưa mắt nhìn lại, liền gặp được một người đàn ông trung niên cùng với một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất thanh lịch nữ nhân xuất hiện ở trên quảng trường. Phía sau là cùng vài cái người mặc màu lam đạo bào nam nữ, đúng là Mây Bay Các người, Mây Bay các chủ phù thế chân nhân, Cập Kỳ phu nhân Lạc Khinh Trần, còn có Mây Bay các vài cái đệ tử chân truyền. Liễu Phỉ Nhi chạy chậm tiến lên. Ngây thơ kêu la, phụ thân, mẫu thân. Phù thế chân nhân gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Lạc Khinh Trần tắc hơi giận dữ địa đạo, ngươi sao không nghe lời như vậy, làm ngươi ở nhà thật tốt tĩnh tu, chính là không nghe, đại cô nương gia chạy loạn khắp nơi. Còn thể thống gì? Một tia gió lạnh thổi qua, Lạc Khinh Trần trên trán lưu hải khẽ nhúc nhích, phối hợp nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyết trắng làn da, mạn diệu tư thái, khí chất cao quý, trên người màu lam quần lụa mỏng hơi hơi đông đưa. Cả người nhìn qua có vẻ phong vận mười phần. Hết sức động lòng người, bên cạnh trải qua không ít tu chân giới nhân sĩ đều đầu đi ánh mắt tham lam, âm thầm nuốt nước miếng. Nhưng chỉ cần hơi chút gặp qua một chút quen mặt người, đều biết nàng này trêu chọc không nổi. Liễu Phỉ Nhi vùi đầu tiếng Lạc Khinh Trần trong ngực làm nũng. Lạc Khinh Trần nơi nào còn có thể tức giận, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, nhẹ phủ mái tóc của nàng, thon thon ngón ngọc nhéo nhéo nàng tinh xảo mũi ngọc. Liễu Phỉ Nhi đưa ra nộn lưỡi, tại Lạc Khinh Trần ngón ngọc thượng nhẹ liếm một chút. Hì hì cười. Một màn này đem xung quanh rất nhiều nam tử đều nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, pháp lực tán loạn, máu mũi mạch nước ngầm. Liễu Phỉ Nhi cười nói, nương, ngươi xem ta đột phá đến pháp tướng rồi, còn phải một kiện pháp bảo. Nên như thế nào khen thưởng ta nha? Lạc Khinh Trần khẽ gật đầu, sờ trán của nàng nói, coi như không tệ, khen thưởng nha. Lần này ngươi một mình xuống núi, ta sẽ không phạt ngươi. Hừ nhân gia không vui, Liễu Phỉ Nhi nũng nịu kêu to. Trắng nõn tay trắng ôm lấy Lạc Khinh Trần eo thon không buông tay. Chính nói, Diệp Trầm Ngư đi đến, cùng Mây Bay các người trước sau vấn an, trọng điểm gặp qua Thiên Vận Bát Tiên một trong phù thế chân nhân, cùng với Thiên Biến Ma Nữ Lạc Khinh Trần. Này hai người đều là tu chân giới đầu sỏ, lừng lẫy nổi danh hiền khang lệ, bất luận là Thiên Vận Bát Tiên danh tiếng. Vẫn là Thiên Biến Ma Nữ tên hiệu, cũng không là thuận miệng thổi đi ra. Phù thế chân nhân quét mắt Diệp Trầm Ngư. Mở miệng tán thưởng nói, Diệp sư điệt quả nhiên thiên tư cực cao, tuổi nhỏ liền có tu vi như vậy, so với ta năm đó có thể mạnh hơn nhiều. Diệp Trầm Ngư vội hỏi, không dám, chân nhân khen trật rồi. A, đúng là Mây Bay các chủ đích thân tới. Tô Mộc này sương lễ độ. một cái nho nhã lễ độ âm thanh truyền ra. Phù Thế Chân Nhân chân mày cau lại, nhìn sang, chỉ thấy một cái hơn người tao nhã nam tử đi đến, tao nhã, nho nhã lễ độ bộ dạng, mặc lấy quần áo thanh bào. Đúng là Dược Vương Tông Tô Mộc trưởng lão, bên cạnh là cùng Bạch Vô Ưu, Thanh Mộc, cùng với Mạc Tú Vân ba người. Vốn là lần này đại hội, Tô Mộc chỉ tính toán mang Bạch Vô Ưu cùng Thanh Mộc trước đến, nhưng Mạc Tú Vân làm Bạch Vô Ưu mang lên nàng. Muốn đi Trung Châu gặp từng trải, Bạch Vô Ưu năn nỉ Tô Mộc biết được hai người quan hệ, liền liền đồng ý. Dù sao đại biểu chính là Dược Vương Tông, Phù Thế Chân Nhân không dám chậm trễ, chắp tay làm lễ, nói, nguyên lai là Tô Mộc đạo hữu. Bần đạo lễ độ. Như thế nào không thấy thuốc huynh trước đến? Tô Mộc thuận miệng liền nói, lần này tiên đạo đại hội, trăm năm thịnh thế, sư huynh vốn nên trước đến, chính là gần đây bận việc nghiên cứu chế tạo tỷ cướp đan, cho nên không rảnh phân thân. Bần đạo trước đến cũng giống như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không nói, Dược lão nhân căn bản không nghĩ tới tham gia này phá đại hội. Từ lần trước Thái Huyền Tiên Môn Vu Oan Dược Vương Tông, Vi Vân bị trục xuất sư môn sau, Dược Vương Tông toàn tông cao thấp. Đã đối với Thái Huyền Tiên Môn căm thù đến tận xương tủy, có thể phái người trước tới tham gia, đã thực cho hắn nhóm mặt mũi. Nha! Nguyên lai là nghiên cứu chế tạo tỷ cướp đan, này xác thực đại sự hàng đầu, qua loa không thể, như thuốc huynh nghiên cứu ra đến. Mong rằng Tô Mộc đạo hữu báo cho biết, bần đạo cũng không phải bình thường khác cầu vật ấy. Phù Thế Chân Nhân thản nhiên nói. Tô Mộc cười nói, đó là tự nhiên, nhất định thứ một cái báo cho biết chân nhân. Hai người một phen hàn huyên. Đang muốn đạp lên truyền tống trận, đi tới Thái Huyền Tiên Môn thời điểm Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên nói, trưởng lão, chân nhân, chúng ta không thể đi. Thứ 96 chương đại chiến mới bắt đầu, nha. Này là vì sao? Phù Thế Chân Nhân nghĩ chân nói. Tô Mộc khẽ nhíu mày. Nói, chìm cá, lời này ý gì à? Diệp Trầm Ngư vội hỏi, nói rất dài dòng, tóm lại việc này gặp nguy hiểm, lần này Thái Huyền Tiên Môn tổ chức tiên đạo đại hội, đem sẽ gặp phải ma giáo yêu nhân đánh lén, chúng ta không thể thiệp hiểm. Tô Mộc lông mày nhất nhăn, ngươi là nói. Ma giáo nhân cơ hội đánh lén. Diệp Trầm Ngư gật gật đầu. Phù Thế Chân Nhân hỏi, Diệp sư điệt tin tức này là từ đâu được đến? Diệp Trầm Ngư nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình chẳng phải là theo bên trong thế nào nghe đến. Chính là nhìn thấy Thiên Long thần giáo khác thường tình huống, cho nên có này suy đoán, nhưng nàng tin tưởng cảm giác của mình là đúng, liền nói, là ta tính ra mà đến. Phù Thế Chân Nhân ách nhiên thất tiếu, nói, Diệp sư điệt quá lo lắng, Thái Huyền Tiên Môn là địa phương nào, không nói có Huyền Chân Đạo huynh bao gồm nhiều cường giả tọa trấn, còn có Thái Huyền Tử Mẫu kiến tạo thành đại sát trận thủ hộ. Này không nói đến, cũng có tu chân giới các lộ quần hùng hối tụ tập, há lại cho ma giáo yêu nhân dương oai. Mặc dù thật đến đây, cũng là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Diệp Trầm Ngư nghe nói lời ấy, liền trầm mặc không nói, lời này cũng là có lý. Nhưng tuy rằng như thế, nàng vẫn cảm thấy có chút bất an. Tô Mộc cười nói, chìm cá a, ngươi lần này xuống núi, thu hoạch pha phong. Chẳng những tu thành pháp tướng, còn phải một kiện pháp bảo, có chút tăng thêm sáng rọi, thật sự là ta Dược Vương Tông may mắn. Ngươi mà theo lấy ta, không thể chạy loạn, để tránh gặp nạn. Vâng, sư thúc. Diệp Trầm Ngư gật gật đầu, lại nhìn Bạch Vô Ưu cùng Mạc Tú Vân bọn hắn, mấy người cũng đều nhìn nàng, gật đầu ý bảo. Vì thế, song phương liền dắt tay nhau mà đi. Thông qua trước truyền tống trận hướng đến Thái Huyền Tiên Môn. Không bao lâu, một đoàn người đã tìm đến Thái Huyền Tiên Môn quảng trường bên trên, nhìn thấy bên trong đã kín người hết chỗ, từng tờ trưởng bàn dài bàn thành hàng triển khai, phía trên trưng bày dưa và trái cây rượu. Các đại tông môn đại biểu tận tất cả rơi tạo, thưởng thức trà, uống rượu, thường quả, chỉ chờ đại sẽ bắt đầu. Dược Vương Tông bên này, Tô Mộc lĩnh lấy Diệp Trầm Ngư, Bạch Vô Ưu, Thanh Mộc, Mạc Tú Vân tọa tại cùng một chỗ, bên cạnh là Mây Bay các người. Sẽ đi qua là xem Diệu Tông người, sau đó là Đại Phật Tự cùng Tiểu Mật Tông, nhưng không thấy Tử Nguyệt Tiên Môn người trước. Không xa ngồi Thiên Long thần giáo người, giáo chủ Tống Chung Thân một bên là cùng hai đại trưởng lão, vài tên đệ tử. Bao gồm Tống Chung cùng hai đại trưởng lão tại bên trong, đều hơi thở giấu giếm, thực lực cao cường, lại gương mặt hòa khí, có vẻ tiên phong đạo cốt, rất có phiêu nhiên xuất trần khí chất. Diệp Trầm Ngư mắt đẹp chợt lóe, thầm nghĩ, hay là ta nhìn lầm. Thái Huyền Tiên môn trưởng lão, chấp sự trưởng lão, cùng với một chút môn nhân đệ tử, đều tại bôn tẩu khắp nơi, tiếp đón khách nhân. Một cái Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo đi đến, tay thác chỉ bạc phất trần, một thân trắng thuần đạo bào, tiên phong đạo cốt bộ dạng. Hai mắt thon dài, tinh quang bắn ra bốn phía, sau khi đứng vững, nhìn về phía Tô Mộc, nhăn da mặt, khóe mắt nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được, cười nói, nguyên lai là Tô Mộc đạo huynh, không biết Thuốc Tông chủ sao chưa trước đến. Bạch Vô Ưu cùng Thanh Mộc nhìn thấy Minh Đức Sơn người. Đều sắc mặt khó coi, thật nghĩ tại cái kia da mặt dày đi lên hơn mấy quyền. Diệp Trầm Ngư càng là gương mặt thanh lãnh, liền cũng chẳng muốn nhìn hắn, chính là bưng lên bạch chén trà bằng sứ, mân nước trà. Thái Huyền Tiên môn thập đại trưởng lão bên trong. Minh Đức Sơn Nhân tuy rằng tu vi thấp nhất, cũng là tối thiện tìm việc người, cả ngày liền nghĩ tính thế nào kế người khác, chiếm nhân tiện nghi, có thể nói là Huyền Chân Sơn Nhân phụ tá đắc lực. Hơn nữa tại Nguyên Vũ Tử sự kiện qua đi. Dược Vương Tông cao thấp không có người nào là không thống hận hắn. Dược Vương Tông tứ đại trưởng lão bên trong, chỉ có Tô Mộc trưởng lão tính cách tối ôn hòa, từ trước đến nay đều là một bộ tao nhã thư sinh bộ dáng, mặc dù lại chán ghét Minh Đức Sơn người. Cũng có vẻ nho nhã lễ độ, khẽ cười nói, đa tạ Sơn Nhân ân cần thăm hỏi, sư huynh của ta không rảnh trước. Không rảnh. Minh Đức Sơn người khô cười một tiếng, tiên đạo đại hội là bực nào đại sự, chính đạo các đại tông môn đến đều là nhất tông đứng đầu. Dược Vương Tông chính là chính đạo thất tông một trong, Thuốc Tông chủ cư nhiên như thế khinh thị, này chỉ sợ không ổn đâu. Tô Mộc mặc dù nhạt cười nhạt, trong miệng lại đối chọi gay gắt địa đạo, tiên đạo đại việc nhỏ như vậy, bần đạo liền có thể đại biểu toàn bộ Dược Vương Tông làm chủ rồi. Không cần làm phiền sư huynh của ta. Chỉ hy vọng như thế, hừ. Minh Đức Sơn Nhân hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Thiên Long Thần Giáo một chỗ lầu cắt bên trong, trên mặt đất là một mảnh hỗn độn quần lụa mỏng, cái yếm. Mùi xe bình thường hồng nhạt hình tròn màn lụa bên trong, ẩn ẩn truyền ra dồn dập thở gấp, thỉnh thoảng có nữ tử dâm đãng kêu, toàn bộ giường đều tại hơi hơi lay động, phát ra giác chi tiếng vang, một cổ dâm mỹ khí tức tại trong phòng phiêu đãng. Thiếu niên toàn thân trần truồng thể, lồng ngực có tinh mịn mồ hôi, cường tráng hai tay tại lồng ngực tuyết trắng thân thể qua lại xoa lấy, hạ thân hơi hơi lay động, thao làm ngồi ở hắn hông ở giữa khắc một cái tuyết nộn thân thể, một đầu to dài côn thịt tại phấn nộn huyệt trong mắt mặt tiến tiến lui lui. Đi vào thời điểm đẩy ra mềm mại môi thịt, đánh vào động thịt chỗ sâu, làm được trên người nữ tử dâm đãng rên rỉ liên tục, rút ra thời điểm mang ra khỏi ồ ồ dâm thủy, theo hai người tính khí chỗ kết hợp lan tràn ra, chảy tới da hổ thảm phía trên. Vi Vân dùng sức thao làm, hưởng thụ trên người tuyết trắng thân thể, hắn hông ở giữa ngồi xuân cơ, lồng ngực ngồi hạ cơ, thu cơ cùng đông cơ phân tọa hai bên, riêng phần mình đưa ra một đầu mềm mại non mịn tất chân chân đẹp, dùng chân ngọc thịt chân tại hắn mặt lên xuống sự trượt. Nhẹ nhàng vuốt phẳng, gan bàn chân lướt qua, mang đến một cổ nhàn nhạt chân mùi, Vi Vân hơi vừa lên tiếng, liền có một cái chân ngọc tham vào trong này. Hắn ngậm viên kia nhuận ngón chân, nhẹ nhàng mút hút, đêm này xen lẫn tất chân hương vị chân hương hút vào trong miệng. Nghỉ ngơi ba ngày, Vi Vân tổn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, có tứ đại yêu cơ cho hắn cung cấp pháp lực, lại có nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp trong người, công pháp lướt qua, bên trong thân thể một mảnh thông minh, cả người đều hiện lên ngũ sắc quang hoa. Liền làn da đều trong suốt lóng lánh, không ra một ngày thương thế liền khôi phục, ngày thứ hai đã khôi phục pháp lực. Đến ngày thứ ba buổi sáng, đã bắt đầu cùng tứ đại yêu cơ ở trên giường hồ thiên hồ, bú sữa mẹ móc ép. Hàm gà địch huyệt, chơi đến quên cả trời đất. A. À. Xuân cơ lên xuống tuyết trắng mông bự, không được khuấy động Vi Vân thịt heo côn, một đôi tuyết trắng vú lớn ở trên trước ngực hạ sóc nảy, vừa nói, chủ nhân. Huyết thần giáo máu ngày trưởng lão thật là ngươi giết chết sao? Hình như là vậy, đã quên. Nha. Này vú sữa thật nộn, như thế nào trưởng? Vi Vân hai tay không được xoa lấy ngồi ở bộ ngực hắn hạ cơ mềm mại vú lớn, bóp thành rất nhiều hình dạng, hai cái bóp phấn nộn đầu vú, bóp hạ cơ không được đánh run rẩy. Chủ nhân, ngươi rất lợi hại, liền pháp tướng viên mãn người đều có thể đánh chết. Hạ cơ phấn nộn tiểu huyệt dính sát tại Vi Vân ngực, đánh vòng vòng ma sát, theo bên trong tiểu huyệt mặt chảy ra từng sợi dâm thủy, đều nhỏ giọt rơi tại ngực của hắn. Động lại thành một vũng nước tí, dâm đãng vô cùng. Ta ở trên giường lợi hại hơn. Vi Vân dùng sức lay động, làm được Xuân Cơ trợn tròn đôi mắt, oa oa thẳng kêu, biểu cảm thập phần khoa trương, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại sốc nảy. Trung động, dĩ nhiên cao trào thay nhau nổi lên. Bỗng nhiên, vành một tiếng, cửa phòng bị người khác từ bên ngoài mở ra, một người mặc cẩm tú dị thú trường bào, phong nhũ mông bự niên kỷ ước 40 xinh đẹp phụ nhân từ bên ngoài đi vào. Đúng là an bài xong việc nghi ngự Châu nương nương, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên giường dâm loạn tràn diện, nhất thời sắc mặt không tốt, giận dữ nói, đến lúc nào rồi rồi, các ngươi còn ở lại chỗ này làm bừa, quả thực lăn lộn sổ sách. Còn không cho ta lên. Tứ đại yêu cơ nghe vậy, nhất thời hoảng sợ, cũng không kịp hoan hảo rồi, vội vàng đứng dậy, thu cơ cùng đông cơ tất chân chân ngọc theo Vi Vân trên mặt dời, hạ cơ theo Vi Vân ngực ngồi dậy, hạ thân tiểu huyệt còn tại dưới hướng đến lưu dâm thủy. Từng giọt dừng ở bộ ngực hắn, Xuân Cơ nghênh đến một sóng cuối cùng cao trào, a a a, dâm đãng rên rỉ đứng dậy, tùy theo tiểu huyệt cùng côn thịt chia lìa, phát ra ba tiếng vang. Nhất đại cổ dâm đảng dâm thủy theo Xuân Cơ tiểu huyệt động thịt bên trong phun ra. Triều phun giống như, mọi nơi bắn tung tóe. Một màn này đem Ngự Châu nương nương nhìn mặt đỏ tai hồng, biểu cảm phong phú, hỉ nộ khó phân. Tứ đại yêu cơ từ trên mặt đất nhặt lên riêng phần mình quần lụa mỏng mặt xong, đứng ở một bên. Không dám nói lời nào. Ngự Châu nương nương nhìn về phía ngưỡng nằm tại trên giường, nhất trụ kình thiên thiếu niên, nổi giận quát nói, tiểu tử. Còn không mau. Vi Vân dương mắt nhìn nhìn Ngự Châu nương nương, chậm rãi nói, nương nương, ngươi xem ta cái này không phải là đi lên sao? Đều cứng rắn thành như vậy, ngươi còn muốn ta như thế nào à? Báo cho biết một chút chính mình bị choáng tận trời, tử hồng tỏa sáng thịt heo côn. Ta là cho ngươi đứng dậy. Ngự Châu nương nương thẹn quá thành giận, tức giận đến cả người phát run. Vi Vân buông tay nói, nương nương, ngươi quá mức. Ta đều còn chưa bắn ra, ngươi để ta như thế nào đứng dậy à? Hắn biết chính mình có giá trị lợi dụng, cho nên yên tâm trêu chọc đối phương. Ngươi có dậy hay không đến? Ngự Châu nương nương chỉ lấy hắn. Giận dữ nói. Vi Vân chầm chập đứng dậy, xích đầu đầu từ trên giường xuống, nâng lấy một cây bị choáng vô cùng thịt heo côn đi đến Ngự Châu trước mặt nương nương, nói, bẩm báo nương nương, ta đã thức dậy. Ngự Châu nương nương nhìn thấy hắn hạ thân một đầu thịt heo côn kia bị choáng vô cùng. Nóng hôi hổi, mặc một bả tỏa sáng bộ dạng, vừa thẹn vừa giận, chỉ lấy hắn nói, đem quần áo cho ta mặc lên, theo ta đi. Chờ ta bắn trước hoàng nói sau. Nói, Vi Vân liền hướng về nàng, bắt đầu tuốt lấy chính mình côn thịt, vừa nói. Ôi, ra không đến làm sao bây giờ? Thượng thiếu một chút kích thích a. Nói liền cao thấp nhìn quét Ngự Châu nương nương yêu kiều mỹ khuôn mặt, phong nhũ mông bự, thon dài chân đẹp. Không muốn trông cậy vào ta sẽ giúp ngươi, lập tức liền phải ra khỏi phát thái huyền tiên môn rồi. Lão nương hiện tại không tâm tình. Ngự Châu nương nương hừ lạnh một tiếng, xoay người sang, không nghĩ nhìn thấy hắn cái này lưu bộ dạng. Không nghĩ nương nương keo kiệt như vậy, ta còn nghĩ ban nương nương như thế nào luyện chế đan dược, ai? Thôi. Vi Vân đình chỉ tuốt lấy, thở dài. Ngự Châu nương nương nghe hắn nhắc tới đan dược, liền có một chút nhả ra, hỏi, ngươi nghĩ tới ta như thế nào giúp ngươi? Vi Vân chớp chớp mắt, nói, nương nương nếu không phải nguyện ta cắm đi vào, không ngại dùng tay giúp ta làm. Nương nương tay ngọc trơn mềm như vậy, ngoạn tất nhiên cũng là hết sức thoải mái. Nói liền nhếch lên một đầu thịt heo côn đỉnh đến trước mặt nàng. Ngự Châu nương nương quét mắt nhìn hắn một cái. Tức giận nói, chỉ lần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vi Vân gật đầu, một lần, liền một lần. Ngự Châu nương nương liền đưa ra một cái trắng nõn tay ngọc, cầm chặt Vi Vân côn thịt, nhất thời một cổ nhiệt khí truyền đến nàng trên người, cả người một trận kích thích, hạ thân tiểu huyệt không khỏi vi hơi ướt át. Ngự Châu nương nương thầm than một tiếng, nghĩ ngợi nói, không hổ là cửu dương tuyệt mạch, quả nhiên ở nữ tử có hứng thú mệnh cám dỗ, hừ. Đợi hết bận việc này, xem ta như thế nào đùa bỡn ngươi. Ngự Châu nương nương nhẹ nhàng tuốt lấy Vi Vân côn thịt bao bì. Nàng tay ngọc mềm mại trơn mềm, ma sát chi ở giữa quả nhiên cực kỳ sảng khoái, thẳng truy chính xác điệp huyệt rồi, tứ đại yêu cơ tại một bên nhìn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều có một chút không nói gì. Các nàng không nghĩ tới nương nương thật phối hợp Vi Vân. Nàng hướng đến tính tình bốc lửa, có thể chưa bao giờ có tốt như vậy tính tình. Khuấy động như vậy một lát, Vi Vân còn chưa có muốn bắn dấu hiệu, Ngự Châu nương nương cau mày nói, sao còn chưa đi ra, mau một chút, tất cả mọi người tại bên ngoài chờ. Lập tức liền phải lên đường. Vi Vân nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ nhân, đôi mắt quyến rũ mà sắc bén, khuôn mặt mượt mà quét sạch khiết, bộ ngực no đủ, mông bự ngạo nghễ vểnh lên bộ dạng, không khỏi tâm thần nhộn nhạo, ánh mắt dừng ở nàng mông bự cùng đùi chi lúc. Nói, kính xin nương nương khom lưng đi xuống, ta chính mình. Làm nào? Ngự Châu nương nương thu hồi tay ngọc, có chút không hiểu. Ta muốn biết làm nương nương mông. Hừ, ngươi cũng là ngoạn, chỉ lần này một lần. Ngự Châu nương nương đáp ứng hắn hành vi như vậy. Thực là nhìn tại năm nào thiếu tuấn tú phân thượng, kỳ thật trong lòng đối với hắn cũng có chút yêu thích, đổi lại là huyền cái sơn nhân kia tao lão đầu bộ dạng, là quả quyết không có khả năng. Nhìn Ngự Châu nương nương khom lưng đi xuống. Mông quật khởi mê người bộ dáng, Vi Vân nhất thời hạ thân nhất cứng rắn, đi lên trước, cách áo bào vuốt ve nàng viên cũng mông bự, sau đó đem hạ thân đỉnh quy đầu tại phía trên. Một cái nhẹ nhàng đỉnh động, quy đầu cùng mềm mại mông đảng chen ép chi lúc. Quả nhiên có không hiểu kích thích, bỗng nhiên dùng sức quá mạnh, lập tức theo Ngự Châu nương nương thon dài hai chân chi ở giữa xuyên đi vào, Vi Vân thoáng lui về phía sau, sau đó sẽ đỉnh đầu đưa, rất có một chút chân giao ý tứ hàm xúc. Tứ đại yêu cơ nhìn nhau, thầm nghĩ tiếp tục như vậy, không biết muốn làm tới khi nào, liền lần lượt tiến lên, đưa lên môi thơm, toàn bộ phương vị kích thích Vi Vân. Vi Vân nhất thời cảm thấy kích thích, một bên múc hút hạ cơ trong miệng nộn lưỡi cùng nước miếng ngọt ngào. Một bên dùng sức tại Ngự Châu nương nương hai chân chi ở giữa rút ra đút vào cung thịt, chỉ chốc lát sau liền kêu rên một tiếng, nắm lấy cung thân, hướng về Ngự Châu nương nương viên cổ mông bự, bắn ra ồ ồ tinh dịch. Xuân cơ cúi đầu xuống đi. Ngậm Vi Vân quy đầu nhẹ nhàng múc hút, đem phía trên chất lỏng đều liếm láp nhập khẩu bên trong. Thu cơ lấy ra khăn lụa. Ba Ngự Châu nương nương lau khô mông bự thượng tinh dịch. Đông cơ lấy đến Vi Vân áo đạo, giúp hắn nhất nhất mặc chỉnh tề. Ngự Châu nương nương thẳng eo đứng dậy, quay đầu nhìn phía Vi Vân, đầu ngón tay chỉ lấy hắn, nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi tới đây không phải là đến hưởng thụ, là đến cho ta làm việc, minh bạch chưa? Vi Vân phun ra hạ cơ lưỡi thơm. Còn tại nàng gương mặt xinh đẹp hôn một chút, lúc này mới lười biếng nói, a. Đại gia ta minh bạch. Hừ. Ngự Châu nương nương lười cùng hắn so đo, chính là hừ lạnh một tiếng, quay đầu xuất môn. Vi Vân trong lòng mừng thầm, trải qua lần này thăm dò. Hắn dĩ nhiên xác định, Ngự Châu nương nương cực kỳ coi trọng trong miệng nàng tỷ cướp đan cùng độ kiếp đan, thật là thật trông cậy vào hắn hỗ trợ luyện đan, nhất như vậy đến, dễ dàng sẽ không cầm lấy chính mình như thế nào, chỉ cần không quá mức phận. Tại nàng bên người, định có thể không việc gì, thậm chí còn có thể mượn đao sát nhân. Lần này Tam Đại Ma Giáo bí mật hành động, muốn nhân lúc chính đạo tu chân giới mời dự họp tiên đạo đại hội cơ hội, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Ngự Châu nương nương đứng tại Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn trước, tại Huyết Sắc Long trước mồm mặt, phía dưới đứng lấy từng dãy Tam Đại Ma Giáo môn người, bao gồm trưởng lão, đệ tử tại bên trong, ước chừng có hơn vạn người, trong này hơn phân nửa vẫn là lực lượng tinh nhuệ. Có ít nhất một nửa trưởng lão cùng đệ tử chân truyền xuất hiện, bao gồm ma đạo tam công tử đều tại trong này. Vi Vân đứng ở Ngự Châu nương nương bên cạnh, âm thầm kinh hãi, hắn biết trước đây Tống Trung đã dẫn theo 10 vạn giáo chúng. Đi trước xuất phát, sớm ẩn núp tại Thái Huyền Tiên Môn, lại tăng thêm trước mắt Ngự Châu nương nương trong tay sợ nắm giữ những lực lượng này, chỉ sợ thật có thể đủ được việc. Ma công tử tháo xuống áo choàng, đi lên trước, vỗ vỗ Vi Vân bả vai. Gương mặt hữu hảo cười nói, hoan nghênh Vi Huynh gia nhập ta thần giáo đội ngũ, này là được rồi, ta thần giáo thực lực cường đại, đoàn kết nhất trí, lẫn nhau thân như huynh đệ, há là kia dối trá, giả dối chính đạo so với, về sau bọc Vi Huynh ăn hương uống lạc. Nói lên đến ta còn khiến Vi Huynh một bữa cơm, đợi trận chiến này đi qua, ta nhất định nhiên mở tiệc chiêu đãi Vi Huynh, quyết không nuốt lời. Vi Vân đem tay hắn từ trên bả vai đẩy ra, lui về phía sau vài bước, nói, ma công tử hiểu lầm. Tại hạ chính là tạm thời đi theo nương nương bên người, cũng không ý gia nhập cái gì thần giáo, ta chính là chính đạo nhân sĩ. Ma công tử ha ha cười, nói, ngay từ đầu khó tránh khỏi không có thói quen, đừng lo, chậm rãi liền thói quen. Vi Vân ngửa đầu nhìn trời, yên lặng không nói, chỉ làm không nghe thấy. Ngự Châu nương nương nhìn quét phía dưới vạn chúng ma giáo môn người, cao giọng nói, hôm nay là một trọng yếu thời gian, cũng là ta thần giáo chính thức hướng chính đạo tu chân giới khởi xướng tiến công lễ lớn. Ôi, ha, phía dưới vạn chúng ma giáo môn nhân nhất tề lớn tiếng hô hòa. Rậm rạp người người nhốn nháo, đứng đầy toàn bộ Thiên Long thần giáo quảng trường, trong này có bị Mao Mang giác tà dị giáo yêu tộc tu sĩ, cũng có đầu trưởng gốc. Người khoác vảy thiên ma giáo ma tộc tu sĩ, cũng có một thân màu đỏ, lưng mọc cánh bằng thịt huyết thần giáo huyết tộc tu sĩ, cộng đồng hợp thành tam đại ma giáo quân liên minh đoàn, trong này thực lực kém cỏi nhất đều có kim đan sơ kỳ tu vi. Hơn vạn cao thủ tụ tập một chỗ, một cổ hung sát khí xông lên trời thẳng phía trên, tại Thiên Long thần giáo trên không ngưng tụ thành nhất đại đoàn mây đen, HFF, che khuất bầu trời. Gió lạnh gào thét, đám người áo bào phần phật. Khí thế sắc bén. Ngự Châu nương nương đứng ở huyết sắc long miệng phía dưới, trên người lộ ra một cổ cắn nuốt bát phương khí thế, nàng mày liễu dựng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét đám người, nói tiếp nói. Ta thần giáo từ viễn cổ đến nay. Thừa kế thần huyết mạch, vẫn là này phiến thiên địa chủ nhân, thượng cổ lúc sau mặc dù bách tộc lâm lập, chỉ có thập đại hoàng tộc thay phiên thống trị thiên vận đại lục, yêu tộc, ma tộc, huyết tộc đều là hoàng tộc, nhân tộc vốn là thiên địa ở giữa hèn mọn tồn tại. Lại bị bọn hắn lấy âm mưu quỷ kế đem vua ta tộc thế lực đảo điên, gây thành bây giờ nhân tộc một nhà độc quyền cục diện, chúng ta nhất định phải xoay càn khôn, một lần nữa đem quyền bính đoạt lại. Vi Vân tại một bên thầm nghĩ. Nếu không có các ngươi trong miệng cái gọi là hoàng tộc bạo ngược bất nhân, lại sao sẽ gặp phải phản kháng, thế cho nên bị phủ định. Quả nhiên chúng sinh đều là bình thường tính tình, cũng không nghĩ lại chính mình sai lầm, chính là một mặt đem chịu tội trốn tránh cho hắn người. Sư tỷ từng nói bây giờ người đều không có khả năng tu thành địa tiên, đây là có đạo lý. Ôi ha, vạn chúng ma giáo môn nhân nhất tề hét lớn, phụ họa Ngự Châu nương nương lời nói. Ngự Châu nương nương lại nói, lao đi chính đạo tu chân giới lực lượng. Đoạt lại chút tại chúng ta vinh quang, đây là thân là thần giáo môn nhân thần thánh sứ mệnh, hôm nay định muốn cùng hắn nhóm chiến tới sau cùng khoảnh khắc, không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Không chết không ngừng. Vạn chúng trỗi lên, cao vút âm thanh chấn động bát phương. Vi Vân chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đều ong ong chấn động, vội vàng vận chuyển pháp lực, cẩn thủ đạo tâm. Sợ bị những cái này ma giáo yêu nhân ảnh hưởng. Trong lòng hắn dĩ nhiên minh bạch, 800 năm một lần chính ma đại chiến. Từ đó khoảnh khắc, tại cái vốn nên này vui sướng đại niên ngày, chính thức kéo ra mở màn. Mở. Chỉ thấy Ngự Châu nương nương quát nhẹ một tiếng, liền từ trên người bay ra một đoàn kim quang, hóa thành một đôi kim bạc, cái nón úp, giống như màu vàng thái dương giống như. Nhô lên cao chiếu rọi. Tại Ngự Châu nương nương dưới sự khống chế, này đối với kim bạc, cái nón úp hóa thành phòng ốc lớn nhỏ, trung tách ra đến, hướng về phía dưới. Ngự Châu nương nương nói, nhanh chóng tiến đến. Hơn vạn ma giáo môn nhân lập tức phi thân lên. Một đám triều kim bạc, cái nón úp đầu đi, đảo mắt rơi vào trong này, bất quá khoảng cách chi lúc, hơn vạn mọi người tiến vào kim bạc, cái nón úp không gian. Đây là một khẩu cao nhất pháp khí, công năng phần đông. Tại Ngự Châu nương nương pháp lực thúc dục phía dưới. Vừa có khả năng tấn công, còn có thể cất chứa vạn vật, trang bị cỏn con này vạn người, ti không tốn sức chút nào. Hơn vạn môn người, các đại trưởng lão, bao gồm ma đạo tam công tử cùng tứ đại yêu cơ tại bên trong, tất cả đều rơi vào trong này. Vi Vân cũng cảm thấy hoa mắt, cả người không bị khống chế bị hấp thụ đi qua. Đem mọi người trang trở ra, kim bạc, cái nón úp, rất nhanh nhỏ đi. Bay trở về Ngự Châu nương nương trong tay, chính là một đôi khéo léo tinh xảo kim bạc, cái nón úp. Nàng vung lên tay áo, phía sau Thiên Long thần giáo đại môn liền tự động khép lại. Ngự Châu nương nương nhìn Thái Huyền Tiên môn phương hướng, theo sau thả người bay lên, hóa thành một đạo như dải lụa màu vàng cầu vồng, rất nhanh biến mất tại bên thiên. Thứ 97 chương chính đạo liên minh Thái Huyền Tiên môn quảng trường bên trên, một mảnh náo nhiệt phi thường, tu chân giới hơn 1000 tông môn. Có vượt qua một nửa tông môn đều phái ra đại biểu trước tới tham gia tiên đạo đại hội, lúc này đại hội chưa chính thức bắt đầu. Đều tại riêng phần mình uống rượu mua vui, trao đổi tâm đắc, leo lên quan hệ, hiện trường một mảnh tường hòa, hiện ra hết tiên gia khí tượng. Quảng trường bốn phía giăng đèn kết hoa, treo đại đèn lồng màu đỏ, có cổ nhạc, cầm tiêu âm thanh liên tục không ngừng truyền đến. Còn có tuổi thanh xuân tiên tử tại trước đại điện phương, quảng trường phía trên phiên phiên khởi vũ, những thứ này đều là Thái Huyền Tiên môn đệ tử, có nhất nghệ tinh người. Mắt thấy buổi trưa buông xuống, nhân cũng đều đến không sai biệt lắm, Huyền Chân Sơn Nhân liền từ Thái Huyền đại điện từ từ đi ra. Bên cạnh theo lấy Thái Huyền Tiên môn nhất tất cả trưởng lão cùng với phần đông đệ tử chân truyền. Minh Đức Sơn người, Thanh Hư Chân Nhân, Phong Tuấn Kiệt bọn người đều tại trong này. Huyền Chân Sơn Nhân tại quảng trường phía trước đứng vững, nhìn quét phía dưới đám người. Ánh mắt chợt lóe, vung phất trần, trầm giọng nói, lần trước tiên đạo đại hội, vẫn là tại hơn 100 năm trước, lúc ấy có một đầu thôn Nhật Vượng Lửa trước đến ta chính đạo lãnh địa nháo sự, bực này thượng cổ hoàng tộc dư nghiệt, mọi người được mà chém chết. Ta chính đạo hợp lực đem đầu kia Vượng Lửa đánh chết sau, đến nay đã hơn 100 năm, hôm nay lại lần nữa mời dự họp tiên đạo đại hội. Chính là vì một kiện càng đại sự, nói đến đây, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Các đại tông môn người đều ngừng thở, có nhân thủ bên trong mới dơ lên chén trà, lại từ từ đặt tại trên bàn. Huyền Chân Sơn Nhân dừng một chút, gặp tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở hắn trên người, hơi cảm vừa lòng, tiếp tục nói. Lần này chính phùng 800 năm một lần chính ma đại chiến, ma giáo lại đem cuốn đất làm lại, theo bần đạo phỏng chừng. Chậm nhất bọn hắn qua sang năm đầu xuân sau, tiến công ta chính đạo tu chân giới, đây là ta thiên vận đại lục kiếp nạn. Chúng ta thân là tiên đạo tu sĩ, tuân theo tổ sư chính khí cùng trách nhiệm, bụng làm dạ chịu, há có thể ngồi xem mặc kệ. Há có thể theo đuổi kia một chút ma giáo yêu nhân họa hại ta thiên vận đại lục thương sanh. Lời nói này được trịch địa có âm thanh. Các đại tông môn người nghe xong, đều đầy mặt oán giận, nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao phụ họa. Có người thậm chí hô lớn nói, tiêu diệt ma giáo. Đã đảo ma giáo yêu nhân. Đám người lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức lướt qua vạn dặm huyết hà. Sát nhập ma giáo lãnh địa. Từ vạn năm trước bách tộc đại chiến qua đi, chỉ có nhân tộc hưng thịnh, thập đại hoàng tộc cùng với rất nhiều yêu tộc lui cư thiên vận đại lục bắc bộ, trung ở giữa lấy một đầu vạn dặm huyết hà ngăn cách. Tương đối nam bộ mà nói, bắc bộ gốc vì cằn cỗi, nhiều hiểm ác. Hung thần nơi, tuy rằng trải qua vạn năm phồn diễn sinh sống, còn chưa phải như nam bộ linh khí dư thừa, thích hợp sinh tồn. Bởi vậy, cách mỗi một đoạn thời gian, thập đại hoàng tộc hậu duệ đều tụ tập kết lực lượng. Tấn công nhân tộc lãnh địa, nhưng mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt, chia đều mỗi 800 năm đều lặp lại một lần, cơ hồ thành lệ. Bây giờ tại nam bộ sinh trưởng ở địa phương yêu tộc cũng may, nếu là ma giáo lãnh địa đến yêu tộc, tất sẽ gặp phải cùng công chi, dung chi không dưới. Như Thủy Hồng giao lưu, mặc dù là tại Nam Bộ sinh ra, lại cũng chỉ có thể ngụy trang thành nhân tộc, có được nhân tộc thân phận, lúc này sinh tồn cùng phát triển, đương nhiên đây đều là làm cấp người bình thường nhìn. Tu hành người tự nhiên thực dễ dàng phân rõ, chính là phi đến thời khắc mấu chốt, cũng không trở thành quá đáng xa lánh là được. Mà bây giờ, đã đến thời khắc mấu chốt. Nhìn thấy đại gia phản ứng, Huyền Chân Sơn Nhân lúc này mới mỉm cười. Nói tiếp nói, vì vậy, bần đạo cố ý liên hợp chư vị đồng đạo, thành lập một cái chính đạo liên minh, đem đại gia lực lượng hối tụ tập tại cùng một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mới có thể như vậy đánh tan ma giáo thế lực. Đối với lần này, không biết chư vị đạo hữu làm cái nhìn thế nào? Thành lập chính đạo liên minh, là lần này tiên đạo đại hội thứ nhất chuyện quan trọng, cuối cùng là tiến vào đại hội chính đề. Có thể tới tham gia tiên đạo đại hội. Tự nhiên là sớm có tính toán, phần lớn đều là duy trì liên minh người, nhao nhao phụ họa lên. Sơn Nhân nói cực phải thành lập liên minh. Hai ta nghi phái duy trì liên minh. Ta Bát Quái Tông cũng duy trì. Ngũ Hành Tông duy trì. Cửu Cung Sơn duy trì. Chính Khí Sơn Trang duy trì. Nhất thời lúc, các đại tông môn nhao nhao tỏ thái độ, duy trì liên minh. Chính đạo thất tông trừ bỏ Tử Nguyệt Tiên môn chưa tới, Dược Vương tông chưa từng tỏ thái độ ở ngoài, còn lại các tông cũng đều rõ ràng duy trì. Chính Khí Sơn Trang Trang chủ Lâm Nho là một cái 40 đến tuổi thư sinh bộ dáng đàn ông trung niên, một thân màu trắng áo đạo, tao nhã bộ dạng, tay hắn dao động quạt giấy, đứng dậy cười nói, tự nhiên duy trì liên minh, mấu chốt ở chỗ. Nếu thành lập liên minh, dù sao cũng phải đề cử ra một cái minh chủ đi ra chủ trì đại cục mới là, đại gia nói đúng không đối với? Đúng. Không sai. Tất cả mọi người gật đầu nói phải. Lâm Nho tiếp tục cười nói, ta chính khí Sơn Trang tuy rằng người lớn không vượng, nhưng là truyền thừa tự thượng của Thánh Hiền Pháp Mạch, không hề thế công pháp, hạo nhiên chính khí bí quyết, cũng có pháp bảo, tạo hóa bút, trấn tông, tiểu sinh bất tài, nguyện đảm đương liên minh minh chủ chức. Chính khí Sơn Trang cũng là Trung Châu một cái trung đẳng tông môn. Tuy rằng tông môn nhân số không nhiều, lại người người đều là cao thủ, hơn nữa tông chủ Lâm Nho, có pháp tướng viên mãn thực lực, trên tay càng có một kiện pháp bảo cấp thấp tạo hóa bút, thực lực có thể so sánh bả vai bình thường độ kiếp cường giả. Chỉnh thể thực lực không ở ngũ hành tông phía dưới. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là so chính đạo thất tông phải kém sắc một chút, thì như thế nào có thể đảm nhận minh chủ chi chức, hắn lần này tự bán tự khen, lập tức dâng đến một trận cười nhạo. Lưỡng nghi phái tông chủ Lục Lục Dương cười to nói, Lâm tông chủ, ngươi liền không muốn hướng đến trên mặt mình giác vàng a, luận tu vi và đức hạnh, ngươi tại chính đạo tu chân giới là cái đầu LN gì? Đúng đấy, là được. Đám người nhao nhao đồng ý. Huyền Chân Sơn Nhân nhìn đám người lên tiếng, cũng không mở miệng. Lúc này, Thiên Long Thần Giáo giáo chủ Tống Trung đứng dậy, từ từ nói, ta Thiên Long Thần Giáo nguyện phụng Huyền Chân Sơn Nhân vì minh chủ, Thái Huyền Tiên Môn chính là chính đạo tu chân giới đại phái đệ nhất. Sơn Nhân lại là trời vận bát tiên đứng đầu, tu vi cao cường, đức xứng nhật nguyệt, cũng có thiên vận 36 tiên khí xếp hàng thứ nhất Thái Huyền Tử Mẫu kiếm nơi tay, thử hỏi ai còn có thể so Sơn Nhân thích hợp hơn làm minh chủ. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời được đến toàn trường một mảnh thừa nhận, đám người nhao nhao tỏ thái độ duy trì, ai cũng không dám mở miệng nữa tranh này minh chủ chi vị. Huyền Chân Sơn Nhân chính là yên lặng không nói, nhìn đám người đem hắn nâng lên thần đàn. Trong lòng hơi hơi vui sướng. Cho tới bây giờ, đại hội hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong. Tại đại trước khi bắt đầu, Huyền Chân Sơn người đã kinh liên lạc tốt hơn nhiều tông môn tông chủ, bọn hắn cũng đều đồng ý ở trên đại hội duy trì hắn nhâm minh chủ. Đây cơ hồ đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hắn chỉ cần được minh chủ chi vị, chẳng khác nào nắm giữ hơn nửa chính đạo tu chân giới, khi đó nhất hô vạn ứng, ai dám ngỗ nghịch hắn. Muốn làm cái gì chuyện làm hay sao? Bực này rầm rộ. Bực này vinh quang, từ vạn năm trước Long Mi Trắng Lão Tổ cùng Thái Huyền Chân Quân liên hợp nhân tộc các cường giả cùng chống chọi với hoàng tộc sau, đã có trên vạn năm chưa từng thấy qua. Hắn Huyền Chân Sơn Nhân muốn tái hiện loại này rầm rộ. Đem loại tín ngưỡng này cùng vinh quang hối tụ tập ở trên thân thể của mình, lấy này đến thu hoạch công đức, sau đó xung kích địa tiên cảnh giới. Bây giờ thiên vận đại lục tu chân giới, đã có rất ít người biết được tu thành địa tiên phương pháp rồi. Chỉ có Tam Giáo Thất Tông còn sót lại một chút ghi lại, Huyền Chân Sơn Nhân thân vì Thái Huyền Tiên Môn đích truyền trưởng giáo, lại rất rõ ràng. Giờ này khắc này, phía dưới Phù Thế Chân Nhân, Khô Vinh Lạc Ma, Đại Thiên Tăng Vương, Thiên Cơ Tử bọn người. Ánh mắt chợt lóe, mơ hồ minh bạch cái gì, nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm mặt không nói. Huyền Chân Sơn Nhân ho khan một tiếng, toàn trường nhất thời an tĩnh xuống. Hắn cười cười, thản nhiên nói, bần đạo có tài đức gì, dám nhậm này liên minh minh chủ chi vị. Theo bần đạo ngu kiến, mê bay các chủ Phù Thế đạo huynh, Long Phượng Phú, tu đến đại thành, tu vi kinh thiên, lại có pháp bảo rơi tiên cung nơi tay, chừng có thể kinh sợ quần ma, đương có thể đảm nhận đương trọng trách. Còn có, xem Diệu Tông Tông chủ Thiên Cơ Tử đạo huynh, tính hết thiên hạ việc, có thể biết trước, liệu địch tiên cơ, là có thể thống lĩnh quần hùng, công hãm ma giáo, lại có, Đại Phật Tự Đại Thiên Tăng Vương Phật hiệu kỹ càng, cũng có lòng từ bi tràn. Đương có thể đảm nhiệm, Tiểu Mật Tông Tông chủ Khô Vinh Lạc Ma, cũng chính đạo khôi thủ. Hắn phen này khiêm tốn ngôn luận, đem thiên vận bát tiên đều phủng, càng ám chỉ đám người, hắn Huyền Chân Sơn Nhân mới là chân chính chính đạo thứ nhất người. Gián tiếp nâng lên địa vị của mình, càng làm cho đám người đưa mắt tăng tại hắn trên người, nhao nhao duy trì hắn đảm nhậm minh chủ chi vị. Khô Vinh Lạc Ma đang muốn mở miệng, Thiên Long Thần Giáo Tống Trung lại lần nữa đứng dậy, nói. Lấy bần đạo ngu kiến, không người có thể so sánh Huyền Chân Sơn Nhân thích hợp hơn thống lĩnh chính đạo tu chân giới, không biết chư vị đạo hữu nghĩ như thế nào. Đúng rồi. Huyền Chân Sơn Nhân thiên hạ đệ nhất, phải được tuyển chính đạo liên minh minh chủ. Nếu không này liên minh ta Ngũ Hành Tông liền gia nhập. Nhất thời ở giữa tình cảm quần chúng phấn khích, nhất trí duy trì Huyền Chân Sơn người. Khô Vinh Lạc Ma, Đại Thiên Tăng Vương, Phù Thế Chân Nhân bọn người biết không tiếp tục cơ hội, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Một đám trong lòng đều bóp cổ tay thở dài, đồng thời mắng to Huyền Chân Sơn nhân tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao tuyệt, lại có thể mượn dùng đại thế, lợi dụng loại này cơ hội, thành tựu tự thân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Vạn năm sau hạ một cái địa tiên, là hắn Huyền Chân Sơn người. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đánh tan ma giáo, cái này cũng không là việc khó gì, mỗi lần ma giáo tiến công, đều lấy chính đạo tu chân giới thắng được, lần này hữu khởi có thể ngoại lệ.